Luân hồi nhạc viên chương 2036 tới chương 2063. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu bước đến đuôi phi thuyền, cửa khoang điều áp mở ra, bên trong phảng phất nghe thấy tiếng nói cười. Bước vào phi thuyền, Tô Hiểu men theo hành lang kim loại dài vài mét, sau đó tiến vào không gian rộng rãi tại đuôi phi thuyền. Vách ngoài khoang hoàn toàn làm bằng kim loại, tổng diện tích hơn 1000 mét vuông, bao gồm nhà ăn cao cấp, quán bar mở. Tất cả đều sử dụng tích phân của nhạc viên. Vài khế ước giả rõ ràng là thợ mỏ đang ngồi dùng bữa trên ghế kim loại, đối diện với vài người khác, cười nói gì đó, thỉnh thoảng cùng ly. Tại quầy bar mở, hai khế ước giả đang cùng rượu, nhìn dáng vẻ họ, có thể sắp xảy ra một trận đánh. Có khoảng 10 mấy khế ước giả ở khoang ngoài, lúc thế giới vừa bắt đầu hoặc kết thúc, nơi này sẽ náo nhiệt hơn. Vừa vào khoang ngoài, Bu Bung, Am, Ba Ha liền tản ra quan sát địa hình xung quanh. Tiểu ca bên kia, muốn cùng tổ đội không? Trong ngươi hẳn là cận chiến. Một phụ nữ mặc váy dài màu đỏ, tóc xoăn dài lên tiếng. Tạm thời không có ý định đó. Tô Hiểu ngồi trước quầy ba, một tay đặt lên thiết bị nhận dạng sinh vật. Khế ước giả có thể sử dụng tích phân nhạc viên, 875.280 điểm. Số tích phân này Tô Hiểu thu được từ du hiệp tiểu đội. Mục tiêu chính của tiểu đội là bất tử giả, nên không thu hoạch được vật phẩm phẩm cấp cao. Do đó, Tô Hiểu đổi toàn bộ cống hiến chiến đấu thành tích phân nhạc viên, chuẩn bị sau khi bóc tách lạc ấn, thử xem có sử dụng được không. Tô Hiểu đoán không sai, có lạc ấn, hắn có thể sử dụng tích phân nhạc viên, nhưng chỉ giới hạn trong phi thuyền. Có thể nói, với thẻ lạc ấn, Tô Hiểu tạm thời ngụy trang thành khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên. Tiêu tốn tích phân nhạc viên mua một ly rượu, người phục vụ đưa lên một ly rượu mạnh. Thứ này giá trị 200 tích phân nhạc viên. Tô Hiểu nhấp một ngụm, nhíu mày, không ngon lắm, có vị cồn. Khụ, tiểu ca, đây là Ariroga, 76 độ. May cho ngươi mặt không đổi sắc uống hết. Phụ nữ váy đỏ ngồi cạnh Tô Hiểu trên ghế cao, tay cầm ly rượu nho. À, tiểu ca, cuối cùng ngươi có hứng thú gia nhập tiểu đội của ta không? Phụ nữ váy đỏ tươi cười. Không hứng thú. Tô Hiểu rất muốn đuổi người phụ nữ này đi. Hắn đến chấp hành nhiệm vụ, không hứng thú gia nhập đội của đối phương, hơn nữa đối phương rõ ràng là chỉ huy trần. Đừng khẳng định thế chứ. Nếu ngươi gia nhập, tiểu đội chúng ta có 2 người. Ngươi cận chiến, ta phụ trợ, tìm thêm 1 người đỡ đòn là có thể đi chấp hành nhiệm vụ. Phụ nữ váy đỏ không bỏ cuộc, vì đến lúc này, tìm đồng đội rất khó, nhất là khi quyền phát ngôn trên kênh thế giới đã hết. Tô Hiểu một hơi uống cạn ly rượu mạnh. Sau vài ngụm, thứ này cảm giác cũng không tệ lắm. Ít nhất cho một lý do đi, để ta hết hy vọng. Phụ nữ váy đỏ vẫn tươi cười. Người quá yếu. Á, nụ cười trên mặt phụ nữ váy đỏ cứng đờ. Không có gì. Ta đồng ý cùng ngươi tổ đội, nhưng trước tiên phải đến chỗ hạm trưởng nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ có lợi nhuận đủ cao, ta sẽ gia nhập đội ngũ của ngươi. Khoan đã, ngươi vừa nói ta quá yếu, đúng không? Ta không nghe lầm. Không, ngươi nghe lầm. Ngươi coi ta là kẻ điếc, à? Khóe miệng phụ nữ váy đỏ co giật. Nàng cảm giác Tô Hiểu đang đùa giỡn nàng. Đã không đồng ý, vậy thôi. Tô Hiểu đặt ly rượu xuống, đẩy ly chạm nhẹ quầy ba kính, phát ra tiếng cạch. Giọt nước trượt xuống theo thành ly. Đồng ý, sao lại không đồng ý chứ? Đi thôi. Phụ nữ váy đỏ cũng mặc kệ. Nàng trước đó bị đồng đội ghét bỏ, lại không thử nhận nhiệm vụ, nàng ở thế giới này chỉ có lợi nhuận lẻ tẻ. Dưới sự dẫn đường của phụ nữ váy đỏ, Tô Hiểu đi vào phía trong phi thuyền. Qua trò chuyện, hắn biết người phụ nữ này tên Monica. Phốc phốc. Cửa điều áp tốt nhất của khoang ngoài mở ra. Monica rõ ràng rất quen thuộc doanh trại khế ước giả. Nàng đi trước trong hành lang kim loại, không lâu sau, một cánh cửa điều áp khác xuất hiện. Là khế ước giả ngũ giai, quyền hạn của Monica không thấp, nàng mở cửa điều áp tầng 3 và đi vào khoang trong của phi thuyền. Khoang trong không có ai, cách bố trí giống khoang ngoài nhưng tiện nghi đầy đủ hơn, còn có phòng nghỉ đơn. Nghỉ ngơi ở đây yêu cầu tiêu tốn tích phân nhạc viên. Đi xuyên qua khoang trong, Monica lại mở một cánh cửa điều áp. Cánh cửa này cực kỳ nặng nề, dày ít nhất 1 mét. Sau cửa điều áp là một hành lang kim loại rộng 5 mét. Hành lang này không thẳng mà hơi cong, tạo hình phản xê, chắc là đi vòng qua nơi nào đó quan trọng. Tô Hiểu gõ nhẹ tường kim loại hành lang, rất chắc chắn. Ngay cả hắn toàn lực cũng không thể chém ra loại kim loại không biết này. Đây dù sao cũng là phi thuyền dùng để truyền tống không gian. Này, ngươi đang nhìn gì? Đến phòng hạm trưởng, ngươi tốt nhất có chút lễ phép. Không đúng. Ngươi vẫn là đừng nói chuyện, ta sẽ thương lượng. Monica dừng lại trước một cánh cửa kim loại, chỉnh trang lại dung nhan rồi gõ nhẹ cửa phòng. Thẻ lạc ấn xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn thử buông tay, thẻ lạc ấn rơi tự do, nhưng lại bị hắn bắt lấy. Dừng tiếp xúc ngắn không có vấn đề. Tô Hiểu cất thẻ lạc ấn vào không gian chứa đựng của đội còn lại 2 mét khối, bắt đầu chờ đợi. Tối đa 1 phút, hắn lại lấy thẻ lạc ấn ra, đặt lại vào túi áo. Sao ngươi kỳ lạ vậy? Mau vào. Monica bước vào phòng hạm trưởng. Tô Hiểu đứng trước cửa phòng hạm trưởng, nhìn vào trong, chỉ có một ông lão tóc bạc ngồi trước đài chỉ huy phi thuyền. Hạm trưởng ngài tốt. Monica cúi người chào. Hạm trưởng cầm ly cà phê, ngẩng đầu nhìn về phía Monica, chỉ liếc nhìn rồi không để ý nữa. Monica thầm mắng trong lòng. Ông lão này khi thương lượng với khế ước giả thực lực mạnh thì thái độ rất tốt, ngược lại thì tỏ ra xa cách. Sao lại là ngươi? Tạm thời không có nhiệm vụ phù hợp với ngươi. Hạm trưởng còn chưa nói hết câu, đã chú ý đến Tô Hiểu đang đi tới. Ngươi. Ken. Trường đao chém qua, không chút do dự. Chiếc ly cà phê trên tay hạm trưởng rơi xuống, vỡ tan. Mảnh sứ trắng bắn tung tóe, cà phê chảy thành vũng. Máu nóng phun tung tóe lên mặt Monica. Trong khoảnh khắc, nàng không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, vì hạm trưởng có cơ chế bảo vệ, khế ước giả căn bản không thể tấn công. Ông. Tiếng còi báo động khẩn cấp vang lên. Tô Hiểu đá mạnh vào đài chỉ huy lớn của phi thuyền. Tia lửa điện bắn ra tung tóe, tiếng còi báo động không dừng lại. Làm sao tắt âm thanh này? Tô Hiểu nhìn về phía Monica, trường đao trong tay vẫn còn nhỏ máu. Ngươi. Monica run rẩy chỉ vào Tô Hiểu. Tô Hiểu đặt tay lên vai nàng. Thế nào, tắt, tiếng, âm thanh này. Phá hủy cái đó. Ý chí cầu sinh làm Monica chỉ vào cạnh ngoài đài chỉ huy. Tô Hiểu đạp một cái. Vật phẩm công nghệ cao yếu ớt rung lên bôm bốp, tiếng còi báo động im bặt. Tô Hiểu đẩy Monica đến cửa phòng hạm trưởng. Đi ra ngoài kêu, hạm trưởng bị tấn công. Cái gì? Monica nhìn Tô Hiểu với ánh mắt sợ hãi, suy nghĩ nàng rối bời. Đừng để ta lặp lại lần thứ hai. Tô Hiểu đi vào trung tâm phòng hạm trưởng, lấy ra một ống sắt từ không gian chứa đựng, dựng đứng ống sắt trên mặt đất. Cục. Để ống sắt mở ra, toàn bộ kéo dài một đoạn, phát ra ánh sáng đỏ nhạt. Tận dụng cơ hội này, Monica hơi lảo đảo chạy qua hành lang hình C, dùng tay vỗ vào thiết bị nhận dạng cạnh cửa điều áp. Phốc. Khí trắng bốc lên, cửa điều áp mở ra. Đa tạ ngươi, quý cô. Chờ ngươi rất lâu rồi. Cánh cửa chết tiệt này cần nhận dạng sinh vật, nghiên cứu nửa ngày không mở được. Ba Ha ngồi trên vai Am lên tiếng, mắt lờ mờ có ánh sáng đỏ lóe lên. Am và Bu Bung đi qua cạnh Monica. Ta rốt cuộc. Đã làm gì? Monica liếc nhìn bóng lưng Am và Bu Bung, cùng với Tô Hiểu đứng ở góc hành lang kim loại. Cảm giác quen thuộc của toàn viên ác nhân xuất hiện. Nuốt nước bọt, Monica quay người chạy ra ngoài. Trong phòng hạm trưởng, Tô Hiểu tay cầm trường đao hư chém, đao mang chém vào thiết bị cảm ứng sinh vật trên góc tường nghiêng, điện hỏa hoa lóe lên, thiết bị cảm ứng sinh vật bốc khói đen. Tô Hiểu sở dĩ dứt khoát động thủ như vậy là vì phòng hạm trưởng cùng hành lang kim loại hình chữ C bên ngoài cửa rất thích hợp cho việc phòng ngự. Chỉ cần giữ vững hành lang hình chữ C, khả năng khế ước giả địch quân tiến vào phòng hạm trưởng là cực kỳ nhỏ, khi tọa độ không gian lâm thời được tạo ra sẽ làm nhiễu sự truyền tống không gian ở khu vực phụ cận. Nói cách khác, công viên Thiên Khải có khả năng lớn không thể truyền tống khế ước giả trực tiếp vào phòng hạm trưởng. Nếu tọa độ không gian lâm thời còn không làm được điều này, thì việc cướp đoạt tài nguyên quá khó khăn, hoặc nói nếu không làm được điều này, công viên Luân Hồi rất khó có khả năng chỉ cho Tô Hiểu một mình đến cướp đoạt tài nguyên. Trong trường hợp khế ước giả địch quân không thể trực tiếp truyền tống đến phòng hạm trưởng, chỉ có hai phương pháp tiến vào nơi này, một là phá hủy phần đầu phi thuyền, phá cứng một lỗ hổng và từ đó tiến vào phòng hạm trưởng. Tô Hiểu sẽ không để mặc việc này xảy ra. Ngay cả khi khế ước giả phe công viên Thiên Khải thật sự làm như vậy, cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Chiếc phi thuyền này cực kỳ kiên cố, huống hồ giá trị của nó tuyệt sẽ không thấp. Phương pháp thứ hai là xông thẳng qua hành lang kim loại hình chữ C, điều kiện tiên quyết là họ có thể đột phá phòng tuyến của Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa rồi đã kiểm tra, hành lang kim loại hình chữ C tương đối kiên cố, cho dù hắn toàn lực chém, nhiều nhất chỉ để lại vài vết chém. Hơn nữa, đoạn giữa của hành lang kim loại hình chữ C này có chỗ cua hình cung, khế ước giả tầm xa không thể trực tiếp tấn công Tô Hiểu trừ khi họ xâm nhập vào hành lang kim loại. Có thể nói, chỉ cần Tô Hiểu chặn ở bên trong hành lang kim loại hình chữ C, liền có thể phát huy hiệu quả một người đã đủ giữ qua ngãi. Cũng chính vì thế, hắn mới quả quyết ra tay như vậy. Cho dù có người ném chất nổ vào hành lang hình chữ C, Tô Hiểu nhiều nhất là trốn vào phòng hạm trưởng, đóng cửa lại, đợi nổ tung kết thúc lại trở về hành lang hình chữ C, hành lang kim loại rộng 5 mét đủ để Tô Hiểu vung đao đại khai đại hợp, trong khi khế ước giả địch quân nhiều nhất có thể xông lên sóng vai 3-4 người. Người lại nhiều hơn sẽ không thể triển khai, chưa giao tay, vũ khí đã va chạm vào nhau. Mỗi hàng 3-4 người, ngay cả khi khế ước giả hàng sau nhảy ra tay, công kích có thể uy hiếp được Tô Hiểu đồng thời cũng rất hạn chế. Hơn nữa, cảnh khế ước giả địch quân nhảy lên tấn công trông khá hài hước. Ngay cả khi Tô Hiểu bị đánh lui, vẫn còn A Mổ, Bà Hà có thể lên thay. Tô Hiểu thừa cơ hồi phục, với thể chất của hắn, tuyệt đối có thể tham chiến lần thứ hai. Nếu hoàn toàn không thủ được, Tô Hiểu còn có ba loại đòn sát thủ, một là huyết chi thú, hai là tử tịch hàng lâm, ba là Apollo. Địa hình chật hẹp này, huyết chi thú tuyệt đối là bổ nhào về phía trước một mảng. Tử tịch hàng lâm lại càng không cần phải nói, vào thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng lật bàn. Apollo tương tự không thể coi nhẹ, bởi vì ưu thế địa hình, Tô Hiểu có thể trốn trong phòng hạm trưởng, nhưng khế ước giả công viên Thiên Khải không có chỗ trốn. Họ là phe tấn công, cần xông vào trong hành lang kim loại. Khi thực sự thủ không được, bố bố ung kích hoặc một viên Apollo trong phòng hạm trưởng, ném ra ngoài xong, Tô Hiểu xông vào phòng hạm trưởng, đóng cửa lại, bên ngoài cửa ầm một tiếng, liền không còn gì cả. Tô Hiểu nhấc chân dẫm lên ống sắt, xác định tọa độ không gian lâm thời đã cố định lại, liền đi đến cửa ra vào phòng hạm trưởng. Nhắc nhở, thợ săn đã kích hoạt tọa độ không gian lâm thời. Đang tạo ra. Dự tính thời gian tiêu tốn, 1 giờ 6 phút, thời gian tạo ra còn lại, 1 giờ 6 phút. Đang khóa không gian đa tầng. Khóa bị gián đoạn, gặp sự can thiệp của công viên Thiên Khải. Can thiệp đã được ngăn chặn, khu vực khóa thành công. Trong vòng 1 giờ 6 phút, khu vực này cấm không gian, cấm vật tối lưu động, cấm thời không. Khoảng cách tọa độ không gian tạm thời hình thành, còn 5 giây. 5, 4, 3. Đếm ngược kết thúc. Một luồng sóng xung kích màu huyết sắc, lấy tọa độ không gian tạm thời làm điểm xuất phát, khuếch tán ra xung quanh, rất nhanh bao trùm toàn bộ phi thuyền. Trước tọa độ không gian tạm thời, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Một vòng xoáy màu huyết sắc đang phun trào. Rầm một tiếng, bức tường kim loại phía bên phải phòng hạm trưởng vỡ tan. Một tầng quang màng màu lam bịt kín lỗ hổng, nhưng chỉ ngăn cản được một lát rồi vỡ vụn. Từng viên khoáng thạch màu sắc khác nhau bay ra từ lỗ thủng, tạo thành một trường long thất sắc, lao vào lốc xoáy màu huyết sắc. Không chỉ có khoáng thạch, Tô Hiểu còn thấy mấy trăm viên kết tinh linh hồn, cùng với một loại hạt tròn dạng rắn. Tô Hiểu bây giờ biết quyền hạn cưỡng chế cướp đoạt vật phẩm dùng để làm gì rồi. Những vị trí khác trong phi thuyền không có vật phẩm có giá trị quá cao. Bây giờ mới là cơ hội lựa chọn phần thưởng. Các loại vật phẩm lao vào lốc xoáy màu huyết sắc, đa số Tô Hiểu đều chưa từng thấy. Có chọn được đồ tốt hay không, tùy thuộc vào nhãn lực của hắn. Cơ hội chỉ có 3 lần. Vòng xoáy huyết sắc từ từ chuyển động, vô số tài nguyên chưa rõ số lượng bị hút vào bên trong. Ước tính sơ bộ, nó đã nuốt chửng mười mấy vạn viên khoáng thạch, hơn nữa phẩm chất đều không thấp. Đây là số tài nguyên tích lũy qua 16 thế giới tiến độ của 5972 khế ước giả. Với số lượng này, việc có nhiều tài nguyên đến vậy cũng không quá khoa trương. Tô Hiểu đứng dưới vòng xoáy huyết sắc, từng món vật phẩm bay qua bên cạnh hắn. Hắn có tổng cộng 3 lần cơ hội lựa chọn. Tô Hiểu cảm nhận toàn bộ triển khai, đương nhiên hắn chỉ có thể lựa chọn những vật phẩm phẩm chất cao, lại thực dụng. Một thanh đại đao lưỡi rộng bay qua, tay Tô Hiểu dừng lại giữa không trung, không trực tiếp ra tay. Căn cứ vào quan sát của hắn, kiện trang bị này phẩm chất không tính cao. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tìm kiếm trang bị tiếp theo, một chiếc hộp gỗ bay qua từ bên trái hắn. Hắn lập tức tóm lấy hộp gỗ. Ngươi đã thu hoạch được thùng tài nguyên, số lần cưỡng chế cướp đoạt quyền hạn, 2/3. Ngươi đã mở tài nguyên thùng, vật phẩm này không phải loại bảo rương. Ngươi thu hoạch được tinh thể linh hồn, tiểu, 19. Ngươi thu hoạch được tinh thể linh hồn, trung, 21. Ngươi thu hoạch được tinh thể linh hồn, đại, 8. Nhìn thấy những vật phẩm được lấy ra từ thùng tài nguyên, Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Rõ ràng, so với vật phẩm đơn lẻ, thứ này mới là món hời lớn. Về phần trong rương tài nguyên chứa gì, điều này không thể biết trước. Lựa chọn thường có yếu tố may mắn, khi mở ra thì là phần thưởng cố định, trước đó chứa gì thì mở ra cái đó. Có mục tiêu rõ ràng, Tô Hiểu tập trung sự chú ý vào các thùng tài nguyên. So với vật phẩm đơn lẻ, số lượng thùng tài nguyên ít hơn rất nhiều. Vài giây sau, thêm một thùng tài nguyên nữa bay ra từ lỗ thủng trên bức tường kim loại. Vừa bay đến phía trên Tô Hiểu, nó đã bị hắn nắm chặt trong tay. Ngươi đã thu hoạch được thùng tài nguyên, số lần cưỡng chế cướp đoạt quyền hạn, 1/3. Ngươi đã mở thùng tài nguyên. Ngươi thu hoạch được ảo âm thuật, quyển trục kỹ năng chủ động ở sử thi cấp. Ngươi thu hoạch được hỗn loạn chi tẩy lễ, quyển trục kỹ năng chủ động ở truyền thuyết cấp. Ngươi thu hoạch được dự cảm nguy cơ, quyển trục kỹ năng bị động ở sử thi cấp. Nhận được 3 quyển trục kỹ năng, hơn nữa trong đó một quyển, Tô Hiểu có thể giữ lại dùng riêng. Tô Hiểu đương nhiên không có hứng thú với các kỹ năng chủ động. Hắn quan tâm đến khả năng của dự cảm nguy cơ, đây là loại kỹ năng cảm giác bị động. Tô Hiểu không định phát triển loại kỹ năng này, mà là do năng lực trực giác của hắn có một đặc tính, đó là sau khi nắm giữ các năng lực cảm giác khác, hắn có thể quy nạp loại năng lực này vào trực giác. Ví dụ như dự cảm nguy cơ, nếu Tô Hiểu sử dụng quyển trục kỹ năng này và quy nạp nó vào kỹ năng trực giác, kỹ năng dự cảm nguy cơ sẽ biến mất, từ đó bổ sung cho năng lực trực giác. Năng lực trực giác rất đặc biệt, không thể tăng cấp trong công viên luân hồi thông qua tệ nhạc viên hoặc tinh thể linh hồn, chỉ có thể tích lũy qua từng trận chiến đấu. Có cái giá phải trả, đương nhiên cũng có chỗ tốt, đó chính là sự dung hợp của trực giác. Tô Hiểu có thể thông qua việc nắm giữ các năng lực nhận biết khác để bổ sung cho năng lực trực giác. Mặc dù những năng lực nhận biết mới nắm giữ sẽ biến mất, nhưng trực giác sẽ trở nên mạnh hơn, hoàn thiện hơn. Liên tiếp hai thùng tài nguyên đều mang lại cho Tô Hiểu thu hoạch khá tốt. Với thùng tài nguyên cuối cùng, hắn bắt đầu lựa chọn cẩn thận. Ánh mắt Tô Hiểu chăm chú nhìn số tài nguyên đang đổ vào vòng xoáy huyết sắc. Nếu Thiên Khải nhạc viên có ý thức chủ quan, lúc này nàng nhất định tức đến run rẩy. Đây đều là bảo vật của nàng, mà bây giờ, tất cả đều không còn. Một thùng tài nguyên bay ra từ lỗ thủng. Tô Hiểu vừa định ra tay, phía sau lại bay ra một cái lớn hơn cái trước đó 5 lần trở lên. Tay Tô Hiểu đã giơ lên, nhưng đúng lúc này, một thùng tài nguyên dài 30cm, cao 5cm bay ra. Khác với các thùng tài nguyên khác, thùng này có màu đỏ. Tô Hiểu lập tức thay đổi mục tiêu, nhưng hắn còn chưa ra tay, lại có một thùng tài nguyên dài 20cm, rộng 6cm bay ra. Lần này nó toàn thân màu đen, còn phân bố sao văn. Bình thường, thể tích lớn, đỏ thẫm, hắc tinh văn, 4 loại thùng tài nguyên đồng thời xuất hiện. Tô Hiểu không do dự nữa, trực tiếp tóm lấy viên thùng tài nguyên toàn thân đen nhánh, có sao văn kia. Về phần nguyên nhân, cái này trông có vẻ cao cấp hơn. Cưỡng chế cướp đoạt quyền hạn đã hết. Ngươi mở thùng tài nguyên, Trung Quốc 491550. Ngươi thu hoạch được kỳ tích chi thạch. Kỳ tích chi thạch. Nơi sản xuất, Thiên Khải nhạc viên. Phẩm chất, không, vật phẩm này không thể phán định phẩm chất chi tiết. Loại hình, đạo cụ, hàng dùng một lần. Hiệu quả sử dụng, có thể giải trừ tất cả trạng thái dị thường trên bản thân. Giới vị giới hạn hủy bỏ trạng thái dị thường. Giới thiệu tóm tắt, kỳ tích không xa vời, có lẽ ngay ngày mai. Giá bán, vật phẩm này không thể bán. Một viên đá quý màu xanh lục xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Viên bảo thạch này trông không lấp lánh rực rỡ, nhưng nó lại là một công cụ bảo mệnh lợi hại. Giới vị giải trừ trạng thái dị thường của thứ này là... Điều này có nghĩa là quyền hạn của Tô Hiểu chưa đạt đến mức độ hiểu rõ loại giới vị đó. Có khi, giới hạn không biết lại là chuyện tốt. Một khi Tô Hiểu bị nguyền rủa bởi một số tồn tại mạnh mẽ, hoặc bị ác ý từ xa gây hại, kỳ tích chi thạch có thể cứu mạng, điểm này không thể nghi ngờ. Cho dù không gặp phải tình huống đó, với xác suất Tô Hiểu gặp phải kẻ địch mạnh, không chừng ngày nào đó sẽ gặp kẻ địch mạnh có trạng thái giảm ít. Đến lúc đó, kỳ tích chi thạch chính là công cụ lật ngược tình thế, dù nó là hàng dùng một lần. Liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, doanh trại khế ước giả, vòng đầu tiên. Ngươi thu hoạch được điểm kỹ năng hoàng kim 5. Cướp đoạt tài nguyên đã hoàn thành, tọa độ không gian tạm thời đã hoàn toàn kích hoạt. Cảnh cáo, do vật tư quá nhiều, tọa độ không gian tạm thời sẽ quá tải sau 10 giây. Nhắc nhở, liệp sát giả sắp được truyền tống đến khu vực gần khu vực tránh nạn số 9. Liệp sát giả cần đến khu vực tránh nạn số 9, đến lúc đó có thể mở khâu cuối cùng của nhiệm vụ thăng cấp. Rắc, rắc. Trên cột kim loại đứng dưới đất xuất hiện những vết nứt. Thiên Khải nhạc viên thực sự quá giàu, giàu đến mức khi truyền tống tài nguyên, tọa độ không gian tạm thời của công viên luân hồi cũng bị quá tải. Tô Hiểu nghiêm trọng nghi ngờ, công viên luân hồi thật ra đã sớm có thể xâm nhập thế giới này rồi. Không làm vậy là đang chờ doanh trại khế ước giả này giàu lên, rồi mới ra tay tàn sát. Tô Hiểu liên lạc với Benny, bảo nó rút lui khỏi khu vực gần đó, đồng thời bảo bố Un, A Mổ, Ba Ha đều tiến lại gần tọa độ không gian. Truyền tống sắp bắt đầu, mục tiêu là khu vực tránh nạn số 9 trong thế giới này. Không gian dao động khuếch tán, Tô Hiểu cảm nhận được một lực kéo. Chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu đã xuất hiện trên một bãi đất hoang vu. Nơi này có dại mọc cao ngang gối, châu chấu và linh thảo bay loạn. Bố Un vẫn còn trong trạng thái mộng bức, dù sao lần truyền tống không gian này quá đột ngột, cũng quá an nhàn, không có chút dao động nào mà đã đến nơi. Tô Hiểu theo thói quen sờ về phía sau gáy, mắt nhìn quanh xung quanh, không thấy cái gọi là khu vực tránh nạn số 9. Hiển nhiên, nhiệm vụ cướp đoạt tài nguyên đã kết thúc. Chỉ cần Tô Hiểu hoàn thành khâu cuối cùng của nhiệm vụ thăng cấp, hắn có thể thăng cấp lục giai. Tô Hiểu đoán không sai, nhiệm vụ tiếp theo của hắn, khả năng cao là liên quan đến hạch tâm thế giới. Tài nguyên đã cướp xong, sau đó cướp cái gì, căn bản không cần đoán. Trước đó trong trận chiến ở hành lang hình chữ C, Thiên Khải Nhạc Viên đã cưỡng chế trục xuất hơn 200 khế ước giả ra khỏi phi thuyền. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là do Thiên Khải Nhạc Viên đã phán định rằng, với địa hình hành lang hình chữ C, những khế ước giả đó căn bản không thể đánh vào được. Huống hồ, so với việc vứt bỏ một thế giới tài nguyên cực kỳ phong phú, việc vứt bỏ một ít tài nguyên không đáng kể chút nào. Chỉ cần thế giới này còn tồn tại là có thể liên tục sản xuất khoáng thạch và các loại tài nguyên khác. Nhiệm vụ lần này của Tô Hiểu thu hoạch khá tốt. Không nói đến hoàng kim điểm kỹ năng và quyển trục kỹ năng, hắn còn thu được 5 tấm thẻ tinh hồng, trong đó một tấm do thiên sứ chiến đấu đánh rơi, phẩm chất 5 sao. Để kích hoạt giai đoạn cuối của nhiệm vụ tấn thăng, Tô Hiểu cần đến khu trú ẩn số 9. Dựa vào những gợi ý trước đó, khu trú ẩn này hẳn nằm gần đó. Bà Hà dương cánh bay lên không trung, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Sau 2 giờ, bà Hà phát hiện một khu dân cư tạm bợ rộng lớn. Bên kia toàn là nhà tạm, trông không giống khu trú ẩn chút nào. Bà Hà đậu xuống vai A Mổ, miệng vẫn ngậm một hạt quả hạch. Chắc là ở đó không sai. Tô Hiểu lộ vẻ do dự, hắn bắt đầu suy tính kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên, nhiệm vụ kế tiếp là thế giới chi hạch. Điểm này cơ bản chắc chắn, nhưng làm thế nào để đoạt được nó là vấn đề nan giải. Thế giới này thuộc về Thiên Khải Nhạc Viên, nên hạch của nó cũng sẽ mang dấu ấn của Thiên Khải Nhạc Viên. Trong trường hợp này, việc cướp đoạt vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, hành vi tuyển mộ khế ước giả trước đó của Thiên Khải Nhạc Viên cho thấy thế giới chi hạch này có thể bị cướp đoạt. Có lẽ, đây chính là lý do Luân Hồi Nhạc Viên chọn xâm chiếm thế giới này. Hiện tại, nhiệm vụ yêu cầu đến khu trú ẩn số 9 mới có thể phát động. Điều này có nghĩa là xác suất thế giới chi hạch nằm bên trong khu trú ẩn số 9 là rất nhỏ. Khả năng cao hơn là khu trú ẩn số 9 nắm giữ thông tin về thế giới chi hạch. Các nhạc viên có thể không dò la được vị trí cụ thể của vật phẩm này. Nếu không, trong chiến tranh giành thế giới, họ đã không cần phái khế ước giả đi tìm. Họ chỉ cần khóa chặt vị trí, sau đó truyền tống khế ước giả hai bên đến một trận hỗn chiến để phân thắng bại. Nói cách khác, lần này Tô Hiểu tiến vào khu trú ẩn số 9, khả năng lớn là để thu thập thông tin hoặc tìm kiếm vật phẩm liên quan đến thế giới chi hạch. Trong đầu Tô Hiểu suy nghĩ nhanh chóng. Nếu như ở giai đoạn 1, hắn sẽ không thể nghĩ được những điều này, khả năng cao là sẽ trực tiếp lao vào khu trú ẩn số 9. Hiện tại, phương pháp tốt nhất không phải là phô bày sức chiến đấu để nhận được sự tin tưởng trong khu trú ẩn số 9. Điều đó rất khó. Chưa nói đến tính cách của thủ lĩnh khu trú ẩn số 9, bất kỳ ai cũng sẽ không tin tưởng một người lạ xuất hiện đột ngột với thực lực mạnh mẽ. Đã không thể thông qua thực lực để lấy được tín nhiệm và tìm kiếm vật phẩm cần thiết, Tô Hiểu quyết định sử dụng giả kim thuật. Trong thế giới này có siêu phàm giả của nhân loại, hơn nữa máy móc chiến đấu phát triển. Súng ống cũng khả năng rất mạnh. Để thương lượng với siêu phàm giả, không gì thích hợp hơn thực vật điều hòa thiên, bởi vì không ai có thể từ chối việc bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Dược sư Thánh Diễm, đây là danh hiệu mà Tô Hiểu đã sử dụng trong Luân Hồi Nhạc Viên từ rất sớm. Ban đầu hắn định sau khi đến hư không, sử dụng danh hiệu này để bán các loại thuốc tăng cường vĩnh cửu. Bây giờ lấy ra thử nghiệm một chút cũng là một lựa chọn tốt. Tô Hiểu cất Trảm Long Thiểm, bao cổ tay vua bóng tối, thiên sứ tinh hồng và các trang bị khác vào không gian chứa đồ. Hắn lấy ra một bộ trường bào màu trắng. Phía sau lưng trường bào có hình một ngọn lửa vàng, bên trong là màu đỏ. Màu trắng tượng trưng cho sự cứu chuộc, màu vàng là thánh dược, còn màu đỏ bên trong là sự tàn khốc trên con đường thử nghiệm thuốc. Ít nhất ở hư không, 90% dược sư đều ăn mặc tương tự, chỉ khác đồ án sau lưng. Đồ án vàng ống là tăng cường chính diện, trị liệu. Đồ án xanh lục là dược sư thuốc độc. Đồ án đen là dược sư hệ chiến đấu. 12 loại màu sắc đại diện cho những thiên phú khác nhau. Trên 80% chủng tộc ở hư không đều chào đón dược sư. Phần lớn còn lại là trung lập hữu hảo. Chỉ có chưa đến 3% chủng tộc bài xích dược sư, nhưng cùng lắm chỉ là hơi khó chịu, chưa đến mức thù hận. Về việc giả mạo dược sư, chỉ cần là người bình thường có đầu óc sẽ không làm vậy. Không có khả năng tương ứng, giả mạo dược sư sẽ rất thê thảm. Tô Hiểu kéo mũ trùng lên đầu. Hiện giờ huyết khí của hắn đã bị Luân Hồi Nhạc Viên tạm thời che giấu. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tô Hiểu đi về phía khu ổ chuột mà Ba Ha đã nói. Vừa đi được vài bước, hắn dừng lại. Ba Ha, A Mổ, hai người cứ tự do hành động quanh khu vực này trước. Mặt Tô Hiểu nở một nụ cười. Hắn đang điều chỉnh trạng thái. Nếu có khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên ở đó, chắc chắn họ sẽ ngạc nhiên tột độ, trong đầu nghĩ, đây là ai? có phải là con quái vật vừa rồi chém chúng ta đến mức không tìm thấy phương hướng không? Ta biết ngay mà. Ba Ha lẩm bẩm gì đó. Rõ ràng, A Mổ và Ba Ha tạm thời không hợp với khí chất của dược sư, hơn nữa thực lực của chúng sẽ gây ra sự kiêng kỵ. Còn bố bố Ung thì hoàn toàn không vấn đề. Ngược lại, nó còn có thể giúp thêm điểm cho thân phận dược sư Thánh Diễm. Cuộc hành trình luôn nhàm chán. Có thêm một chú chó thì không gì bằng. Go! Bố bố Ung mặt đầy cười đểu nhìn Ba Ha và A Mổ, ý là, bản Ung mị lực cao, đúng là có thể làm gì thì làm. A ca ngầu! Ba Ha dùng cánh làm động tác ngón cái dựng thẳng. Vậy đại ca, ta và A Mổ ở gần đây. Nếu có chuyện bất ngờ, ta có thể đến ngay lập tức, A Mổ sẽ chậm hơn một chút. Không vấn đề. Ừm, có ta ở đây, A Mổ sẽ không sao. Ba Ha hất bay một cọng cỏ trên đầu, tỏ ý tiểu đội của nó và A Mổ sẽ không gặp vấn đề gì. Tô Hiểu thử liên lạc Benny, không có tín hiệu. Chuyện này rất bình thường. Con mèo tinh đó quen tự do rồi, hiện giờ không biết đã chạy đi đâu. Mang theo bố bố Ung, Tô Hiểu tiến về phía khu dân cư tạm bợ. Nửa giờ sau, Tô Hiểu bước ra khỏi vùng đất hoang, tiến vào một cánh đồng. Nơi này rõ ràng đã được chăm sóc kỹ lưỡng, mới trồng các loại cây họ cà như khoai tây, cà chua. Tô Hiểu nắm một nắm đất. Dựa vào quan sát của hắn, cánh đồng này đã được khai khẩn nhiều năm. Nói cách khác, khu trú ẩn số 9 đã bắt đầu làm nông từ nhiều năm trước. Diện tích cánh đồng khá lớn. Ở thế giới này, có nguồn cung cấp lương thực như vậy, chắc chắn sẽ không sống trong khu dân cư tạm bợ. Mùi hôi thoang thoảng bay trong không khí. Đây là mùi phân và nước tiểu của động vật ăn cỏ, không quá nồng. Mùi này khiến Tô Hiểu lập tức nghĩ đến trại chăn nuôi. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, đi chưa được bao xa, hắn đã thấy những hàng rào gỗ nhốt một loại súc vật lớn rất giống trâu bò. Đừng cử động, nếu không muốn đầu nở hoa. Giọng đàn ông khàn khàn vang lên sau lưng Tô Hiểu. Trên lục địa hoang dã và màu mỡ này, những cánh đồng và trại chăn nuôi đương nhiên sẽ có người trông coi. Năm ngón tay Tô Hiểu cử động dưới ống tay áo. Vừa rồi chỉ thiếu chút nữa, hắn đã giật đầu người đến sau lưng. Sự xuất hiện của đối phương thật sự khá đột ngột. Bộ đồ của ngươi trông không giống kẻ gây rối. Quay người lại, động tác chậm thôi. Người đàn ông khàn khàn chậm rãi lùi lại. Một con mắt hắn nheo lại, khóe mắt có nước vàng đặc, rõ ràng là vết thương cũ. Trên lục địa này, thương binh chỉ có thể trông vào vận may, dù sao đa số bác sĩ cũng không đáng tin cậy. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía sau, chậm rãi xoay người. Chúng tôi ở đây không có đồ ăn cho ngươi, lập tức rời đi. Người đàn ông khàn khàn cầm một khẩu súng đơn giản bằng gỗ. Nhưng đừng coi thường khẩu súng kim loại này. Nó là một khẩu súng năng lượng thật sự, nguyên thủy, đơn giản, nhưng lại tiên tiến, thật mâu thuẫn. Tôi không cần đồ ăn, tôi tạm thời. Cần nơi ở rõ ràng, thế lực của khu trú ẩn số 9 khác với ban lò rèn của khu trú ẩn số 17. Nơi này tương đối bài ngoại. Nơi ở cũng không có, lập tức rời đi đây. Gã đàn ông khàn khàn mắt lộ hung quang, ngón cái đẩy về phía trước, mở chốt an toàn khẩu súng kim loại. Uy, người tay trong cầm thứ gì? Gã đàn ông khàn khàn nhìn về phía ngón tay Tô Hiểu, một đoạn nhỏ ống nghiệm lộ ra. Có thể cứu ngươi một mạng đồ vật. Tô Hiểu ném ống nghiệm trong tay ra ngoài, gã đàn ông khàn khàn lập tức nhảy lùi lại, ống nghiệm thủy tinh rơi xuống nền đất xốp. Không muốn chết thì uống nó, vì tạng phủ bị ăn mòn, không dễ chịu đâu. Ngươi cho rằng... Có thể à, gã đàn ông khàn khàn cười, hắn vừa định giẫm nát ống nghiệm thủy tinh, lồng ngực đau nhói khiến động tác của hắn khựng lại. Bệnh tật của toa ẩn Tô Hiểu còn điều trị được, huống chi vấn đề của gã đàn ông khàn khàn này. Tạng phủ của đối phương bị năng lượng nào đó ăn mòn, mà loại năng lượng đó chính là năng lượng đối phương sử dụng khi chiến đấu. Là dạng phóng xạ hay dạng đốm? Tô Hiểu búng tay hai cái, gã đàn ông khàn khàn hơi phiền chán quay đầu. Dạng đốm, dạng hình. Gã đàn ông khàn khàn mím môi, tầm nhìn mắt trái của hắn quả thực có một đốm đen. Khẩu súng kim loại vẫn chĩa vào Tô Hiểu, nhưng gã đàn ông khàn khàn đã khom lưng nhặt ống nghiệm dưới đất lên. Nhặt ống nghiệm lên, gã đàn ông khàn khàn dùng ngón cái đẩy nắp gỗ ra, đưa ống nghiệm đến gần mũi ngửi ngửi. Trong vòng một tháng chết vì tạng phủ ăn mòn, hoặc là uống nó cược một lần, ngươi tự chọn. Tô Hiểu hơi hứng thú nhìn gã đàn ông khàn khàn. Ta chọn trước hết giết ngươi cái gã đáng ngờ này. Gã đàn ông khàn khàn nhe răng cười, lộ ra mấy cái răng vàng. Vài giây sau, gã đàn ông khàn khàn thu lại nụ cười, hắn hất cằm, một thiếu nữ mặc áo cỏ xanh từ dưới đất bò dậy. Ta chết rồi, lập tức nổ súng. Ngươi thật muốn uống thứ này? Ngươi điên rồi. Thiếu nữ áo cỏ xanh rõ ràng hơi kinh ngạc. Ta hiện tại còn sống, chẳng thà chết đi. Nếu không phải tự bắn vào cầm mình quá mất mặt, ta sớm làm rồi. Gã đàn ông khàn khàn nhảy vào chuồng gia súc, kéo một con trâu đốm lại, cho con trâu đốm này uống một chút thuốc. Đợi hơn 10 phút, con trâu đốm kia không chết. Thấy vậy, gã đàn ông khàn khàn không thèm quan tâm miệng ống nghiệm dính nước bọt trâu, một hơi uống hết thuốc. Gã đàn ông khàn khàn không quan tâm lai lịch Tô Hiểu, cũng không quá để ý uống xong thuốc này có chết hay không. Cảm giác nóng rát trong lồng ngực đã hành hạ hắn phát điên, hơn 4 thành thợ săn trong chỗ tránh nạn đều có vấn đề tương tự, không có cách nào cả. Khục. Gã đàn ông khàn khàn cảm thấy khó chịu ở cổ họng, hắn bắt đầu ho liên tục, rất nhanh, hắn ho ra một mảng lớn đờm màu đen. Hô, hô, hô. Gã đàn ông khàn khàn thở hổn hển, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Hắn hiện tại cảm thấy rất kỳ diệu, như thể đã ho hết chất dịch dính trong tạng phủ ra. Cảm giác nhẹ nhõm này khiến hắn rất muốn nằm trên đất, không quản gì cả ngủ một giấc. Hắn đã một tháng, không, một tháng 17 ngày ngủ không ngon. Mỗi ngày ngủ nhiều nhất 3-4 tiếng, liền bị cảm giác tạng phủ nóng rát hành hạ tỉnh giấc. Đoạn Nha, Quy, nói chuyện, ngươi sao rồi? Thiếu nữ khoác áo cỏ xanh mở miệng, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Gã đàn ông khàn khàn lau nước bọt khóe miệng, đứng dậy từ dưới đất, đi đến trước mặt Tô Hiểu. Bác sĩ, mời ngài cứu đệ đệ ta. Chỉ cần đệ đệ ta khỏi hẳn, sau này ta sẽ là chó của ngài. Uông, không thèm. Bố bố Uông đối với gã đàn ông khàn khàn, tức Đoạn Nha, kêu một tiếng. Đương nhiên không có vấn đề, đệ đệ ngươi ở đâu? Tô Hiểu tâm trạng không tệ, bởi vì trà trộn vào số 9 chỗ tránh nạn đơn giản hơn tưởng tượng rất nhiều. Những người siêu phàm trong thế giới này, khi sử dụng năng lực lại phải chịu tác dụng phụ cực lớn, tức là tạng phủ bị năng lượng ăn mòn. Tô Hiểu trước đó cho rằng tình huống của Đoạn Nha chỉ là ngẫu nhiên, nhưng khi đối phương nói ra đệ đệ mình cũng chịu khổ vì bị ăn mòn, cùng với thiếu nữ áo cỏ xanh kia bị ăn mòn gan nghiêm trọng, Tô Hiểu biết đây là vấn đề phổ biến của những người siêu phàm trong thế giới này. Xin theo ta. Thái độ của Đoạn Nha thay đổi hẳn, đúng vậy, đây chính là luật rừng của Siren Tinh, hoặc nói, người có năng lực, đến đâu cũng sẽ không bị từ chối. Theo Đoạn Nha đi tới, Tô Hiểu rất nhanh đến một khu ổ chuột bình dân. Không trách Ba Ha gọi nơi này là khu ổ chuột, trong vòng vài cây số, tràn đầy lều vải xây bằng ván gỗ. Những kiến trúc cao cấp hơn là kết cấu bằng tấm sắt, bề mặt rỉ sét loang lổ. Đi trên con đường đất đầy rác thải, Tô Hiểu nhìn thấy từng người nhân loại đứng trước lều hai bên. Họ quần áo rách rưới, bẩn thỉu, vết chai trên tay cho thấy họ đã khai khẩn đất đai bên ngoài. Máu văng tung tóe, một đồ tể dữ tợn, bụng phệ đứng trước thất, chặt một chân thú bị lột da. Mấy đứa trẻ mặt mũi bẩn thỉu đứng gần đó, không chớp mắt nhìn chằm chằm những miếng thịt tươi kia. Ta đều nhân từ như thế này. Đồ tể ném xương đã cạo sạch cho những đứa trẻ kia, nhận được một trận hoan hô. Thế giới mang rợ này chưa từng dịu dàng với bất kỳ ai. Bác sĩ, địa bàn của chúng ta không tồi chứ? Đoạn Nha mở miệng, hơi hứng thú nhìn mấy đứa trẻ kia. Tuổi thơ của hắn cũng như vậy, không, còn khổ hơn. Hắn chưa gặp được đồ tể tốt bụng như vậy. Mặc dù không thể so sánh với những chỗ tránh nạn lớn như Băng Hỏa Lô, nhưng ở chỗ chúng ta người chết đói không nhiều, có thể sống sót cũng rất tốt rồi. Đoạn Nha dùng thái độ thờ ơ nói ra hoàn cảnh khắc nghiệt mọi người đang đối mặt. Đến rồi. Đoạn Nha dừng lại trước một lối vào dưới lòng đất hình vuông bằng bê tông. Lối vào dưới lòng đất này rộng khoảng vài chục mét, cao 8 mét, độ dốc khá chậm. Gió nhẹ mát mẻ thổi ra từ bên trong. Đi vào lối vào dưới lòng đất, xuống sâu hơn 30 mét, Tô Hiểu phát hiện nơi này có động thiên khác. Qua một cánh cửa kim loại khổng lồ, Tô Hiểu nhìn thấy một thành phố dưới lòng đất. Kiến trúc nơi này đa số bằng đá ổi bê tông, giữa các kiến trúc có những con đường đủ cho xe cộ đi lại. Một đám bóng đèn khổng lồ dán trên cao. Về phần sự tồn tại của điện lực, rất có thể là điện từ tính, đây là thành tựu cao nhất nhân loại đạt được trước đại tai họa. Hiển nhiên, đây mới là số 9 chỗ tránh nạn, khu ổ chuột trên mặt đất chỉ là những người lao động và vật hy sinh. Về phần tại sao số 9 chỗ tránh nạn lại xây dưới lòng đất, điểm này rất hợp lẽ thường. Nhân loại trăm năm trước gặp phải tai nạn như vậy, sao có thể không rút kinh nghiệm? Đó là kinh nghiệm thu được bằng hàng trăm tỷ người. Trên Siren Tinh, tuyệt đối không nên sống trên mặt đất. Trên trần nhà chỗ tránh nạn, từng ống sắt dày hơn 2 mét xếp thẳng hàng. Đây là thiết bị làm lạnh, cho dù đại tai nạn lại xảy ra, cũng có thể giữ nhiệt độ dưới lòng đất không quá 20 độ. Nhân loại sẽ không khuất phục trước thiên tai hai lần. Những cánh quạt khổng lồ quay, một chiếc xe chiến đấu Việt giả chạy trên đường phố dưới lòng đất, lướt nhanh qua bên cạnh Tô Hiểu, thẳng tiến đến cửa ra vào chỗ tránh nạn. Bác sĩ, bên này. Đoạn Nha đuổi thiếu nữ áo cỏ xanh kia đi, còn kín đáo đưa cho đối phương một củ khoai tây. Đoạn Nha nghiêng đầu, ra hiệu Tô Hiểu đi theo hắn trước. Gọi ta là dược sư, Thánh Diễm Dược Sư. Được rồi bác sĩ, A Phi, Dược Sư. Đoạn Nha đột nhiên tự tát mình một cái. Gã này mặc dù gầy gò, nhưng là một gã ngoan nhân, nổi giận ngay cả mình cũng đánh. Dưới lòng đất chỗ tránh nạn đi nửa tiếng, Tô Hiểu mới đến chỗ ở của Đoạn Nha. Chỗ tránh nạn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Phanh, phanh, phanh. Đoạn Nha tự gõ cửa nhà mình. Mở cửa, đồ khốn nạn này. Đoạn Nha lộ vẻ giận dữ, hiển nhiên hắn đối với thái độ của em trai ruột không tốt lắm. Dù vậy, hắn vẫn mạo hiểm bị thủ lĩnh xử tử, giấu giếm năng lực của Tô Hiểu, bởi vì hắn biết một khi công khai, liệu có đến lượt em trai hắn được chữa trị hay không thật là một ẩn số. Cánh cửa sắt rỉ sét nặng nề bị mở ra, một thiếu niên hốc mắt trũng sâu đứng trong cửa, âm u đầy tử khí. Ngươi còn chưa chết à? Thiếu niên u ám mở miệng, quay người ngồi lên một bộ khung xương máy móc. Ngươi chưa chết, ta sao có thể chết? Đoạn Nha cười lạnh một tiếng. Nói cho ngươi một tin xấu, Đoạn Nha đi vào trong căn nhà đơn sơ của mình, cầm lấy ấm nước rót mạnh, trên bàn gỗ bên cạnh bày đầy linh kiện kim loại. Cái gì? Thiếu niên u ám ngẩn mắt, nhìn về phía Đoạn Nha. Ngươi không cần chết, nhưng ta sẽ chết. Uống no bụng, Đoạn Nha thở phào một hơi. Thiếu niên u ám có thoáng kinh ngạc, khoảnh khắc sau, thiếu niên u ám xông lên phía trước, túm lấy cổ áo Đoạn Nha, gầm nhẹ nói, ngươi nói đùa cái gì? Mặt thiếu niên u ám rung động, hắn rõ ràng, anh trai mình chưa từng nói đùa. Lương thực còn lại 12 ngày phần lượng, sau khi ta chết, đừng hận bất kỳ ai, nếu không ngươi cũng sống không lâu. Đoạn Nha nói chuyện lúc quỳ một chân xuống đất trước mặt Tô Hiểu, tay giơ khẩu súng kim loại. Dược sư tiên sinh, mời, hiện tại cứu đệ đệ ta, lập tức cứu. Tô Hiểu liếc nhìn Đoạn Nha, lại nhìn về phía thiếu niên u ám. Sự việc phát triển ngày càng thú vị. Cửa sắt bị phá tung, vặn vẹo rơi xuống đất. Một thân ảnh đầy vết máu bị kéo vào phòng, là thiếu nữ áo cỏ xanh lúc trước. Vị tiên sinh này, thủ lĩnh của chúng tôi có lời mời. Một tráng hán thân trên mặt khung xương máy móc, cao ít nhất 2 mét đi vào trong phòng. Gã tráng hán trong lớp vỏ máy móc đi vào phòng. Khi ngang qua cô gái bị thương nặng, hắn dẫm một chân lên đầu nàng. Rắc. Cơ thể cô gái co giật, rồi im bặt. Gã tráng hán chặn ở cửa, khuôn mặt dữ tợn cố gắng điều chỉnh biểu cảm, cuối cùng nhe răng cười với Tô Hiểu, trông có vẻ ngớ ngẩn. Tiên sinh, đây là lễ gặp mặt của chúng ta, mời ngài nhận lấy. Gã tráng hán từ ngực lấy ra một ống sắt dài 20cm, dày 5cm, cúi người đưa về phía Tô Hiểu. Hai đầu ống sắt bị bịt kín. Thanh đoạn đao trong ống tay áo Tô Hiểu đã biến mất. Nếu theo một hướng phát triển nào đó, hắn chắc chắn sẽ ra tay diệt khẩu. Tô Hiểu liếc nhìn ống sắt, ngón tay khẽ búng, một mặt ống sắt mở ra, một bản vẽ ngã vàng trượt ra. Ngươi nhận được bản thiết kế thợ săn từ Bảo, cấp sử thi. Tô Hiểu mở cuộn bản thiết kế hình ống. Giấy bản vẽ màu đen làm nền, đường cong màu trắng phát họa hơn 10 bộ đồ án, mỗi bộ đồ án đều có chú thích văn tự. Thấy Tô Hiểu nhận bản thiết kế thợ săn từ Bảo, gã tráng hán dường như thở phào nhẹ nhõm. Đoạn Nha, lại gần đây, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Gã tráng hán nheo mắt, lạnh lùng nhìn Đoạn Nha. Đoạn Nha do dự một chút, cuối cùng hạ khẩu súng kim loại xuống, cúi đầu bước về phía gã tráng hán. Đoạn Nha vừa đến trước mặt gã tráng hán, đón lấy hắn là một cú đấm. Đoạn Nha trực tiếp văng vào đống đồ gia dụng vỡ nát. Hắn mất vài giây mới bò ra từ đống đổ nát, lắc đầu, còn tự tát vào tai mình hai cái mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Đầu óc ngươi đang nghĩ cái gì? Ngẩn ngơ à, ngươi thật sự cho rằng, chỉ cần ngươi chết, đệ đệ ngươi sẽ sống sao? Sau khi Tô Hiểu nhận bản thiết kế thợ săn từ Bảo, lời nói của gã tráng hán rõ ràng bắt đầu mang hàm ý sâu xa. Hắn quá yếu, không đến lượt hắn. Đoạn Nha lau vết máu ở khóe miệng, vẫn cúi đầu, vì hắn biết mình đã bị cô gái kia bán đứng. Mục đích của Đoạn Nha thật ra rất đơn giản, chính là trước tiên giấu việc Tô Hiểu có thể trị khỏi huyết thiêu, để Tô Hiểu chữa trị cho đệ đệ mình trước. Trên hành tinh này, nơi kỹ thuật chiến đấu phát triển nhưng y học lạc hậu, huyết thiêu gần như không thể chữa khỏi. Hơn 6 thành người siêu phàm cuối cùng đều chết vì huyết thiêu. Trên thực tế, dù y học phát triển, cũng không chữa trị được huyết thiêu. Đây không phải bệnh thông thường, mà là bệnh thuộc về mặt thần bí, là năng lượng ăn mòn tạng phủ. Thuật luyện kim là tri thức thuộc về mặt thần bí. Theo Tô Hiểu, huyết thiêu thật ra không khác lắm với bị cảm nhiễm uy hiếp cảm tính, không khó chữa trị. Huyết thiêu, một căn bệnh thần bí, gần như vô phương cứu chữa ở tinh cầu Siren. Điều này giống như một phù thủy chết vì viêm ruột thừa, nghe có vẻ hoang đường, nhưng vì tính chất đặc biệt của thế giới, loại chuyện này thật sự đã xảy ra, hơn nữa không phải số ít. Việc Đoạn Nha giấu giếm đã tự mình một chân bước vào quan tài. Hoặc nói, đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Một khi thủ lĩnh nơi trú ẩn số 9 biết có người có thể chữa trị huyết thiêu, khả năng lớn là không đến lượt đệ Đoạn Nha được chữa trị, vì số lượng thợ săn mắc huyết thiêu quá nhiều. Còn về công lao phát hiện Thánh Diễm Dược Sư, Đoạn Nha chưa từng nghĩ rằng thủ lĩnh ích kỷ kia sẽ ban thưởng cho hắn dù chỉ một viên sóc, tiền tệ năng lượng, đừng nói là ban thưởng cho hắn cơ hội chữa trị. Hiển nhiên, cô gái áo xanh cùng Đoạn Nha trước đó đã bán đứng Đoạn Nha. Nàng không nhìn sự hối lộ của Đoạn Nha, muốn truyền tin tức cho thủ lĩnh để thu lợi. Nhưng làm sao nàng có tư cách trực tiếp gặp thủ lĩnh, hơn nữa chuyện này liên quan trọng đại, sơ suất nàng liền có thể chết không hiểu sao. Cho nên cô gái áo xanh tìm đến đội trưởng tiểu đội thợ săn, Thiết Giáp Hùng ở Naga, cũng chính là đội trưởng của nàng. Cô gái này không biết một chuyện rất quan trọng, chính là Đoạn Nha và Thiết Giáp Hùng từng ở chung một tiểu đội. Huống hồ, cô gái này cũng không tin có người sẽ tuân thủ đạo nghĩa. Tuy nhiên, Thiết Giáp Hùng là một trong số ít dị loại. Mắt của Đoạn Nha chính là vì hắn mà bị mù một nửa. Không có cú đỡ đó của đối phương, hắn đã không sống đến hôm nay. Thiết Giáp Hùng tuy bề ngoài thô kệch, nhưng tâm tư tỉ mỉ. Sau khi biết đại khái, hắn lập tức trấn an cô gái kia và để đối phương dẫn đường. Lúc này mới có cảnh tượng vừa nãy. Thiết Giáp Hùng cũng không ngốc. Hắn tuy muốn trả ơn Đoạn Nha, nhưng cũng không muốn tự mình gặp nguy hiểm. Bởi vậy, hắn vừa xuất hiện đã nói một câu, tiên sinh, thủ lĩnh của chúng tôi mời ngài. Đây là bảo hiểm, tiện thể đổ lỗi. Việc thứ hai Thiết Giáp Hùng làm là diệt khẩu, giết chết cô gái kia. Việc thứ ba là quan sát. Cảm thấy không sai biệt lắm, hắn lấy ra bảo vật vẫn luôn mang theo người, dùng nó mua chuộc Tô Hiểu. Câu nói trước đó của hắn cũng rất thú vị, tiên sinh, đây là lễ gặp mặt của chúng tôi. Lưu ý, là của chúng tôi, không phải của thủ lĩnh chúng tôi. Giữa đó có khác biệt một trời một vực. Và khi Tô Hiểu nhận lấy bản thiết kế thợ săn từ bảo, Thiết Giáp Hùng biết, hắn đã thành công hơn một nửa. Nhân vật nhỏ có đạo sinh tồn của nhân vật nhỏ. Ít nhất theo kinh nghiệm của Tô Hiểu, hắn thật sự chưa từng gặp loại tạp ngư vô não kia. Dù là kẻ chiến đấu cực yếu, cũng đều biết xem xét thời thế. Naga, đa tạ. Nhưng đừng cản trở ta. Đoạn Nha nói rất mâu thuẫn, có thể thấy sự rối rắm trong lòng hắn. Thiết Giáp Hùng ở Naga căn bản không để ý Đoạn Nha, mà nhìn về phía Tô Hiểu, lịch sự mỉm cười. Tiên sinh xưng hô thế nào? Thánh Diễm. Tô Hiểu ngồi trên một chiếc ghế cũ nát, tay lật cuộn bản thiết kế hình ống. Hắn trước đó định diệt khẩu cả ba người này. Hiện tại xem ra, tạm thời không cần thiết. Ngược lại, ba người này có lẽ có thể phát huy tác dụng ngoài ý muốn, nhất là Đoạn Nha. Thánh Diễm tiên sinh, đầu óc Đoạn Nha, ngài hẳn là đã nhìn ra. Thiết Giáp Hùng xoa xoa hai tay, lời nói bóng gió rất rõ ràng, chỉ cần có thể giữ bí mật, bọn họ còn sẵn lòng dâng đồ tốt. Mục đích của ta đến đây, chỉ muốn tìm một chỗ ở, vân vân, chỗ ở không thành vấn đề. Tôi có một chỗ, ở khu A, thông gió tốt đẹp. Thiết Giáp Hùng kéo chiếc ghế dưới thân, lại gần Tô Hiểu một chút. Thánh Diễm tiên sinh, ngài xem chuyện ngày hôm nay. Ta không hứng thú với ân oán cá nhân của các ngươi. Hà hà hà, đương nhiên. Loại nhân vật nhỏ như chúng tôi, tuy nói không chừng ngày nào đó sẽ chết ở hoang dã, nhưng ai cũng không biết chúng tôi có thể tình cờ nhận được đồ tốt gì. Thiết Giáp Hùng chỉ thiếu một điếu thuốc. Nếu có, lúc này hắn chắc chắn sẽ lấy ra một điếu và lấy lòng một câu, Thánh Diễm tiên sinh, ngài hút thuốc. Có thể nói, cách xử lý chuyện này của Thiết Giáp Hùng tương đối lão luyện, hắn đã cứu Đoạn Nha lẽ ra đã chết. Thánh Diễm tiên sinh, mời đi lối này. Thiết Giáp Hùng đứng dậy làm dấu mời. Tô Hiểu bước về phía ngoài phòng. Mục đích hắn đến đây chính là tiếp cận tầng lớp cao của nơi trú ẩn số 9. Thấy vậy, Đoạn Nha miệng mấp máy. Thiết Giáp Hùng trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc đến cửa, hắn nói khẽ, lần này, ta không nợ ngươi gì. Hai ngày nữa, có lẽ lâu hơn, sẽ đến lượt đệ ngươi. Để lại lời này, Thiết Giáp Hùng bước về phía ngoài phòng. Không biết tại sao, Đoạn Nha cũng đứng dậy đi ra ngoài. Điều này khiến Thiết Giáp Hùng nhíu mày. Vừa rồi đầu óc có chút không tỉnh táo. Dẫn ta đi gặp thủ lĩnh. Chuyện này nhất định phải giải quyết triệt để. Xem ra lần này cần phải cố gắng một chút. Đây mới là Đoạn Nha mà ta biết. Thiết Giáp Hùng vỗ một bàn tay vào lưng Đoạn Nha. Thân hình như bị tê liệt của Đoạn Nha suýt nữa bị vỗ vào tường. Xe chiến đấu Việt Dã khởi động. Thiết Giáp Hùng lái xe, Tô Hiểu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Đoạn Nha ngồi ở hàng ghế sau. Còn về đệ Đoạn Nha, cậu thiếu niên này chỉ im lặng nhìn, vì cậu biết mình có thể nói sai, cho nên không nói gì cả. Việt Dã chiến xa lao đi như điện trên đường phố. Nơi trú ẩn cũng có phân chia ngày đêm. Ba ngày, đèn trong nơi trú ẩn được sáng màu trắng, đêm đến thì giảm cung cấp điện, trở nên mờ tối. Nơi trú ẩn có tổng cộng 6 khu vực, được xếp theo thứ tự A, B, C, D. Khu vực càng gần phía trước thì môi trường sống càng tốt. Khi chiếc Việt dã chiến xa dừng lại, nó đã đến trung tâm khu A. Thiết giáp Hùng nhảy xuống từ ghế lái chính, đi về phía một tòa nhà nhỏ hoàn toàn bằng bê tông. Ngôi nhà này nổi bật như hạt giữa bầy gà, thuộc loại biệt thự cao cấp nhất trong nơi trú ẩn. Hơn chục người, cả nam lẫn nữ, mặc bộ xương vỏ ngoài máy móc, tay cầm súng ống, canh gác trước ngôi nhà nhỏ. Naga, thủ lĩnh không nói là muốn gặp ngươi mà. Một phụ nữ có hàm dưới bằng máy móc lên tiếng. Có người có thể. Giọng của Thiết Giáp Hùng. Naga càng lúc càng nhỏ. Người phụ nữ kia nghe xong rõ ràng sững sờ. Ngươi chắc chứ? Nói dối chuyện này sẽ chết đấy. Chắc chắn. Chờ ta vài phút. Người phụ nữ quay người vội và đi vào trong căn nhà nhỏ. Chỉ chưa đầy 5 phút, nàng đã quay lại. Thủ lĩnh đồng ý gặp các ngươi, vào đi. Cánh cửa sắt của ngôi nhà nhỏ mở rộng. Thiết Giáp Hùng đi trước, sau đó là Đoạn Nha, Tô Hiểu và bố Ung đi ở phía sau. Nếu có sự cố bất ngờ, như vậy sẽ dễ dàng chiến đấu hơn. Đại sảnh của ngôi nhà nhỏ trải thảm, tường trắng sạch sẽ treo vài bức tranh. Nếu là trước đại tai nạn, những bức tranh này đều có giá trị không nhỏ. Cả nhóm đi đến phía sau ngôi nhà nhỏ. Thiết Giáp Hùng dừng lại trước một cánh cửa gỗ, gõ nhẹ. Vào đi. Giọng nói hơi nặng nề truyền ra từ trong phòng. Thiết Giáp Hùng đẩy cửa phòng ra, Tô Hiểu nhìn thấy một núi thịt. Thủ lĩnh của nơi trú ẩn số 9 ngồi dựa vào bên cạnh phòng. Ước tính cẩn thận, trọng lượng của hắn ít nhất 900 cân, nhưng không phải béo một cách dị dạng, mà là đơn thuần có thân hình to lớn. Thánh Diễm tiên sinh, ta hành động bất tiện, thất lễ rồi. Ngón tay của thủ lĩnh nơi trú ẩn kẹp một điếu xì gà. Sau đại tai nạn, loại hàng xa xỉ này gần như tuyệt tích. Mấy vị mời vào trong. Một người hầu toàn thân khảm giáp kim loại, không rõ nam hay nữ, lên tiếng. Tô Hiểu đi vào trong phòng. Mùi cồn và xì gà hỗn hợp tràn ngập khắp phòng. Bài trí ở đây tương đối đơn giản, nhưng thực sự xa hoa. Thủ lĩnh nơi trú ẩn hơi khó khăn ngồi thẳng người, hắn làm động tác mời, người hầu kia đặt một chiếc ghế xuống. Tô Hiểu ngồi xuống. Thủ lĩnh nơi trú ẩn đối diện hắn thực sự quá cao lớn, hắn phải hơi ngửa đầu mới có thể nhìn thẳng vào tiểu cự nhân này. Ta không tin vận mệnh sẽ ban ơn cho chúng ta bất kỳ điều gì, Thánh Diễm tiên sinh, ta nói thẳng luôn, giúp ta chữa trị chứng máu đốt của người của ta phải trả cái gì? Thủ lĩnh nơi trú ẩn phun ra một làn khói đặc, đi thẳng vào vấn đề. Sóc. Tô Hiểu trước đó đã biết về loại tiền tệ tên là sóc này, còn nhận được một viên. Thứ này là một loại quặng năng lượng quý hiếm, được điêu khắc thành hình đồng xu, có thể dùng để điều khiển bộ xương vỏ ngoài máy móc, là vật dụng cần thiết của đám thợ săn. Đối với Tô Hiểu mà nói, sóc cũng là vật tốt. Hắn có thể dùng thứ này để mua sắm vật phẩm trong nơi trú ẩn. Ví dụ như Thiết Giáp Hùng. Naga, đối phương trong lúc cơ duyên xảo hợp đã có được một bản thiết kế cấp sử thi. Tô Hiểu tin rằng, những thợ săn khác cũng có thể có vật phẩm quý giá. Giá cụ thể. Tâm trạng của thủ lĩnh nơi trú ẩn rõ ràng không tệ. Hắn lo lắng hơn là Tô Hiểu yêu cầu một số thứ kỳ lạ. Còn về việc bắt cóc Tô Hiểu, hắn đã cân nhắc trước đó, nhưng việc Tô Hiểu có thể một mình đi vào nơi trú ẩn số 9 đã nói rõ nhiều điều. Do đó, vì thủ lĩnh tham lam mà lại cẩn thận này đã bỏ đi ý định đó. Trong nơi trú ẩn số 9, ít nhất hơn 40% thợ săn bị chứng đốt huyết quấy nhiễu. Cho dù muốn trở mặt, cũng phải chờ đại bộ phận thợ săn được chữa trị xong, thủ lĩnh nơi trú ẩn mới suy xét làm như vậy. Mỗi người, 100 sóc. Cái này. Thủ lĩnh nơi trú ẩn nhíu mày, suy tư vài giây rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý, hơn nữa các ngươi phải chuẩn bị sẵn thực vật, dụng cụ theo danh sách. Cái này không thành vấn đề. Thủ lĩnh nơi trú ẩn đưa mắt ra hiệu cho người hầu bên cạnh. Người hầu nhận danh sách từ tay Tô Hiểu. Thánh Diễm tiên sinh, ta đã cho người chuẩn bị nơi ở cho các ngươi, ngay sát vách. Thủ lĩnh nơi trú ẩn ngụ ý là, tiễn khách. Mấy vị mời đi lối này. Người hầu toàn thân khảm giáp kim loại dẫn đường, Tô Hiểu và nhóm người đi về phía phòng ngoài. Đoạn Nha, người không có gì muốn nói với ta sao? Thủ lĩnh nơi trú ẩn nắm lấy một viên đường tinh thể hình vuông, nhét vào miệng nhấm nháp. Đoạn Nha trầm mặc vài giây. Có một số việc căn bản không giấu được, dù sao nơi này là địa bàn của Ahada. Đoạn Nha sải bước đi đến trước mặt thủ lĩnh nơi trú ẩn. Ahada. Hắn rút ra một con dao găm đơn giản từ bên hông, đặt cánh tay trái ngang trên chiếc bàn thấp. Phốc phốc. Máu tươi phun tung tóe. Đoạn Nha đau đến trán đầy mồ hôi lạnh. Hắn không nhìn cánh tay cụt của mình, lại đặt chân trái lên bàn thấp. Đoạn Nha, ngươi lại làm chuyện ngu xuẩn. Sắc mặt Ahada âm trầm. Đoạn Nha vẫn trầm mặt, giơ chủy thủ lên chém về phía chân mình. Lưu lại một bài học là đủ rồi, ra ngoài đi. Ahada vừa dứt lời, chủy thủ trong tay Đoạn Nha dừng lại trước chân trái. Phải. Đoạn Nha chỉ còn một cánh tay đi về phía phòng ngoài. Vừa quay người, mặt hắn nhăn lại. Tự chặt một tay, đau hơn gấp 10 lần so với tưởng tượng. Cái này khác với chiến đấu, bị thương trong chiến đấu tương đối đột ngột, hơn nữa adrenaline có tác dụng giảm đau nhất định. Bây giờ là Đoạn Nha đã chuẩn bị sẵn sàng, cấp độ đau đớn không ở cùng một mặt. Khi Đoạn Nha rời phòng, Ahada lại dựa vào tường, mắt hắn như có điều suy nghĩ. Từ đầu đến cuối, hắn đều không hỏi về lai lịch của Tô Hiểu, bởi vì không có loại cần thiết đó. Đã vào nơi trú ẩn số 9, đừng nghĩ chạy ra khỏi đây. Còn về Đoạn Nha, Ahada không có ý định để đối phương sống bao lâu. Hôm nay chỉ là biểu lộ sự thưởng phạt phân minh mà thôi, chỉ thế thôi. Tuy nhiên, Ahada không biết, tận thế của hắn sắp đến. Trong căn nhà nhỏ hai tầng sát vách, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế sofa hơi cũ kỹ. Trước mặt hắn bày ra một đĩa mì sợi, bên cạnh còn có thịt hộp. Thịt hộp trong nơi trú ẩn số 9 không tính là khan hiếm, còn về bánh bột, đây là món ngon mà chỉ Ahada mới có thể hưởng thụ. Tô Hiểu gấp vài sợi mì sợi bám bụi, quay đầu nhìn về phía bố bố Ung. Bố bố Ung rụt người lại, ý là, chủ nhân, cái này quá quý giá, bản Ung không chịu nổi. Naga, ta tạm thời không đói bụng. Tô Hiểu đẩy bàn ăn sắt về phía thiết giáp hùng. Naga. Naga lắc đầu. Hừ. Đoạn Nha chỉ còn một cánh tay ngồi dưới đất, đưa tay bốc mì sợi, bỏ vào miệng. Đời này hắn còn chưa ăn xong bánh bột. Mặc dù vết cục tay đau nhức không ngừng, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn thưởng thức món ngon. Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ. Đến nơi trú ẩn số 9, khâu cuối cùng của nhiệm vụ thăng tiến đã được kích hoạt thành công. Nhiệm vụ thăng tiến, hạt nhân thế giới bị ô nhiễm. Độ khó, LV53. Thông tin nhiệm vụ, tìm kiếm hạt nhân thế giới bị ô nhiễm. Thông tin đã biết 1, vị trí hạt nhân thế giới bị ô nhiễm không rõ. Thông tin đã biết 2, nguồn ô nhiễm là thực vật siêu phàm. Dibem. Thông tin đã biết 3, tại một nơi trú ẩn nào đó, mới trồng cây Dibem non. Nếu đốt cây Dibem non thành tro tàn, có thể dựa vào tro tàn này để tìm kiếm vị trí chủ thể của Dibem. Thời hạn nhiệm vụ, 30 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, quyền hạn thăng tiến. Hình phạt nhiệm vụ, không, bị cưỡng chế trở về luân hồi lạc viên, nhiệm vụ thăng tiến thất bại, thợ săn vĩnh viễn mất đi tư cách xâm nhập các lạc viên khác. Nhìn thấy nhiệm vụ tin tức, Tô Hiểu biết sự tình phiền toái. Giống như hắn suy đoán, nhiệm vụ quả nhiên là thế giới chi hạch. Tuy nhiên, cái thế giới hạch này hơi đặc biệt. Nó bị một loại thực vật siêu phàm nào đó ô nhiễm. Nhưng có một điều chắc chắn, trên thế giới chi hạch, nhất định có lạc ấn của Thiên Khải Nhạc Viên. Thiên Khải Nhạc Viên không bóc tách thế giới chi hạch từ thực vật siêu phàm Dibem. Đại khái là Dibem đã kết hợp với thế giới chi hạch, hoặc hình thành mối quan hệ xen lẫn, không thể tùy tiện bóc tách. Nhiệm vụ của Luân Hồi Nhạc Viên cũng chứng minh điểm này, tìm kiếm thế giới chi hạch bị ô nhiễm, chứ không phải thu hoạch được. Mục đích rất đơn giản, chỉ là để sửa đổi lạc ấn ở mặt trên. Muốn tìm thấy thế giới chi hạch bị ô nhiễm, trước hết phải làm rõ vị trí chủ thể của Dibem. Cây thực vật đó rất có thể đã tiếp cận tính chất của thế giới chi hạch, không cách nào bị trinh sát hoặc cảm giác. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Cây non của Dibem có liên hệ với chủ thể. Đốt cháy cây non, thông qua tro tàn của nó có thể tìm được bản thể. Còn về cây non ở đâu, đó mới là vấn đề nan giải. Bởi vì đặc tính không thể trinh sát, Luân Hồi Nhạc Viên chỉ đưa ra thông tin mơ hồ, ở một chỗ tránh nạn nào đó. Có trời mới biết có bao nhiêu chỗ tránh nạn. May mà hình phạt nhiệm vụ không phải cưỡng chế xử quyết. Tìm kiếm từng chỗ tránh nạn rõ ràng không thực tế. Mặc dù bố bố Ung rất giỏi tìm kiếm, nhưng thời gian tìm kiếm từng chỗ tránh nạn thì một tháng còn thiếu rất nhiều. May mà Tô Hiểu còn có một phương pháp khác, đó là khiến những chỗ tránh nạn đó tìm đến hắn. Suy nghĩ đến đây dừng lại, Tô Hiểu tựa vào ghế sofa nghỉ ngơi. Chuyện hắn cần làm sau đó là chế tạo số lượng lớn thánh ngân dược tề bản siêu cấp giản dị. Thánh ngân dược tề thuộc về thuốc đê giai. Tô Hiểu không cần hiệu quả tăng thêm vĩnh cửu của nó, mà chỉ điều phối đến 1/3 quá trình là dừng lại. Vấn đề chủ yếu của nhóm thợ săn là năng lượng ăn mòn tàn phủ. Điều phối đến 1/3 thánh ngân dược tề có thể giải quyết điểm này. Hoạt tính ở lực thuốc điều phối đến 1/5 cũng có hiệu quả tương tự. Nhưng hoạt tính ở lực chi phí cao, vật liệu không dễ tìm kiếm, hơn nữa điều phối lên rất rườm rà. Đợi trên đường, thiết giáp hùng ở Naga rời đi trước. Đoạn Nha thì từ đầu đến cuối chờ đợi. Về phần có nhận được thuốc trị liệu hay không, điều này tùy thuộc vào lựa chọn sau này của hắn. Khoảng 3 giờ sau, người của Ahada đưa tới dụng cụ và vật liệu. Trong đó có 6 loại vật liệu không thể sử dụng. Phải tìm kiếm gần 10 giờ nữa mới thu thập đủ vật liệu. Tô Hiểu đứng trước một cái bình kim loại cao một thước, bên trong nước đang sôi sùng sục. Hắn tiện tay nắm lấy vài vật liệu, trực tiếp ném vào. Đầu ngón tay khẽ gõ vào thành bình kim loại, một luồng pháp lực trị giá thẩm thấu vào nước sôi. Đợi vài phút, Tô Hiểu lại ném thêm vài loại vật liệu vào. Quá trình này lặp lại vài lần. Sau đó, hắn nhấn nút khí áp bên cạnh, ngọn lửa tắt. Này, cái này xong rồi sao? Đoạn Nha xem mà ngây người. Trong lòng hắn, thuốc trị liệu đốt máu hẳn phải rất cao siêu mới đúng. Trên thực tế, đối với Tô Hiểu, điều chế loại dược tề này rất đơn giản, giống như một học giả đang làm bài toán tiểu học. Hắn thậm chí không cần điều phối từng bình, mà là làm cả bình lớn. Tô Hiểu sau đó phải làm là để thuốc trị liệu ở chỗ tránh nạn số 9 vượt quá nhu cầu, nghĩa là sau khi chữa khỏi tất cả thợ săn, vẫn còn dư thừa. Thử hỏi, Ahada có loại thuốc trị liệu này, hắn sẽ làm gì? Tồn trữ. Có lẽ vậy, với điều kiện là hắn không tham lam. Cho dù Ahada không tham lam, Tô Hiểu cũng có cách để tin tức lan rộng ra ngoài, chỗ tránh nạn số 9 có thuốc trị liệu đốt máu. Điều này có thể khiến rất nhiều người phát điên. Chỉ nửa giờ sau, trong phòng đã bày biện 8 bình thuốc trị liệu lớn. Đoạn Nha hoàn toàn ngây ngẩn. Loại thuốc này, mỗi người cần uống bao nhiêu? Đoạn Nha ngây ngốc mở miệng. Mỗi người dưới 50 khắc. 50 khắc, 50. Đoạn Nha liếc nhìn tay cục của mình, đưa tay tát mình một cái. Sau đó, hắn ngồi bệt xuống đất cười điên cuồng. Với số lượng thuốc trị liệu hiện tại, đừng nói em trai hắn, ngay cả một số thợ săn không được chào đón cũng có thể được chia phần. Lỗ mãn đều phải trả giá đắt, người nói đúng không, Đoạn Nha? Tô Hiểu mỉm cười nhìn Đoạn Nha. Tại khoảnh khắc này, Đoạn Nha đột nhiên cảm thấy sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Đúng, đúng vậy. Đoạn Nha hiện tại chỉ muốn làm một việc, đó là chạy ra khỏi căn phòng này. Ngươi muốn cho em trai ngươi sống không? Muốn. Lần này Đoạn Nha trả lời rất thẳng thắn. Phải không? Cầm lấy cái này, lại mang theo em trai ngươi, chạy đến chỗ tránh nạn gần đây, nói cho bọn hắn. Giọng Tô Hiểu càng ngày càng nhỏ. Mắt Đoạn Nha dần dần trợn lớn. Da đầu như muốn nổ tung rung lên. Cánh tay cục còn lại run rẩy không ngừng. Ngươi là ác ma à? Đoạn Nha nuốt nước bọt. Hắn nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra ở nhà mình. Điều này khiến hắn đột nhiên rất muốn cười. Bởi vì lúc đó, bọn họ đang đối phó với một kẻ khủng bố đến cực điểm. Đoạn Nha nhớ rõ thần sắc của đối phương lúc đó, vẫn luôn đứng ngoài quan sát, như đang thưởng thức một chuyện đủ mới lạ, nhưng lại không đáng bận tâm. Ác ma? Dĩ nhiên không phải, kia là Minh Hữu. Phải nên làm thế nào là do chính ngươi lựa chọn. Tô Hiểu đong đầy một ống nghiệm thuốc trị liệu, ném cho Đoạn Nha. Kính, bất kỳ ai cũng không được phép ra vào. Hơn nữa, gần ba lối ra này còn có một nhóm lớn thợ săn canh gác. Những người dân trong khu tránh nạn số 9 không chút kinh hoảng, tình huống này tuy không thường xuyên xảy ra, nhưng mỗi năm cũng có vài lần. Khu A, trước một trạm pháo xung kích, hơn ngàn thợ săn đang xếp hàng chờ đợi. Cái gọi là thợ săn là cách gọi thống nhất của các khu tránh nạn đối với những người siêu phàm. Giữa các thợ săn đương nhiên có sự phân chia mạnh yếu, nhưng do có sự hỗ trợ chiến đấu của bộ xương máy, nên giữa các thợ săn không có sự phân chia rõ ràng về đẳng cấp sức mạnh. Năng lực bản thân của thợ săn, hiệu suất của bộ xương máy, số lượng năng lượng xung kích mang theo, thời gian bộ xương máy có thể duy trì chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, địa hình và khả năng khắc chế lẫn nhau. Tất cả đều ảnh hưởng đến sức chiến đấu của đám thợ săn. Do đó, trong đại đa số trường hợp, các thợ săn phải đánh nhau mới có thể phân biệt ai mạnh ai yếu. Nhưng ở giả ngoại, chi phí chiến đấu quá cao, sơ sẩy một chút là có thể chết sạch, trở thành bữa tối của dị thú hoặc dị chủng thú. Lúc này, đám thợ săn xếp hàng trước trạm pháo xung kích đều đang chờ nhận thuốc trị liệu. Thông tin này đã lan truyền trong giới thợ săn của khu tránh nạn số 9. Cách làm của thủ lĩnh Ahada đã vượt quá dự đoán của mọi người. Trong lòng đại đa số người, Ahada đều là đại diện của tham lam và tàn bạo. Nhưng lần này, Ahada lại không hề đưa ra bất kỳ điều kiện nào mà lấy thuốc trị liệu ra phân phát cho mỗi thợ săn trong khu tránh nạn. Ahada lại không nhân cơ hội bóc lột chúng ta. Đây không phải là điềm tốt. Một thợ săn lớn tuổi đang xếp hàng mở miệng. Mặt ông có nếp nhăn rất sâu, như bị dao khắc, mũi còn thiếu một mảng. Đều là người một nhà, thủ lĩnh đương nhiên sẽ nghĩ cho chúng ta. Một thiếu niên phía sau thợ săn lớn tuổi phản bác, ánh mắt hắn có chút bất thiện. Ha, chỉ có ngươi và hắn là người một nhà thôi, nhóc con. Ngươi có biết hắn làm thế nào bò lên vị trí đó không? Một thợ săn có cánh tay được thay thế bằng máy móc cười lạnh một tiếng. Thiếu niên kia có chút không cam lòng, nhưng không nói thêm lời nào. Cách Ahada trở thành thủ lĩnh quả thực bị người đời khinh thường. Thuốc trị liệu được phát rất thuận lợi. Dù sao đây cũng là trạm pháo xung kích. Có kẻ gây rối sẽ bị một phát pháo bắn xuống, cả đám người lớn đều hóa thành huyết vụ. Buổi trưa hôm đó, hơn 90% thợ săn trong khu tránh nạn đều nhận được thuốc trị liệu. Số còn lại là những người không có mặt trong khu tránh nạn. Ahada bản thân từ đầu đến cuối không lộ diện. Sở dĩ hắn hào phóng như vậy là vì hắn cảm thấy nguy hiểm. Thuốc trị liệu rất quý giá, nhưng cũng có thể mang đến họa sát thân. Tin tức khu tránh nạn số 9 có thuốc trị liệu bệnh máu nóng một khi lan truyền đi, khu tránh nạn số 9 sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Do đó, Ahada rất cần lực chiến. Sau khi đám thợ săn khỏi bệnh máu nóng, đương nhiên sức chiến đấu có thể tăng lên đáng kể. Đây cũng là điều Ahada muốn thấy. Ahada có thể leo lên vị trí ngày hôm nay, đương nhiên không phải một tên heo nặng hơn 900 cân. Hàng loạt thao tác của hắn có thể nói là cực kỳ xảo quyệt. Sau khi Ahada có được thuốc trị liệu, không chỉ miễn phí phát cho thuộc hạ của mình, mà buổi chiều hôm đó, hắn liền giải trừ phong tỏa khu tránh nạn số 9. Tất cả mọi người đều có thể tự do ra vào, thậm chí có thể đi tiếp xúc với thợ săn của các khu tránh nạn khác. Ở bất kỳ khu tránh nạn nào khác, đây đều là điều tối kỵ. Điều này sẽ làm tăng đáng kể tỷ lệ xuất hiện phản đồ, từ đó bị địch nhân nội ứng ngoại hợp. Nhưng Ahada lại làm như vậy, hơn nữa hắn còn ra lệnh cho tất cả thợ săn dưới trướng, chủ động tuyên truyền với các khu tránh nạn khác rằng hắn có thuốc trị liệu. Không chỉ là tuyên truyền, Ahada còn cho mỗi thuộc hạ mang theo 2-3 bình thuốc trị liệu, làm mẫu đưa cho thợ săn của các khu tránh nạn khác. Đồng thời, Ahada còn cho thuộc hạ truyền đạt một câu nói, tất cả thợ săn gia nhập khu tránh nạn số 9 đều có thể nhận được thuốc trị liệu, không cần bỏ ra dù chỉ một xu xung kích. Bộ thao tác này của Ahada đã làm cho các thế lực phản loạn ẩn giấu trong khu tránh nạn số 9 phải kinh ngạc đến tê dại. Chỉ trong một buổi chiều, 5 thế lực phản loạn ẩn giấu trong khu tránh nạn số 9 đã tự động tan rã 4 thế lực. Thế lực còn lại cũng đang chống đỡ khổ sở. Nhìn tình hình này, Ahada không chỉ không có nguy cơ bị các thế lực khác vây công, ngược lại còn có thể chiêu mộ được một lượng lớn thợ săn, từ đó vươn lên trở thành một trong những thế lực hàng đầu. Các thủ lĩnh của các thế lực xung quanh đương nhiên sẽ cùng nhau tấn công Ahada, nhưng đám thợ săn là lực lượng nòng cốt. Họ lựa chọn ủng hộ ai thật sự không chắc chắn, đặc biệt là những thợ săn đã mắc bệnh máu nóng. Họ có khả năng cao sẽ làm phản sang phía Ahada. Dù sao, cùng Ahada phát động chiến tranh, những người xông lên phía trước nhất chính là đám thợ săn, chết cũng là họ. Điểm mát độc của Ahada là hắn đang thông qua cách không đánh mà thắng, làm tan rã các thế lực xung quanh. Một khi tình huống này xảy ra, phía Ahada sẽ bắt đầu như quả cầu tuyết, thuộc hạ ngày càng nhiều, đến cuối cùng, xung quanh sẽ không ai là đối thủ của hắn. Người như Ahada, chỉ cần cho hắn một chút cơ hội, hắn liền có thể xoay chuyển tình thế, từ đó lớn mạnh bản thân. Chiều hôm đó, Tô Hiểu đã biết được tin tức này. Hắn không làm gì khác, chỉ tiếp tục điều chế thuốc trị liệu. Hắn vốn cho rằng Ahada sẽ mắc bẫy, nhưng không ngờ Ahada lại trực tiếp xông lên, toàn thân đều lao vào trong bẫy. Gã này tham lam hơn so với tưởng tượng. 6 giờ tối hôm đó, dung dịch màu xanh nhạt trong bình kim loại dần dần nguội đi. Tô Hiểu gõ nhẹ ngón tay lên thành bình, các tinh thể pháp lực hình thành bên trong mắt thường không thể nhìn thấy. Làm xong tất cả những điều này, Tô Hiểu hoạt động cổ, 10 ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay hướng ra ngoài mở rộng, phát ra vài tiếng răng rắc giòn tan. Nhìn lướt qua thời gian, Tô Hiểu tiện tay cầm lấy một quả táo. Loại trái cây chưa biến dị này rất hiếm gặp. Đẩy cửa ra khỏi căn nhà 2 tầng nhỏ, 10 mấy thợ săn trước cửa lập tức cảnh giác. Họ đều là tâm phúc của Ahada. Đại nhân Thánh Diễm, vì an toàn của ngài, xin hạn chế ra ngoài. Một người phụ nữ có hàm dưới được thay thế bằng máy móc chặn đường đi. Tô Hiểu cắn quả táo trong miệng, vẫn tiếp tục tiến lên. Mời, dừng lại. Người phụ nữ hàm thiết đưa tay, ý đồ ngăn cản Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu không ngừng bước, đi ngang qua nàng. Răng trong miệng người phụ nữ hàm thiết cắn nghiến ken két, nhưng nàng thật sự không có cách nào. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết, đi theo trước đã. Người phụ nữ hàm thiết có chút bất đắc dĩ. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, 10 mấy thợ săn đi theo sau Tô Hiểu. Lúc chiều, có người tiến lên khuyên giải, Tô Hiểu đồng ý rất sảng khoái, nhưng hành động thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Tô Hiểu dừng bước trước căn nhà 3 tầng sát vách. Vài tên thợ săn ở đây cũng bắt đầu mặt mày rối bời. Đây là trụ sở của Ahada. Ngăn cản Tô Hiểu. Đừng nói đùa, ai dám đắc tội vị dược sư này. Đừng nói Ahada, các thợ săn khác cũng sẽ không đồng ý. Ai biết bản thân hoặc người nhà trong tương lai có thể mắc bệnh máu nóng hay không, mà Tô Hiểu chính là hy vọng duy nhất của họ. Quan trọng hơn là, không ai biết bệnh máu nóng có thể trị tận gốc hay không. Một khi có khả năng tái phát, Tô Hiểu chính là cứu tinh của họ. Đại nhân Thánh Diễm, ngài thế này, chúng tôi. Vài tên thợ săn trước căn nhà ba tầng nhỏ một lúc rối rắm. Muốn tiến lên cản, nhưng lại không dám. Tô Hiểu đi vào căn nhà ba tầng nhỏ, thẳng đến phòng của Ahada. Đẩy cửa phòng ra, hắn nhìn thấy Ahada đang thưởng thức bữa tối. Gã này một ngày ít nhất phải ăn 10 bữa. Ahada, có tin tức về loại thực vật đó không? Tô Hiểu ném hạt táo trong tay xuống, ngồi đối diện với Ahada. Đến thật đúng lúc, cùng ăn bữa tối nhé. Ahada quệt dầu trên miệng, chiếc nhẫn trên tay sáng bóng loáng. Ăn xong rồi. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Ahada. Một lát sau, Ahada dừng nhai. Đã có tin tức rồi, loại thực vật đó gọi là Dibem. Đúng vậy. Cho ta nửa tháng. Nửa tháng sau, ta sẽ đưa loại thực vật gọi là Dibem đó đến trước mặt ngươi. Ahada từng chiếc nhẫn trên tay, ném vào trong nước, phát ra tiếng leng keng. Đã như vậy, thuốc trị liệu tiếp theo cũng không thành vấn đề. Tô Hiểu đứng dậy, vừa chuẩn bị rời đi, dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì. Ahada, tin tức đã hoàn toàn truyền ra ngoài rồi à, cái gì? Ahada đầu tiên sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười, biết Tô Hiểu đang nói chuyện tin tức về thuốc trị liệu bị lộ ra ngoài. À, chuyện đó sao, sau này phải vất vả ngươi rồi. Còn về thù lao, gấp 5 lần. Ahada duỗi ra một bàn tay to mập mạp. Thực tế, cho đến bây giờ, hắn còn chưa thanh toán cho Tô Hiểu dù chỉ một xu xung kích. Còn về việc tìm kiếm thực vật siêu phàm Dibem, đó còn có thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau còn có cái cớ khác. Hoặc là nói, Ahada căn bản không biết loại thực vật siêu phàm đó là gì. Cái tên Dibem này vẫn là nghe được từ Tô Hiểu. Gấp 5 lần. Tô Hiểu cười càng hiền lành hơn. Nhưng đúng lúc này, huyết khí lấy hắn làm trung tâm khuếch tán, cuối cùng trên người hắn tụ lại thành một con huyết thú. Gào. Huyết thú không báo trước lao về phía Ahada. Trên mặt Ahada thoáng qua kinh ngạc, sau đó trong nháy mắt trở nên hung ác. Thực tế, nếu Ahada không làm ra bộ thao tác xảo quyệt đến cực điểm đó, Tô Hiểu sẽ không ra tay nhanh như vậy. Hành động của Ahada không khác gì giúp Tô Hiểu tạo cơ hội. Sự thật chứng minh, giả dạng thành dược sư vẫn có tác dụng. Huyết chi thú chớp mắt tung ra, Ahada toàn thân thịt mỡ kéo căng. Oanh! Huyết khí nổ tung. Tô Hiểu ra tay quá đột ngột, trước đó không ai ngờ hắn sẽ làm vậy. Leng keng một tiếng. Kim loại giáp phiến văng ra. Tên tôi tớ vẫn đứng cạnh Ahada đã đổ vào góc tường, nửa thân dưới không còn. Mảnh gỗ vụn, thức ăn thừa, cùng máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Một chiếc nhẫn được điêu khắc từ đá sóc lăn đến chân Tô Hiểu. Với hắn, chiếc nhẫn này còn lớn hơn cả vòng đeo tay. Khụ, khụ. Ahada nằm trong lỗ thủng trên tường. Huyết nhục ở lồng ngực bị tạc mở. Quả tim bé bằng chậu rửa mặt vẫn đang đập. Người cái. Đồ khốn. Ahada giãy dụa muốn đứng lên, nhưng nửa cái đầu vỡ vụn khiến hắn không còn khí lực. Sự tự tin vào bản thân và không tin tưởng người khác đã định sẵn hắn sẽ không có nhiều kẻ bảo vệ. Không thể phủ nhận, thực lực của Ahada không yếu, ít nhất là về phòng ngự. Chống chịu cận chiến với huyết chi thú mà không chết ngay lập tức. Tô Hiểu vọt tới, đứng trên một cái xương sườn của Ahada. À. Ahada kêu thảm, bàn tay lớn chụp về phía Tô Hiểu. Tranh. Trường đao chém qua, một cánh tay béo mọng bay ra, lê phù phù y rơi xuống đất. Xoẹt một tiếng. Đao quang chém ngang cổ Ahada. Lần này, hắn không chịu đựng nổi nữa, ánh mắt nhanh chóng lụi tàn. Người vô dụng, y. Tô Hiểu hất vết máu trên trường đao. Đúng lúc này. Cửa phòng bị đá tung, mười mấy thợ săn xông vào. Thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử của họ co rút nhanh chóng. Thủ lĩnh. Nữ thợ săn cá sấu gầm lên giận dữ. Khung xương cơ khí trên thân trên ghi năng lượng, bám chặt vào người nàng. Một luồng khí lạnh khuếch tán. Làn da nữ thợ săn cá sấu trắng bệch, chớp mắt đã vọt đến trước mặt Tô Hiểu. Ông. Khung xương cơ khí phát ra âm thanh vận hành đặc trưng. Nữ thợ săn cá sấu đấm mạnh vào đầu Tô Hiểu. Tiếng súng nổ vang. Một viên đạn xoắn ốc xuyên qua vai nữ thợ săn cá sấu. Sau khi bắn trúng địch, năng lượng trên đạn tan đi, động năng giảm sút mạnh, cuối cùng găm vào tường. Một thợ săn thiếu tay, mặt đầy hình xăm, giơ súng kim loại. Chính hắn vừa nổ súng. Thánh Diễm tiên sinh không thể chết. Thợ săn hình xăm vừa dứt lời, nữ thợ săn cá sấu lại bị bắn mấy phát. Nàng y phù phù y ngã xuống, hai chân bị gãy. Các ngươi! Bị tên phản đồ này mua chuộc. Nữ thợ săn cá sấu muốn bò dậy, nhưng mười mấy thợ săn đã vây quanh. Sika, người chết thì chẳng còn gì. Chúng ta dựa vào đâu mà báo thù cho Ahada? Thợ săn hình xăm đặt súng kim loại lên trán nữ thợ săn cá sấu. Sika, bóp cò. Máu tươi văng khắp nơi. Phanh, phanh, phanh. Mười mấy thợ săn mỗi người đều tặng cho nữ thợ săn cá sấu. Sika một phát súng. Những kẻ liếm máu trên lưỡi đao này biết, chỉ cần Ahada chết, thế lực của đối phương sẽ tan biến trong thời gian ngắn. Trại tị nạn số 9 là nơi như vậy, đã không biết trải qua bao nhiêu đời thủ lĩnh. Sau khi đến trại tị nạn, Tô Hiểu thực ra đã cho Ahada hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là giấu kín sự tồn tại của thuốc trị liệu. Nếu Ahada làm vậy, Tô Hiểu sẽ thường xuyên phải chuyển nhà, vì sẽ thường có các thế lực khác tấn công trại tị nạn số 9, mời Tô Hiểu đến trại của họ để cung cấp thuốc trị liệu. Lựa chọn thứ hai là hợp tác. Tô Hiểu phụ trách điều chế thuốc, Ahada mở rộng thế lực, từ đó giúp Tô Hiểu tìm kiếm thực vật siêu phàm. Đi bên. Đây là đôi bên cùng có lợi. Nhưng Tô Hiểu không thấy được thành ý, đợt tiền sóc tệ đầu tiên còn chưa đến, nói gì đến việc mạo hiểm đi các trại tị nạn khác tìm kiếm thực vật siêu phàm. Đi bên. Ahada hiển nhiên là dùng thủ đoạn quen thuộc, chuẩn bị lợi dụng Tô Hiểu mở rộng thế lực đồng thời đánh cắp phương pháp điều chế thuốc trị liệu. Cách làm của Ahada rõ ràng là không định hợp tác với Tô Hiểu. Vì vậy, Tô Hiểu đã chọn đổi người khác. Gấu sắt. Naga cũng không tệ. Hắn là kẻ gan dạ, cẩn trọng. Từ cách hắn cứu Đoạn Nha, có thể thấy rõ điều đó. Thánh Diễm đại nhân, ngài là thủ lĩnh tiếp theo sao? Thợ săn hình xăm lau vết máu trên mặt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn đang chờ một câu trả lời, một câu trả lời có thể khiến hắn yên tâm. Nếu không phải như dự đoán, thợ săn hình xăm sẽ chọn liều mạng. Dù sao, hắn muốn sống sót trong trại tị nạn số 9, không muốn quy tắc nơi này sụp đổ. Người đi gọi gấu sắt. Naga đến, y. Tô Hiểu tùy tiện chọn một thợ săn. Ai? Ta sao? Một thợ săn gầy gò như khỉ ống lên tiếng, đưa tay chỉ vào mình. Đúng, là ngươi, mau lên, y. Tôi cố gắng, y. Khỉ ống nhanh chóng rời đi. Thấy cảnh này, thợ săn hình xăm nhét súng kim loại vào hông. Tô Hiểu tìm một chỗ ngồi, ngồi cạnh xác Ahada to lớn. Hắn liên lạc với Ba Ha và A Mộ trước, bảo họ đưa Đoạn Nha và em trai trở về. Kế hoạch thuận lợi hơn mong đợi. Đợi khoảng mười mấy phút, gấu sắt. Naga bước vào phòng. Lúc này Naga rất nghi hoặc. Thủ lĩnh Ahada đột nhiên muốn gặp hắn. Sau khi vào phòng, Naga càng thêm thấp thỏm. Mười mấy khẩu súng kim loại đặt lên đầu hắn. Vạt áo sau lưng Naga lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thánh Diễm tiên sinh, cứu tôi. Naga cơ linh thế nào chứ? Nhìn thấy Tô Hiểu ngồi cạnh thi thể, hắn lập tức đoán ra đại khái sự tình. Thánh Diễm nghe hơi khó chịu. Gọi ta là Kukulin. Kukulin trước. Đại nhân, cứu tôi. Ý chí cầu sinh của Naga rất mạnh, hơn nữa hắn lập tức đánh giá được ai mới có quyền nói chuyện trong căn phòng này. Tên đàn ông mặc đầy hình xăm, khác với những thợ săn khác, hắn không dùng súng kim loại dí vào Naga, ngược lại còn đứng cạnh Naga, giúp Naga đỡ hai khẩu súng kim loại. Thật lòng mà nói, Naga có chút cảm động. Hắn quên cả tên của tên đàn ông hình xăm đó. Tuy nhiên, trong lúc cảm động, Naga mơ hồ đoán được điều gì đó. Naga, từ hôm nay trở đi, ngươi là thủ lĩnh của trại tị nạn số 9. Ngươi chỉ cần giúp ta làm một việc, dùng hết mọi cách tìm được thực vật siêu phàm. Đi bên. Đi bên. Naga suy nghĩ một lát, quỳ một gối xuống đất. Chỉ cần ta Naga còn sống, nhất định sẽ tìm được thực vật siêu phàm. Đi bên. Naga tuy cúi đầu, nhưng một thứ gọi là dạ tâm bắt đầu nảy nở trong lòng hắn. Đã vậy, ta ủng hộ ngươi. Thuốc trị liệu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn có thể chiêu mộ được bao nhiêu thợ săn, phải xem bản lĩnh của ngươi. Tô Hiểu không có hứng thú trở thành thủ lĩnh của trại tị nạn số 9. Thứ nhất, hắn không biết quản lý nơi này thế nào. Trại tị nạn có hệ sinh thái cân bằng của riêng nó. Tô Hiểu chưa từng nghĩ mình có thể làm tốt hơn Ahada hay Naga. Những người này là thổ dân, họ luôn sống ở trại tị nạn số 9, đương nhiên hiểu rõ nơi này hơn. Yêu cầu của Tô Hiểu chỉ là một người hợp tác trong tầm kiểm soát. Hắn cung cấp thuốc trị liệu giúp đối phương mở rộng thế lực. Đổi lại, người hợp tác phải giúp hắn tìm kiếm thực vật siêu phàm. Đi bên. Vì thế, thậm chí không tiếc tấn công các trại tị nạn khác. Naga vẫn giữ tư thế quỳ một gối. Hắn thậm chí không ngẩng đầu lên, bởi vì thi thể của thủ lĩnh Ahada đời trước vẫn còn ở đó, điều này khiến hắn thực sự sợ hãi. Căn nhà nhỏ tầng 3 nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Tehite hệ Ahada bị bí mật ném vào ao hủ hóa khu B, đèn chân không chiếu sáng. Trên một đài cao, Naga đã thay một bộ quần áo giao nhau màu đỏ thẫm. Trong 32 năm cuộc đời hắn, hắn chưa từng mặc một bộ quần áo nào sạch sẽ và vừa vặn như vậy. Dưới đài cao, hàng trăm thợ săn đang nhìn Naga. Lúc này họ cũng rất khó hiểu. Thủ lĩnh muốn triệu kiến họ, tại sao lại là một đội trưởng thợ săn đứng trên đài cao, mặc quần áo chỉnh tề như vậy? Tổng cộng có vài trăm thợ săn dưới đài cao. Số thợ săn của khu trú ẩn số 9 chung có hơn 2.000 người, nhưng phần lớn đã được phái đi ra ngoài, tuyên truyền về sự tồn tại của thuốc trị liệu, dùng điều này để nhanh chóng chiêu mộ nhân lực. Một tiếng S-U-N-G vang lên. Hàng trăm thợ săn đều im lặng. Họ không sợ tiếng S-U-N-G, đây là chuyện thường ngày. Họ chỉ bị thu hút ánh mắt mà thôi. Đoạn Nha trừng mắt nhìn Naga, ra hiệu đối phương có thể bắt đầu. Thực ra lúc này Đoạn Nha cũng hơi mộng. Chỉ có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra. Ahada mạnh mẽ đến mức không thể chiến thắng đột nhiên CHS bất đắc kỳ tử, còn bản thân hắn Naga trở thành thủ lĩnh mới. Các vị, từ hôm nay trở đi, nơi này ta quyết định. Naga hô lớn một tiếng. Những thợ săn phía dưới mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn hắn. Ha ha ha. Ngươi nói tính sao? Naga, ngươi đầu óc hỏng rồi à, sự trừng phạt của thủ lĩnh không phải chuyện đùa đâu. Lại đổi người. Ahada mới ngồi lên vị trí đó được bao lâu? Hàng trăm người hô to gọi nhỏ, khiến khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Naga giơ tay. Đoạn Nha hiểu ý, bê án một phát vào tấm da khổng lồ phía trên. Soạt một tiếng, một lượng lớn sóc tệ rơi xuống, như là thiên nữ tán hoa. Sau khi đám thợ săn sững sờ một lát, lập tức bắt đầu cướp bóc. Vui không? Trong mắt Naga lóe lên tia máu. Tiếng trống lớn này của hắn khiến đám thợ săn cướp bóc càng kịch liệt hơn. Naga, ngươi làm thủ lĩnh, chúng ta có thể nhận được gì? Người thợ săn mặt đầy hình xăm hô lớn. Lúc này hắn hóa thân thành quần chúng vây xem. Hỏi rất hay. Các ngươi có thể nhận được. Cái này. Naga lại ngoắc tay. Vài người mang lên một cái bình sắt cực lớn. Nạc. Bình sắt, nói cho các ngươi biết một tin xấu, thuốc trị liệu không thể chữa trị vĩnh viễn chứng máu đốt. Lời Naga vừa nói ra, dưới đài cao lập tức im lặng. Có câu nói thế nào nhỉ, ta vốn có thể chịu đựng bóng tối, nhưng ngươi lại cho ta nhìn thấy ánh sáng. Gần một nửa thợ săn ở đây vừa phục hồi chứng máu đốt, Naga liền nói cho họ biết, loại bệnh này không thể chữa trị vĩnh viễn, họ còn có thể rơi vào địa ngục. Khoảng cách lớn này, ai cũng không chấp nhận được. Sẽ nói cho các ngươi biết một tin tốt. Loại thuốc này là do ngài Kukulin điều chế. Dù các ngươi lần nữa mắc chứng máu đốt, loại thuốc này vẫn hiệu quả. Ngài Kukulin lựa chọn ủng hộ ta, còn các ngươi thì sao? Ánh mắt Naga nhìn quanh phía dưới đài cao. Đám thợ săn nhìn nhau, đều đè xuống sự tham lam và giả tâm trong lòng. Naga. Người đàn ông hình xăm diễn xuất rất tốt hô lớn hai tiếng. Naga. Đám thợ săn giơ cánh tay nắm chặt hô lớn. Hiện tại, họ cũng chọn ủng hộ Naga. Thức ăn, nguồn nước là nhu yếu phẩm để sinh tồn. Còn đối với đám thợ săn mà nói, thuốc trị liệu cũng là nhu yếu phẩm. Nắm giữ lượng lớn sóc tệ, cùng với thuốc trị liệu, trở thành thủ lĩnh hoàn toàn không có vấn đề. Do đó, hệ thống quyền lực của khu trú ẩn rất đơn giản, cũng chính vì thế mới dẫn đến tần suất thay đổi thủ lĩnh tương đối nhanh. Nửa giờ sau, khi Naga bước xuống đài cao, khí chất của hắn đã hơi khác biệt, nhưng tay hắn đang run, tim đập thình thịch. Ngay cả đến bây giờ, hắn vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Naga, sau này chúng ta làm thế nào? Đoạn Nha gãi gãi mái tóc rối bời. Hiển nhiên, với mối quan hệ của hắn và Naga, việc trở thành nhân vật số 2 của khu trú ẩn số 9 đã là chuyện đã định. Để ta nghĩ đã. Naga lộ vẻ do dự. Đoạn Nha và em trai hắn, thiếu niên u ám, đều có sắc mặt ngưng trọng. Hơi đói rồi, trước nhét đầy bụng đã. Khụ. Ta cũng đói. Thiếu niên u ám có sắc mặt tái nhợt, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể CHS bất đắc kỳ tử tại chỗ, dù chứng máu đốt của hắn đã khỏi hẳn. Điều mà mọi người không chú ý tới là có hai nam một nữ đang lẫn trong đám đông. Biểu cảm của ba người này đều hơi đặc sắc. Chết tiệt. Kẻ xâm nhập đã tạo ra thế lực rồi. Làm sao bây giờ? Đi ám sát hắn. Ngươi sống đủ rồi đấy. Trong thời gian ngắn về, IS không được hắn, sẽ có hàng trăm thợ săn vây công chúng ta. Vậy, trước quan sát. Cô gái trong ba người mở miệng. Nàng dung mạo ôn hòa, khí chất thanh nhã, nhưng hiện tại, nàng rất muốn đánh người. Là một thiên sứ chiến đấu, nàng được triệu mộ tạm thời. Cô gái thiên sứ vất vả lắm mới tìm được mục tiêu, kinh ngạc phát hiện, đối phương đã trở thành một đại bốt đứng sau một thế lực. Việc đi giết đối phương tương đương với đối đầu với hàng trăm người, hơn nữa hàng trăm người kia sẽ còn không ngừng truy sát. Ban đầu, khi ba thiên sứ chiến đấu tập hợp, họ đều cười hiểu ý, dù sao nhiệm vụ dọn dẹp thông thường là hành động đơn lẻ. Lần này ba người một đội, quả thực vẫn như chó già. Nhưng sau khi quan sát thực tế, họ phát hiện không phải chuyện như vậy. Ba người họ hiện tại dám ra tay, sẽ bị đánh thành cái sàn ngay lập tức. Vậy thì trước. Quan sát một chút đi. Thiên sứ chiến đấu có tướng mạo tương đối thành thục mở miệng. Ba người ý kiến thống nhất, trước sợ, chờ đợi cơ hội. Điều này thực sự rất thiên khải. Trong căn nhà của Ahada, Tô Hiểu đang tìm kiếm ở tầng 2 của căn nhà nhỏ. Hắn diệt trừ Ahada khá đột ngột, do đó đối phương hẳn sẽ để lại không ít đồ tốt. Còn về ban thưởng khi đê ánh CHS Ahada, điều này khiến Tô Hiểu hơi thất vọng. Ngươi thu hoạch được 1,68% thế giới chi nguyên. Chỉ có loại ban thưởng này. Hoàn toàn không rơi ra rương bảo. Ban đầu Tô Hiểu cho rằng, ít nhất có thể nhận được một rương bảo cấp truyền thuyết, thậm chí cấp sử thi. Về việc lột bỏ ký ức linh hồn của Ahada, Tô Hiểu hoàn toàn không có hứng thú. Đối phương rõ ràng không cùng phong cách chiến đấu với hắn. Huống hồ hiệu quả chủ động của phệ linh giả ở mỗi thế giới chỉ có thể sử dụng 3 lần, cần phải cẩn thận sử dụng. Phịch một tiếng, A Mổ đẩy đổ một loạt tủ gỗ. Còn Ba Ha đang nghiên cứu một cái rương kim loại. Nó đã thử nhiều phương pháp, nhưng đều không thể mở bằng bạo lực. Go! Tiếng kêu của bố bố Ung truyền đến. Tô Hiểu nghe tiếng đi tới, A Mổ và Ba Ha cũng vậy. Chỉ thấy nửa thân trên của bố bố Ung chui vào trong tường, chân sau loạn xạ đạp. A Ca, người đang làm gì? Ba Ha nghi hoặc nhìn bố bố Ung. A Mổ cũng không hiểu ý gì. Hình như là... Kẹt rồi. Go! Bố bố Ung bắt đầu nằm bẹp dí. Thấy vậy, Tô Hiểu lôi bố bố Ung ra ngoài. Cảm giác khi Tô Hiểu lôi bố bố Ung ra khỏi lỗ thủng giống như mở một chiếc hộp gỗ. Soạt một tiếng, sóc tệ tuôn ra từ lỗ thủng. Đây gần như là toàn bộ tài sản của Ahada. Sau khi dọn dẹp một lượt, sóc tệ ít nhất trên 10 vạn. Chỉ có trời mới biết Ahada đã bóc lột được nhiều sóc tệ như vậy. Cũng khó trách đám thợ săn nhanh chóng tán thành Naga như vậy. Ahada thực sự quá tham lam, nhưng hắn có vốn liếng để tham lam. Nhìn những thao tác tuyệt vời trước khi hắn CHS, đây coi như là một lão âm mưu bậc trung. Tô Hiểu ngồi trên một đống lớn sóc tệ, lấy ra một viên kết tinh linh hồn, cho vào miệng nhấm nháp. Cảm giác giòn tan, dê cùng. Hành động tiếp theo đã rất rõ ràng, dựa vào thuốc trị liệu nhanh chóng chiêu mộ thợ săn, sau đó cho những thợ săn này đi khắp thế giới tìm kiếm thực vật siêu phàm cây non đi bên, hoặc trực tiếp tìm thấy bản thể. Hành động sau này của Tô Hiểu cũng định trước một việc, ba tên thiên sứ chiến đấu đã chọn tạm thời sợ hãi kia, sẽ dần dần tự kỷ. Bầu trời xanh thẳm, đám mây chậm rãi trôi dạt. Một con chim màu nâu nhạt vẫy cánh xà xuống, nhanh chóng mổ lấy, trong mỏ đã ngậm một con sâu. Chim vừa bay đi, một chiếc xe bọc thép đang chạy nhanh lao qua, để lại vết bánh xe trên lớp bùn đất và cỏ. Cỏ dính vào lốp xe rồi văng ra xa. Ông! Một chiếc xe máy gầm cao ba bánh phóng qua, sau đó là một đoàn xe dài dằn dặc. Ước tính sơ bộ, đoàn xe này có vài trăm chiếc xe máy, phía sau còn có các xe tải chở hàng phụ trợ. Trong chiếc xe bọc thép đi đầu, một người đàn ông với mái tóc kiểu màu gà ngồi ở hàng ghế sau. Đôi mắt đỏ ngầu cho thấy chứng máu đốt của người đàn ông này đã rất nghiêm trọng. Lão cha, ngươi hẳn là sẽ không trách chúng ta đi. Người đàn ông mắt đê, chiếc túi vải lớn bên cạnh. Máu đang từ từ thấm ra, để lại những vệt loang lỗ. Người trong chiếc túi này từng là thủ lĩnh của trại tị nạn số 13, được mệnh danh là lão cha búa đỏ. Chỉ có ngươi chết, chúng ta mới có thể còn sống. Người đàn ông mắt đỏ rõ ràng có chút không bình thường, không chỉ hắn, tất cả mọi người trong đoàn xe này, bất kể nam nữ già trẻ, đều cùng kiểu tóc màu gà. Bọn họ là những kẻ hung ác của trại tị nạn số 13, khét tiếng. Đến, phía trước chính là khu chăn nuôi lấy thịt của trại tị nạn số 9. Cuối cùng đã tới. Người đàn ông mắt đỏ thò nửa người trên ra cửa xe. Hắn tuy được gọi là kẻ ác, nhưng không phải vô não. Đầu quân cho Ahada của trại tị nạn số 9 đã là chuyện chắc chắn, nhưng ngay cả khi đầu quân, hắn cũng không cam tâm trở thành tiểu lâu la. Vì vậy, hắn đã trực tiếp đánh lén thủ lĩnh cũ của mình, tập hợp hơn 80% thợ săn của trại tị nạn số 13, tìm đến dựa vào trại tị nạn số 9. Đông người mới có quyền nói chuyện. Đoàn xe nhanh chóng lái vào khu ổ chuột trên mặt đất của trại tị nạn số 9. Vừa đến nơi, người đàn ông mắt đỏ đã kinh ngạc đến ngây người trước cảnh tượng trước mắt. Trước tầm mắt, khắp nơi đậu đầy các loại xe máy, ít nhất có 3-4 nghìn thợ săn ngồi trên từng chiếc xe máy. Mỗi người đều mặc giáp ngoài cơ khí, sau lưng hoặc bên hông đeo 2-3 khẩu súng kim loại. Phanh phanh phanh. Một bàn tay to thô lỗ đập cửa sổ xe, để lại mấy dấu tay lớn trên cánh cửa vốn đã hơi đen xì. Thấy vậy, người đàn ông mắt đỏ rút ra một khẩu súng ngắn. Mới tới, qua bên kia chờ. Một gã cự hán mặt đầy dữ tợn để lại lời này rồi dẫn theo một đám người rời đi. Nếu là ngày thường, người đàn ông mắt đỏ đã sớm nổi điên, nhưng hôm nay hắn chọn nhẫn nhịn. Bởi vì đoàn xe của hắn đã bị bao vây, chỉ cần hắn dám nói một chữ không, toàn bộ đoàn xe sẽ bị nổ tung thành tổ ong vò vẽ. Đoàn xe từ từ lùi lại, đến địa điểm chỉ định để xếp hàng. Những thợ săn gần đó rõ ràng có chút thất vọng. Chỉ cần có người dám gây rối, bọn họ liền có thể ra tay. Kẻ gây rối, mỗi cái lỗ tai 2 sóc tệ. Khoảng cách Ahada bỏ mình, đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, ngày đầu tiên tìm đến dựa vào trại tị nạn số 9 thợ săn không nhiều, nhưng đến ngày thứ 2, liền bùng nổ theo cấp số nhân. Chỉ trong 2 ngày, số lượng thợ săn của trại tị nạn số 9, từ 2.138 người, tăng vọt lên 17.539 người. Không chỉ vậy, những thợ săn này phần lớn đều đến theo đoàn, một số thậm chí còn mang theo rất nhiều vật tư. Vào đêm ngày thứ 2, lần xung đột đầu tiên đã xảy ra. Nhưng xung đột vừa bùng phát được 10 phút, cả hai bên đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thủ lĩnh mới Naga công bố một pháp lệ, kẻ gây rối lỗ tai có giá trị 2 sóc tệ, tài sản còn lại thuộc về người trấn áp. Sau đó thì không có sau đó nữa. Sau khi 27 tiểu đoàn thể bị tiêu diệt, không ai còn dám gây rối. Về phần thuốc trị liệu, cũng không thần kỳ như đám thợ săn tưởng tượng. Uống xong chỉ có thể loại bỏ một phần nỗi khổ do tạng phủ bị thiêu đốt. Muốn hoàn toàn thoát khỏi sự hành hạ của chứng máu đốt, còn phải uống thêm một lần thuốc trị liệu nữa. Tất cả những thợ săn đến trại tị nạn số 9 đều được nhận miễn phí một lần thuốc trị liệu, đồng thời trên mu bàn tay được khắc một hình bộ xương màu đen. Bọn họ đều nhận được một mệnh lệnh giống nhau, tìm kiếm thực vật siêu phàm đi bên. Trong quá trình tìm kiếm, đám thợ săn hoàn toàn tự do, muốn đi đâu cũng không thành vấn đề. Nhưng có một điều là phân đội của họ bị xáo trộn, lấy 200 người là một tiểu đội. Đa số thợ săn trong tiểu đội không quen biết nhau. Đám thợ săn sẽ dò xét lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau. Bởi vì, chỉ cần phát hiện có người lười biếng, liền có thể báo cáo với trại tị nạn số 9. Khi đó, liền có thể nhận được thuốc, từ đó loại bỏ nỗi đau của chứng máu đốt. Còn về người bị cáo phát, vĩnh viễn đừng nghĩ lại gần trại tị nạn số 9, nếu không sẽ bị bắn hạ ngay lập tức. Đám thợ săn tuy không biết thực vật siêu phàm đi bêm ở đâu, cũng không biết hình dạng của nó, càng không biết công dụng của nó, nhưng đám thợ săn biết một điều, đây chính là mệnh của họ. Tìm được thứ này, cả đời không cần lo lắng bị chứng máu đốt làm phiền, cộng thêm 50.000 sóc tệ tiền thưởng. Thực vật siêu phàm đi bêm tương đương với sinh mạng tài phú. Không có thợ săn nào không đỏ mắt. Tất cả mọi người đều vì thế mà phát điên. Người đàn ông mắt đỏ xếp hàng chờ đợi gần 3 giờ, cuối cùng cũng nhận được thuốc. Hắn một hơi uống cạn thứ chất lỏng màu xanh nhạt trong bình thủy tinh. Không lâu sau, hắn bắt đầu quay người ho khan. Mấy phút sau, người đàn ông mắt đỏ mệt lả dựa vào một chiếc xe máy. Hắn cảm giác mình thực sự sống lại. Mặc dù trong lòng ngực vẫn còn lửa đang đốt, nhưng so với cảm giác nội tạng đều phải tan chảy trước đó, lúc này hắn như đang ở thiên đường. Thực vật siêu phàm đi bên. Người đàn ông mắt đỏ nhìn về phía nơi nhận thuốc trị liệu. Một người đàn ông mặc áo khoác da dài màu đen, lưng đeo đao ngồi ở đó. Xung quanh là mười mấy thợ săn đầy cảnh giác. Trong đám đông, Tô Hiểu liếc nhìn tờ giấy trong tay. Lúc này hắn đã khôi phục trang phục ban đầu, bao cổ tay và các trang bị khác đều được đeo đầy đủ. Tô Hiểu không có hứng thú lớn với việc kinh doanh trại tị nạn số 9. Nơi này khác với việc kinh doanh trùng tổ. Trước đây với trùng tổ, Tô Hiểu có quyền sở hữu. Tất cả trùng tộc giết địch hắn đều có thể nhận được thưởng. Thợ săn của trại tị nạn thì khác. Hệ thống quyền lực của trại tị nạn quá lỏng lẻo. Ngay cả khi trở thành thủ lĩnh, cũng không thể thông qua thợ săn dưới trướng giết địch mà thu lợi. Hơn nữa, những thợ săn này đều có dạ tâm và suy nghĩ riêng, sử dụng không tiện tay. Vì vậy Tô Hiểu liền chỉ huy bọn họ dưới hình thức nhiệm vụ, khai thác lợi ích trực tiếp nhất. Hắn thả phần lớn thợ săn ra ngoài, để họ đi tìm thực vật siêu phàm đi bên. Loại thế lực như trại tị nạn thực sự quá hỗn loạn. Hỗn loạn đến mức có thể đổi thủ lĩnh mấy đời trong vòng 1 năm. Không phải không ai thử thành lập hệ thống quy tắc. Nhưng một khi quá mức ràng buộc đám thợ săn, liền sẽ gây ra phản loạn quy mô lớn, cuối cùng dẫn đến sự xuất hiện của thủ lĩnh mới. Thời hạn nhiệm vụ còn lại 26 ngày. Tôi hiểu không rõ đám thợ săn có thể tìm được thực vật siêu phàm đi bem hay không, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, số lượng thợ săn như thế này mà không tìm được, tỷ lệ hắn đơn độc tìm được cực kỳ nhỏ. Tôi hiểu xé vụn tờ giấy trong tay. Đây là thống kê của Baha. Cho đến nay, đã có hơn 84.500 thợ săn được thả ra. Có thể đoán trước rằng, số lượng thợ săn gia nhập tiếp theo sẽ chỉ càng nhiều. Tôi hiểu giảm hiệu quả của thuốc trị liệu chính là vì mục đích này. Lần đầu tiên cung cấp thuốc trị liệu miễn phí là bản rút gọn của bản rút gọn. Lần thứ hai mới là bản hoàn chỉnh. Hơn nữa có chuyện làm Tô Hiểu rất để tâm. Mấy ngày gần đây, hắn luôn cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình. Đông, đông, đông. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu bắt đầu rung chuyển. Điều này khiến hắn cảnh giác. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của hắn, đây là có vật thể siêu khổng lồ đang tiếp cận. Từng đợt tiếng kinh hô truyền đến. Ba Hà từ trên cao xà xuống. Lão đại, đến rồi một gã khổng lồ. Gã khổng lồ. Đúng, ước tính sơ bộ, có hơn 200 tấn. Là sinh vật. Ba Hà đậu trên vai A Mổ. Nó là thứ đầu tiên nhìn thấy con quái vật khổng lồ kia. Gã khổng lồ đó, ngay cả khi tấn công, Ba Hà cũng không biết phải ra tay từ chỗ nào. Tô Hiểu đứng dậy khỏi ghế. Người giỏi sử dụng đao thuật đều có một sở thích, đó là thích chém kẻ địch có thân hình lớn. Càng lớn càng tốt, trong đó tiêu biểu là loại cự long. Hư không cũng giống như thế. Bởi vậy những tộc cự long trong hư không khi nhìn thấy cường giả đao thuật đều sẽ chọn đường vòng. Tô Hiểu rất nhanh liền nhìn thấy vật khổng lồ trong miệng Ba Ha. Đây là một con thằn lằn khổng lồ cao gần 40 mét, thân dài càng đạt đến mức khoa trương. Thằn lằn khổng lồ dừng lại gần khu tránh nạn số 9. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, lưng của nó được cố định một khoang thuyền kim loại phẳng, bên trên còn chở pháo xung kích. Một đám bụi lớn bốc lên, thằn lằn khổng lồ quỳ rạp trên mặt đất. Vài bóng người từ lưng nó đi về phía cổ, cuối cùng đứng trên đỉnh đầu con vật. Băng hỏa lò. Đoạn Nha đứng sau lưng Tô Hiểu nuốt nước miếng. Hắn đã từng gặp con thằn lằn khổng lồ này một lần. Sinh vật đáng sợ này đã phá hủy khu tránh nạn số 3, hắn tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, cả đời khó quên. Việc băng hỏa lò của khu tránh nạn số 17 tìm đến là chuyện đã dự liệu, dù sao băng hỏa lò là thế lực lớn nhất nhì trên vùng hoang dã này. Một người đàn ông đeo nửa mặt nạ kim loại nhảy xuống từ đỉnh đầu con thằn lằn khổng lồ. Chiếc mặt nạ che miệng mũi hắn, tóc dài xõa tung sau lưng. Mặt nạ kim loại rất dày nặng, bên dưới còn nối với nhiều ống dẫn. Thân trên hắn được khảm giáp phiến, vài ống dẫn đen nhánh tự nhiên rủ xuống. Hỏa, đầu lâu lửa. Mogro. Đám thợ săn ban đầu còn chuẩn bị nghênh chiến, khi nhìn rõ mặt người tới, đều đồng loạt lùi lại. Đây cũng là lý do Tô Hiểu không hứng thú phát triển thế lực này. So với trùng tộc, đám thợ săn này căn bản không có tác dụng lớn. Cuối cùng, bọn họ chỉ muốn sinh tồn mà thôi. Ý chí lực còn lâu mới kiên định như binh lính, đừng nói là so với trùng tộc không sợ chết. Nếu lúc này bên cạnh Tô Hiểu là đại quân Đi Vi Mân, mặc kệ ngươi là đầu lâu lửa hay đầu mặt trời, trực tiếp nhào tới xé nát. Đầu lâu lửa ở Mogro, thủ lĩnh băng hỏa lò, đã thống lĩnh khu tránh nạn số 17-28 năm. Cho đến nay, không ai có thể chiến thắng hắn. Các ngươi. Mogro mở miệng, giọng hắn hơi nặng nề. Đôi đồng tử đỏ đến mức chuyển sang đen nheo lại. Gã này bị chứng máu đốt nghiêm trọng. Đến mức độ này còn chưa chết, lại còn giữ được lý trí, tuyệt đối là một kẻ ngoan cường. Đồng tử của Mogro nhìn quanh mấy trăm thợ săn đang chặn trước mặt. Tất cả những ai nhìn vào mắt hắn đều vô thức dời ánh mắt. Mogro đưa tay đặt lên hàm dưới của mặt nạ kim loại, hít sâu một hơi, phát ra tiếng xì xì đáng sợ. Cái gọi là người có danh, cây có bóng. Sự hung tàn, khủng bố của Mogro từng phá hủy 12 khu tránh nạn khiến đám thợ săn sợ hãi. Bọn họ không chỉ sợ Mogro, mà còn sợ băng hỏa lò và cả con thằn lằn dị chủng kia. Một thợ săn hai tay ghìm súng, họng súng không dám chĩa về phía Mogro, đột nhiên cảm thấy có người đẩy mình từ phía sau. Hắn vừa định mắng nhỏ một tiếng, liền lập tức nghẹn lại, vì người đến là kẻ hắn càng không dám chọc. Mogro. Tô Hiểu đánh giá Mogro một chút từ trên xuống dưới. Sơ bộ đánh giá, nhiều nhất 5 phút đồng hồ, hắn có thể chém xuống đầu đối phương. Thánh viêm Kukulin. Mogro cũng đang đánh giá Tô Hiểu. Một lát sau, hắn giơ tay lên, ra hiệu cho bộ hạ điều khiển con thằn lằn bất tử lùi lại trước. Mogro trong lòng cơ bản hiểu rõ, khu tránh nạn số 9 là chuyện gì xảy ra. Vào trong khu tránh nạn nói chuyện. Tô Hiểu quay người đi về phía lối vào khu tránh nạn. Mogro sải bước đuổi theo, đi đường mỗi bước một dấu chân. Bộ trang bị máy móc này của hắn ước tính nặng 300 cân trở lên. Thủ lĩnh! Chúng tôi đi cùng ngài. Một tiếng hô lớn truyền đến từ lưng con thằng lằn bất tử. Mogro nghiêng đầu liếc nhìn, chỉ phẩy tay một cái, đám bộ hạ kia liền im lặng ngay lập tức. Mặc dù vẻ mặt họ lo lắng, nhưng mệnh lệnh của thủ lĩnh cao hơn tất cả. Theo Tô Hiểu và Mogro tiến lên, đám đông dạt ra một lối đi. 10 phút sau, trong căn nhà nhỏ tầng 3 khu A, Tô Hiểu và Mogro ngồi đối diện. Ta đến đây, lấy thuốc, đổi bằng D-Bem. Mogro nắm lấy một ống dẫn ở cổ, dùng sức siết lại. Phốc kích một tiếng, chất lỏng màu xám nhạt văng ra. Mogro đặt ống dẫn lên bàn. Thứ này có cấu trúc sinh vật, chỉ là bên ngoài được bọc một lớp chất dính. Người chắc chứ? Tô Hiểu đặt tay lên chui đao bên hông. Hắn cảm giác thủ lĩnh băng hỏa lò này đến đây để chịu chết. Rút đao đi. Ta sẽ chết ở đây, nhưng những đứa con của ta sẽ sang bằng nơi này. Đôi mắt đỏ đen của Mogro nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nhìn thấy Tô Hiểu lần đầu tiên, Mogro đã biết đó là một con quái vật. Hắn tuyệt đối không thể chiến thắng loại người đó. Từ lúc chào đời đến nay, hắn đã gặp hai lần loại quái vật tuyệt đối không thể chiến thắng này, một kẻ khác có thể còn mạnh hơn. Ta nên nói ngươi là người cha tốt, hay nên chế giỡn ngươi đến đây chịu chết? Sao cũng được, chỉ cần có thể lấy được thuốc. Bọn chúng mới là hy vọng, ta đã không còn nữa. Mogro cười, nụ cười rất khó nghe. Ồ, để người của ngươi sang bằng nơi này, sau đó lại tìm kiếm thuốc, chẳng phải là lựa chọn tốt hơn sao? Mogro im lặng. Trước khi gặp Tô Hiểu, hắn đúng là nghĩ như vậy. Người đều đã mang đến, chuẩn bị khai chiến với khu tránh nạn số 9. Cho đến tận lúc này, băng hỏa lò chỉ xuất hiện một số ít kẻ phản bội. Đại đa số thợ săn đều chọn đi theo Mogro, đến cướp thuốc trị liệu. Từ đó có thể thấy sức hấp dẫn nhân cách của Mogro mạnh đến mức nào. Ngươi đã từng gặp thực vật siêu phàm D-Bem. Tô Hiểu nghiêng người về phía trước, mỉm cười nhìn Mogro. Mặc dù chỉ trò chuyện vài câu, nhưng hắn cảm nhận được sự chân thành của đối phương. Mogro và Ahada khác nhau rất lớn. Người trước hung tàn, bạo ngược, nhưng vào thời khắc mấu chốt, nguyện ý hy sinh vì con cháu và bộ hạ. Người sau chỉ đơn thuần là tham lam. Nếu Tô Hiểu sát hại Mogro trong lòng băng hỏa lò, khả năng cao hắn không thể sống sót vết ra ngoài. Gặp một lần, hơn nữa thu được một gốc. Mogro cầm ống dẫn trên bàn, dùng sức giật ra. Bên trong lộ ra vài chiếc lá xanh. Ca ca két. Lớp tinh thể bò lên tay Tô Hiểu. Hắn dùng hai ngón gấp lấy một gốc thực vật nhỏ kia, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Thợ săn đã thu hoạch được cây non, không hoàn chỉnh, của thực vật siêu phàm D-Bem. Nhắc nhở, số lượng cây non này sau khi đốt thành tro, không đủ để tìm kiếm vị trí bản thể. Tô Hiểu nhìn rễ cây màu xanh trong tay. Thứ này dài nhất khoảng 5 cm, lá cây hơi khô héo. D-Bem, đại tai nạn, bất tử giả, hạt nhân thế giới bị ô nhiễm. Nhiều nghi ngờ trong lòng Tô Hiểu đã được giải đáp. Nếu không ngoài dự liệu, Mogro trước mặt hắn có tính chất của bất tử giả. Nhưng đối phương dường như bị xâm thực sâu, cộng thêm chứng máu đốt, cả hai xuất hiện hiện tượng lấy độc trị độc. Chính vì thế, Mogro mới sống đến bây giờ. Thuốc trị liệu không còn nhiều. Nghe những lời này của Tô Hiểu, Mogro siết chặt nắm đấm. Nói cho ta biết bản thể D-Bem ở đâu, ta sẽ đưa công thức thuốc trị liệu cho ngươi. Tô Hiểu nghiêng người về phía trước, mỉm cười nhìn Mogro. Ngươi! Điên rồi! Mogro lần đầu tiên thể hiện vẻ mặt kinh ngạc. Hắn từng đi qua nơi đó, ở nơi đó thu được rất nhiều thứ. Nhưng hắn vĩnh viễn không nghĩ lại đi lần thứ hai, vĩnh viễn không nghĩ. Đưa ta đến đó. Công thức thuốc trị liệu, khu tránh nạn số 9, 84.500 thợ săn trở lên, toàn bộ thuộc về ngươi. Không, hẳn là thuộc về con cháu ngươi. Mogro im lặng, suy tư khoảng vài giây sau, hắn đưa một tay ra, trầm giọng nói, thành giao. Thành giao. Tô Hiểu nắm lấy bàn tay được bọc giáp phiến kim loại của Mogro. Nhắc nhở, thợ săn đã đạt thành quan hệ đồng minh với đầu lâu lửa ở Mogro. Hệ thống danh vọng khu tránh nạn số 17 đã mở, danh vọng hiện tại 370, 3000, thân mật. Nhìn nhắc nhở đột nhiên xuất hiện này, Tô Hiểu hơi kinh ngạc. Nhìn Mogro không ra người không ra quỷ, lại là loại người cực kỳ giữ chữ tín. Loại người này, hoặc là chết khi còn trẻ, hoặc là bị người phản bội. Một khi loại người này kéo lên được thế lực, lại phối hợp thêm tính cách đủ tàn bạo, loại sức hấp dẫn nhân cách này tuyệt đối vượt xa tất cả nhân vật chính trong thế giới phái sinh. Thông tin về thực vật siêu phàm D-Bem đột nhiên tự động đưa đến cửa. Tô Hiểu không quá bất ngờ, bởi vì thế sự vô thường. Huống hồ hắn đã phái ra nhiều thợ săn như vậy, mục đích một là tìm kiếm, mục đích hai chính là phát tán tin tức. Một giờ sau xuất phát. Tô Hiểu không hứng thú tiếp tục dừng lại ở khu tránh nạn số 9. Khả năng thu được lợi ích ở đây thấp hơn tưởng tượng. Một số thợ săn đúng là có đồ tốt, nhưng đại đa số thợ săn đều giống anh em Đoạn Nha, nghèo chỉ còn bộ xương vỏ ngoài máy móc. Huống hồ, không tin tưởng lẫn nhau, việc dùng sóc tệ khó mà thu mua được vật phẩm. Những thợ săn đó không phải là không muốn bán, mà là không dám. Trong tình huống thực lực và địa vị không ngang nhau, việc bán chắc chắn sẽ phát triển thành cướp đoạt. Kiểu này đã ăn sâu bám rễ ở khu tránh nạn số 9. Vùng hoang dã này thật sự quá man rợ. Cho ta một ngày thời gian. Mogro rõ ràng có việc muốn bàn giao với bộ hạ, thậm chí hoàn thành việc chuyển giao vị trí thủ lĩnh. 5 giờ. Được. Mogro đứng dậy đi ngay, không chút dây dưa. Sau khi Mogro đi, Naga vẫn luôn canh giữ ở cửa ra vào tiếng lại. Kukulin tiên sinh, Mogro. Có đáng tin không? Vẻ mặt Naga như thường, nhưng trong mắt cố gắng giấu đi một cảm xúc nào đó. Căn phòng tĩnh mịch. Naga cúi đầu, hắn không muốn mất đi những gì đang có, nhưng lại không dám thách thức Tô Hiểu, vì hắn biết rõ, chẳng có phần thắng nào. Naga, ngươi nghĩ hỏa lô bang cần bao lâu để phá hủy nơi trú ẩn số 9? Điều đó không thể nào. Chưa dứt lời, Naga đã chạm phải ánh mắt của Tô Hiểu. Khoảng nửa giờ. Naga thở dài. Hắn hiểu rõ, một khi hỏa lô bang tấn công trực diện nơi trú ẩn số 9, phần lớn thợ săn bên trong sẽ phản bội. Bởi lẽ, làm vậy, họ có nhiều khả năng sống sót hơn. Chỉ cần phản bội sang hỏa lô bang và phối hợp cùng nhân lực của chúng, nơi trú ẩn số 9 sẽ nhanh chóng thất thủ. Tô Hiểu ra hiệu Naga ngồi đối diện. Thấy hắn đưa tay ra, trái tim Naga đập loạn xạ vì hoảng sợ. Chỉ trong tích tắc vừa rồi, hắn có cảm giác Tô Hiểu muốn tiện tay giết hắn. Lòng thấp thỏm, Naga ngồi đối diện Tô Hiểu, thần sắc hơi bất tự nhiên. Dù sao, hiện tại hắn là thủ lĩnh nơi trú ẩn số 9, sau khi hỏa lô bang tiếp quản nơi này, hắn sẽ chẳng còn là gì cả. Naga, khi ngươi đủ quan trọng, bất cứ ai cũng không thể thay thế ngươi. Nhưng ta... Naga vừa định nói, lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ngươi giúp ta làm việc, đây là thù lao. Tuy nhiên, nếu ngươi không điều phối được, thủ lĩnh mới của hỏa lô bang sẽ lột da ngươi, điều đó không liên quan đến ta. Tô Hiểu ném một tờ giấy gấp gọn cho Naga. Naga lúng túng nhận lấy, mở ra xem. Chỉ vài giây sau, trán hắn lấm tấm mồ hôi. Hắn không biết chữ, đây là thiệt thòi vì không có văn hóa. Ba ha, giúp hắn hiểu công thức. Công thức Tô Hiểu đưa cho Naga dĩ nhiên không phải công thức luyện kim. Loại đồ này, giết chết Naga, đối phương cũng không thể hiểu được. Công thức mới của Tô Hiểu là một loại thuốc có hiệu quả kém, nhưng miễn cưỡng có thể chữa trị chứng máu đốt. Dược hiệu quả thật thấp, nhưng phương pháp điều phối cũng đơn giản thô bạo hơn nhiều. Ê, xem cái chữ này. Bà Hà không biết kiếm cây côn gỗ từ đâu, bắt đầu chỉ dẫn Naga. Bố bố Uông thì trưng ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Công thức đơn giản này, nó chỉ xem vài lần là hiểu. Cách nơi trú ẩn số 9 về phía đông 15 cây số, hai nam một nữ đang nằm rạp trên một ngọn đồi thấp, xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Ai? Ai? Hai tiếng thở dài đồng thời vang lên. Hai người thở dài nhìn nhau, đều thấy sự cay đắng trong mắt đối phương. Hay là, chúng ta thử tìm chút giúp đỡ. Cô gái thiên sứ chiến đấu hơi bất đắc dĩ mở lời. Những kẻ sợ sệt đó, trông cậy vào họ, ta thà tự mình đi ám sát. Một nam nhân áo da lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Nghe hắn nói vậy, cô gái thiên sứ im lặng. Ai? Tráng hán trong đội lại thở dài một tiếng. Hắn chưa từng chấp hành nhiệm vụ dọn dẹp nào khổ sở đến vậy. Mục tiêu đã tìm thấy, nhưng số người dưới trướng mục tiêu ngày càng đông, sắp đột phá 10 vạn. Hỏa lô bang đều đến rồi, lý giải cái trứng này, thiên khải nhạc viên đang dọn dẹp chúng ta. Nam nhân áo da dường như đã đến giới hạn chịu đựng. Sau khi đứng dậy, hắn ném ống nhòm xuống đất. Đừng nói thế, dù sao cũng là ba đánh một. Cô gái thiên sứ dịu dàng mở lời. Tuy nhiên, ba đánh một. Bên kia số lượng thợ săn, ba vạn đánh chúng ta một vẫn còn dư. Nam nhân áo da bắt đầu suy sụp. Ách! Cô gái thiên sứ ngẩn người. Nàng cảm thấy lời đồng đội nói rất có lý. Ba vạn đánh một, làm tròn lên, mẹ nó là 100 triệu đấy. Tráng hán cũng không khỏi suy sụp tinh thần. Giữ vững tinh thần, luôn có cơ hội. Cô gái thiên sứ đưa ra lời động viên cuối cùng. Rõ ràng, nó có hiệu quả. Hai người còn lại vừa rồi chỉ là trút giận cảm xúc, dù sao nằm trong cỏ ba ngày, ai cũng sẽ phiền muộn. Chờ đợi dài đằng đẵng. Ngay khi cô gái thiên sứ đã hơi buồn ngủ, nàng nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc. xem bên kia, mục tiêu rời khỏi nơi trú ẩn rồi. Nam nhân áo da và tráng hán mắt to trừng mắt nhỏ nhìn cô gái thiên sứ. Ống nhòm siêu xa cự ly nằm trong tay cô gái này, hai người còn lại chỉ có thể nhìn thấy bạc ngàn cỏ dại. Nhìn thấy không? Ngay cả với tính cách thanh nhã của cô gái thiên sứ, lúc này cũng rất kinh ngạc. Nàng nhìn về phía hai người đồng đội bên cạnh, cố gắng chia sẻ niềm vui. Thật lòng mà nói, không thấy được. Nam nhân áo da giật lấy ống nhòm trong tay cô gái thiên sứ, bắt đầu tìm kiếm bằng chức năng khóa mục tiêu. Rất nhanh, hắn thấy một chiếc xe cơ giới đang phóng nhanh trên cỏ dại. Ghế phụ ngồi một người, ghế sau là một kẻ không phải người cũng không phải quỷ, bên cạnh còn có một tên đầu trâu. Mà khi nhìn rõ dáng vẻ người lái xe, khóe miệng nam nhân áo da giật giật, bởi vì người lái xe lại là một con chó. Mục tiêu, rời đi. Khi nói ra những lời này, nam nhân áo da kích động đến tay cũng bắt đầu run rẩy. Rất tốt, địch nhân lần này chỉ có hai người, cộng thêm ba vật triệu hồi hoặc tùy tùng, lần này có thể đánh. Tráng hán nắm chặt nắm đấm, chiến ý mạnh mẽ. Trong phi thuyền của trại tập trung khế ước giả, mấy chục khế ước giả tụ tập bên ngoài khoang thuyền. Họ đều là những khế ước giả tương đối thận trọng. Sau sự kiện xâm nhập trước đó, họ không dám ra ngoài mạo hiểm nữa. Nhiệm vụ chính tuyến rốt cuộc tình huống gì, luôn là trạng thái không thể hoàn thành, ta hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi thế giới chó má này. Anh chàng sẹo phả ra khói xanh từ miệng. Một chữ, chờ, ta cảm giác thật không đúng. Vài ngày trước Thiên Khải nhạc viên trục xuất chúng ta ra khỏi phi thuyền, điều đó thật sự quá dị thường. Cô Lon bên cạnh lộ vẻ lo lắng. Hắn luôn cảm thấy, có chuyện gì đó sắp xảy ra. Thông cáo, thế giới hạch tâm của thế giới này sắp gặp nguy hiểm không xác định. Thông cáo, nhân vật cốt truyện liên quan đang bị xử quyết. Thông cáo, do tính không ổn định của thế giới hạch tâm, xử quyết thất bại. Thông cáo, nhiệm vụ thủ vệ đã được kích hoạt lại. Cảnh báo, liệp sát giả địch cực kỳ nguy hiểm, từng một mình giành chiến thắng trong chiến tranh giành thế giới. Cảnh báo, sức chiến đấu thực tế của liệp sát giả địch là lục giai. Cảnh báo, liệp sát giả địch là vị trí thủ lĩnh đấu trường ngũ giai của Thiên Khải nhạc viên. Thông cáo, thông tin về liệp sát giả địch đã được công bố, một phần. Liệp sát giả. Số. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 10.426 điểm. Sức mạnh thực tế, 129 điểm. Nhanh nhẹn thực tế, 128 điểm. Thể lực thực tế, 127 điểm. Trí lực thực tế, 124 điểm. Mị lực, 1 điểm. Tông sư đao thuật, LV32. Năng lực thiên phú, chi tiết tài liệu không rõ, song thiên phú. Thông cáo, nhiệm vụ thủ vệ như sau. Nhiệm vụ thủ vệ, thế giới hạch tâm. Thông tin nhiệm vụ, ngăn chặn liệp sát giả địch tiếp xúc thế giới hạch tâm. Phần thưởng nhiệm vụ, quyết định dựa trên đóng góp cuối cùng. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Tất cả khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên trong thế giới này đều nhận được một loạt thông báo. Sau khi nhìn thấy thông tin của Tô Hiểu, phần lớn mọi người đều cảm thấy bất lực. Họ cuối cùng cũng biết vì sao trước đó bị đánh thảm hại đến vậy. Về phần nhìn thấy Tô Hiểu một mình giành chiến thắng trong chiến tranh giành thế giới, những người của Thiên Khải nhạc viên về cơ bản đều không muốn giao thủ với Tô Hiểu nữa. Đòn đả kích tinh thần này nhanh chóng biến mất, bởi vì họ cuối cùng cũng may mắn nhìn thấy hình phạt trong truyền thuyết, cưỡng chế xử quyết. Bốn chữ này màu đỏ như máu, dường như cũng có thể ngửi thấy mùi máu thoang thoảng. Ta đang gặp ác mộng sao? Cô gái trị liệu tóc húi cua từng bị Tô Hiểu một đao chém, lúc này hai tay che mặt. Trong đầu hiện lên cảnh tượng trước đó, một nam nhân mắt đỏ rực, tay cầm trường đao chặn ở hành lang. Mạnh, hành, nơi, quyết. Cô Lon từng chữ nói ra những lời này. Ngay lúc đó, hắn đột nhiên hiểu vì sao khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên lại mạnh đến vậy. 10 giờ sau, chiến xa cơ giới lao nhanh. Tô Hiểu dựa lưng vào ghế phụ, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Trận chiến sau đó có thể sẽ rất thảm liệt. Phía trước, cây. Giọng nặng nề của Morgro truyền đến từ hàng ghế sau, ngữ khí hơi khó tin. Ầm. Chiến xa cơ giới đâm vào cây. Bố bố Uông đã gần ngủ, đâm đầu vào tay lái. Khuôn mặt chó mộng mơ. Nó rõ ràng đã sử dụng công nghệ đen do chính mình nghiên cứu để liên kết chiến xa, bật lái tự động. Bò. Ồ, A Mổ đã treo trên cành cây gầm nhẹ một tiếng. Nó đang ngủ say, đột nhiên lại lên cây. Máy móc chiến xa phi nhanh. Miệng chó có chút sưng lên, bố bố Uông ngồi ở hàng ghế sau. Toàn thân khảm nạm giáp hợp kim phiến, Morgro đang lái xe. Hiển nhiên, vì thủ lĩnh cũ của hỏa lò bang này đã không tin kỹ thuật lái xe của bố Uông, càng không tín nhiệm cái gọi là hắc khoa kỹ tự động lái. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tô Hiểu cầm lấy pháp la bàn từ dưới kính chắn gió. Đồ vật này là la bàn kim thiết bị dự báo thời tiết. Qua sơ bộ hiểu biết, Tô Hiểu biết Morgro sử dụng một khẩu súng sinh vật làm vũ khí, rất giỏi chiến đấu tầm trung, hỏa lực cực mạnh. Nhưng đạn của khẩu súng sinh vật đó rất đặc thù, yêu cầu Morgro tiêu hao sinh mệnh lực và huyết nhục để hình thành. Ngoài chiến đấu tầm trung, Morgro còn có một năng lực rất mạnh. Do đặc tính bất tử của hắn, tế bào trong cơ thể sẽ dần dần bất tử hóa, nên hắn phải thường xuyên bóc tách tế bào bất tử trong cơ thể. Loại thiếu sót này đã được Morgro phát triển thành một loại năng lực trinh sát. Hiệu quả thế nào thì Morgro không nói. Mất bao lâu có thể đến nơi đó? Tô Hiểu nhìn vòng ngoài của pháp la bàn trong tay chậm rãi chuyển động. Điều này báo hiệu trời sắp mưa, lại còn là mưa to. Ít nhất 6 ngày. Giọng nói trầm nặng, mang cảm giác kim loại của Morgro truyền đến. Phần lớn thời gian hắn đều trầm mặc ít nói. 6 ngày. Tô Hiểu khép lại vỏ pháp la bàn, nhìn về phía bầu trời đang dần u ám. Nhiều nhất vài tiếng nữa, sẽ bắt đầu đổ mưa to. Từ mấy ngày trước, Tô Hiểu luôn có cảm giác bị giám sát. Lúc đầu, cảm giác đó còn rất rõ ràng, nhưng theo số thợ săn ở nơi ẩn náu số 9 tụ tập càng nhiều, cảm giác giám sát đó bắt đầu như có như không. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua cảm giác bị giám sát này. Trước đó hắn nghi ngờ là người ám sát từ nơi ẩn náu khác, dù sao hắn đang nắm giữ dược liệu trị thương. Tuy nhiên, so với việc bị thế lực địch đối giám sát, Tô Hiểu cảm thấy khả năng cao hơn là người của Thiên Khải Nhạc Viên. Hắn chưa từng quên lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, sau khi hắn giết chết chiến đấu thiên sứ, Thiên Khải Nhạc Viên sẽ chiêu mộ thêm chiến đấu thiên sứ khác. Cho đến nay, Tô Hiểu đã hạ gục hai tên chiến đấu thiên sứ. Căn cứ phỏng đoán của hắn, dưới sự kiềm chế của Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên không thể chiêu mộ chiến đấu thiên sứ vô cùng vô tận. Tô Hiểu nhìn cảnh vật ngoài cửa xe. Cảm giác giám sát như có như không trước đó, khả năng cao là chiến đấu thiên sứ đang giám sát hắn. Dù không phải, hắn cũng muốn xác định phía sau có kẻ địch theo đuôi hay không. Nơi hắn sắp đến rất nguy hiểm, nhất thiết phải giải quyết những kẻ địch có tính uy hiếp cao trước khi đến đó. Nếu không phải đám thợ săn ở nơi ẩn náu số 9 thật sự không có tác dụng lớn, Tô Hiểu ít nhất sẽ dùng họ để đoạn hậu. Tô Hiểu không làm như vậy. Một phần là vì hợp tác với Morgro, một phần là không muốn mang theo những thợ săn đó. Những người đó đã phát huy sự tham sống sợ chết, thấy lợi quên nghĩa đến cực hạn. Tụ tập họ lại để oanh tạc hỏa lực còn được, nhưng một khi thế cục không đúng, những người đó sẽ tan tác như chim muông chỉ trong nháy mắt. Không cẩn thận, khả năng cao còn sẽ đâm sau lưng. Chính vì thế, Tô Hiểu mới chọn không mang theo ai cả. Ngay cả huynh đệ Đoạn Nha và Naga, những người tiếp xúc lâu nhất, cũng không thật sự đáng tin cậy. Ầm ầm. Sấm rền vang trời, mây đen dày đặc. Trước khi mưa to đổ xuống, máy móc chiến xa dừng lại cạnh một ngọn hải đăng bỏ hoang tàn phế. Ngọn hải đăng tổng thể trông như một ống khói lớn, đã bị bỏ hoang rất lâu. Vào bên trong, Tô Hiểu phát hiện nơi này chưa đến 50 mét vuông, nội thất bị dỡ bỏ hết. Nhìn mấy đống tro trên mặt đất, có thể thấy thường xuyên có thợ săn nghỉ ngơi ở đây. Mưa như trút nước rất nhanh đổ xuống. Bên ngoài hải đăng truyền tới âm thanh ào. Trên đỉnh tháp cao còn có chỗ dột mưa. Tô Hiểu ban đầu định đội mưa lên đường, nhưng Morgro từ chối. Theo lời Morgro, động cơ trong máy móc chiến xa tuy chống nước nhưng tuyệt đối không thể mạo hiểm. Sau đó có một đoạn đường mà máy móc chiến xa rất quan trọng. Thời hạn nhiệm vụ còn hơn 20 ngày, Tô Hiểu cũng không vội, nên đồng ý vào hải đăng tránh mưa. Củi trong đống lửa cháy keo lách tách. Tô Hiểu ngồi trước đống lửa. So với ngoài trời mưa to đen kịt, bên trong hải đăng rõ ràng ấm áp, khô ráo hơn nhiều. Morgro, người đến nơi đó mấy năm trước. Nhàn rỗi không có việc gì, Tô Hiểu hỏi Morgro về thông tin khu vực nơi có thực vật siêu phàm Diben. Rất nhiều năm trước. Morgro trả lời rất đơn giản, như nói mà cũng như không nói. Uông. Bố Uông rõ ràng có xung đột với Morgro. Nguyên nhân là vì đối phương không tin kỹ thuật lái xe của nó. Cụ thể hơn chút. Nơi đó. Rất nguy hiểm. Hiển nhiên, Morgro thuộc loại người kín tiếng, đánh mấy gậy cũng không ra một câu, trầm mặc ít nói, tàn bạo, nhưng lại rất giữ chữ tín. Tô Hiểu, bố Uông, A Mổ, Ba Ha đều nhìn chằm chằm Morgro. Vài phút sau, khóe mắt Morgro giật giật. Nơi đó, có rất nhiều bất tử giả và dị chủng thú. Morgro miễn cưỡng nặng ra một thông tin như vậy, sau đó lại im lặng. Tô Hiểu từ bỏ việc hỏi thông tin từ Morgro. Đối phương đang giấu giếm bí mật gì đó, nhưng ai cũng có chút bí mật. Mưa tạnh rồi lên đường. Có người kích hoạt bẫy của ta. Mogro đột ngột cắt ngang lời Tô Hiểu. Khoảng cách. Ít nhất 2 cây số. Cho ta 10 giây. Mấy ống dẫn trên lưng Mogro duỗi dài, đâm vào mặt đất. Bên kia, 3 con giả thú. Không đúng, là nhân loại, 3 tên nhân loại, 2 cây số bên ngoài, đang di chuyển tốc tốc. Lúc nói chuyện, Mogro móc xuống một miếng giáp kim loại trên cánh tay. Dưới lớp giáp là một khối tổ chức sinh vật màu đen đang nhúc nhích, đó chính là tế bào bất tử. Tô Hiểu nhận miếng giáp kim loại Mogro ném tới, do dự một chút, dán miếng giáp vào bao cổ tay Hắc Chi Vương ở cánh tay trái. Bíp một tiếng, tổ chức sinh vật bò lên bao cổ tay Hắc Chi Vương. Bên trong bao cổ tay có lực tĩnh mịch, Tô Hiểu không sợ Mogro giở thủ đoạn. Nóng lên nghĩa là địch nhân đang tiếp cận, rung động nghĩa là khoảng cách kéo xa, thoát ly. Nghĩa là mất mục tiêu. Kinh nghiệm truy lùng của Mogro rất phong phú. Thế nhưng, miếng giáp màu đen thoát ly bao cổ tay Tô Hiểu. Mogro trầm mặt nhặt miếng giáp lên, ngồi trở lại trước đống lửa. Lão huynh, người không đáng tin cậy vậy, ta quần đều cởi rồi. Ba Ha biểu tình rất xoắn xuýt. Nó đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch, ai ngờ Mogro truy lùng thất bại ngay lập tức. Nhân loại kia đã cắt bỏ một khối huyết nhục ở chân. Ống dẫn trên lưng Mogro phun trào, không lâu sau, tổ chức sinh vật đen kịt bò vào hải đăng. Trên khối tổ chức sinh vật đen kịt này còn dính một khối huyết nhục lớn. Khối tổ chức sinh vật đen kịt này chính là tế bào bất tử Mogro đã bóc tách trước đó. Cứ sau một khoảng thời gian, hắn đều phải bóc tách thứ này ra khỏi cơ thể, nếu không hắn sẽ biến thành bất tử giả không có lý trí. Ba người. Tô Hiểu ngồi xổm trước tế bào bất tử của Mogro, dường như đang do dự gì đó. Mưa to ít nhất phải mấy tiếng mới tạnh. Hẳn là. Đủ rồi. Tô Hiểu nắm lấy tế bào bất tử trên mặt đất. Thấy thế, Mogro nhíu mày. Nó sẽ cắn xé. Ầm một tiếng, năng lượng thanh cương ảnh trào lên. Tế bào bất tử né tránh khỏi tay Tô Hiểu, gần như chỉ để lại chút dấu vết máu của kẻ địch trên tay hắn. Cái gì? Tô Hiểu nhìn về phía Mogro. Không có việc gì. Tầm mắt Mogro hạ xuống. Vì đã đạt thành quan hệ minh hữu, hắn gần như quên mất thực lực đồng minh mình quái vật đến mức nào. Bố bố, A Mổ, Ba Ha, các ngươi đợi ở đây. Tô Hiểu bước ra khỏi hải đăng. Hắn chưa từng thích bị động nghênh địch. Nếu kẻ địch thích bám theo như vậy, hắn sẽ chủ động nghênh đón. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đeo danh hiệu thợ săn lão luyện. Dấu ấn máu tươi, chủ động, đã được kích hoạt. Hiệu quả danh hiệu 1, dấu ấn máu tươi, chủ động, có thể truy lùng mục tiêu bằng máu tươi, dù con mồi đang ở trong thế giới phái sinh, thế giới nguyên sinh, thế giới thử thách nào đi nữa, vẫn có thể truy lùng chính xác. Nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao, mỗi lần truy lùng có thể liên tục 12 giờ. Mỗi tiến độ thế giới có thể sử dụng 1 lần. Nếu con mồi ở thế giới khác, có thể nhận được tọa độ thế giới con mồi đang ở, hiệu quả truy lùng lập tức kết thúc. Một dấu ấn phát họa từ máu tươi xuất hiện trước người Tô Hiểu, giây lát sau biến mất. Mấy cây số bên ngoài, 3 đạo thân ảnh chạy như điên trong mưa. Họ vừa bị tập kích, một loại vật thể đen như mực đột ngột vồ lấy họ. Vật kia rất khó đối phó, phần lớn đòn tấn công không thể tiêu diệt nó. Hơn nữa, khi dính vào da, nó còn chui vào huyết nhục, như những con côn trùng đen nhánh, thật đáng sợ. Trong cơn mưa lớn, khuôn mặt thiên sứ muội tử hơi tái nhợt. Nàng hơi buồn nôn vì tế bào bất tử. Nỗi sợ hãi khi bị đĩa hút máu lúc nhỏ chợt ùa về. Này, tiểu thiên sứ, đừng chạy. Tráng hán dừng bước, lau nước mưa trên mặt. Vết thương ở chân hắn đã cầm máu. May mắn là hắn đủ quyết đoán, nếu bị tế bào bất tử chui vào cơ thể, hậu quả khôn lường. Tiểu thiên sứ, dừng lại. Áo da nam gào to một tiếng. Nghe tiếng quát của hắn, thiên sứ muội tử mới dừng lại. Nàng từng đối mặt với rất nhiều kẻ vi phạm hung ác. Một lần chiến đấu nào đó, cổ nàng bị chém đứt 1/3, nhưng nàng không sợ hãi như bây giờ. Đây là bóng ma tuổi thơ. Buồn nôn, thật buồn nôn, thủ lĩnh băng hỏa lò thật buồn nôn. Thiên sứ muội tử quên giữ vẻ ưu nhã, ngồi phịch xuống vũng bùn. Một lúc lâu sau, nàng mới bình tĩnh lại. Phù, ta không sao. Vậy chúc mừng ngươi, nhưng ta hình như có chút vấn đề. Tráng hán trong tiểu đội giơ cánh tay lên. Ở lòng bàn tay hắn, một ấn ký đỏ chói đang nhấp nháy ánh máu. Đây là ấn ký truy lùng. Áo da nam lập tức nhận ra bản chất của ấn ký máu tươi. Dù sao hắn cũng là thiên sứ chiến đấu. Hiển nhiên là vậy. Đừng quên, người chúng ta muốn giải quyết cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này. Kẻ vi phạm trong vườn địa đàng luân hồi chắc chắn nguy hiểm hơn, huống chi đó gần như là thợ săn mạnh nhất cấp 5. biểu cảm trên mặt Tráng Hán hơi vặn vẹo. Hắn hiện tại có cảm giác chắc chắn sẽ chết. Chúng ta, đại khái có thể chống đỡ được. Xung quanh thiên sứ muội tử ngưng kết ba viên quang cầu màu trắng sáng. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch. Sau khi biết thông tin về Tô Hiểu, ba tên thiên sứ chiến đấu này đã từ bỏ ý định vây giết hắn, thay vào đó chuẩn bị đi theo, sau đó hội hợp với hơn 200 khế ước giả còn lại, lấy ưu thế số lượng đối phó Tô Hiểu. Đến rồi. Áo da nam khẽ gầm một tiếng, đồng thời bật nhảy lùi lại. Tiếng nghẹn ngào từ đằng xa truyền đến, sau đó là một tiếng nổ lớn. Mặt đất gần đó cũng rung chuyển. Đông. Nước bùng văng khắp nơi, một cái hố lớn đột nhiên xuất hiện. Những giọt mưa rơi từ không trung bị xung lực đẩy bay, tán loạn. Mấy ngày nay, các ngươi đã quan sát đủ rồi. Tô Hiểu hiếm khi mở miệng trước trận chiến. Hắn đứng trong vũng bùn, những giọt nước nhỏ xuống từ lọn tóc. Thanh trường đao trong tay cuộn trào hồ quang điện màu lam, mũi đao chỉ xuống đất. Kế hoạch B, Tráng Hán hét lớn một tiếng, không chút do dự xông về phía Tô Hiểu. Áo da nam cũng làm tương tự. Thiên khải. Chi quang. Thiên sứ muội tử giơ cao cánh tay phải. Một khối mây đen trên không trung tán đi, một đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp xuống mặt đất. Oanh. Vị trí Tô Hiểu vừa đứng nổ tung, xuất hiện một cái hố tròn sâu không thấy đáy. Huyễn ảnh thiểm xuyên thấu không gian kết thúc, Tô Hiểu xuất hiện cách đó mười mấy mét. Hạt ánh sáng màu trắng bay lên từ quần áo hắn. Nữ thiên sứ chiến đấu kia khá nhiệt tình, vừa gặp mặt đã tung ra đại chiêu. Hắc. Bước chân của Tráng Hán lao tới phía trước không ngừng nghỉ, trực tiếp bay thẳng về phía Tô Hiểu. Tranh. Trường đao chém qua với tốc độ của tàn ảnh lướt đi, trực tiếp chém xuyên cổ Tráng Hán. Bước chân của Tráng Hán lao tới phía trước vẫn như cũ không ngừng, nhưng lại hoảng sợ không nhẹ. Nếu không phải có tiểu thiên sứ muội tử, dùng năng lực can thiệp, hắn chịu nhát đao này ít nhất cũng trọng thương. Tráng Hán bước một bước, áp sát hoàn toàn Tô Hiểu. Hai cánh tay hắn dâng lên vẫy giáp, khí tức bùng nổ. Rõ ràng, đây cũng là kẻ thích gặp mặt liền dùng đại chiêu chào hỏi địch nhân. Lực đình. Tốc độ của Tráng Hán đột nhiên tăng lên một mảng lớn, một tay bắt lấy vai Tô Hiểu, tay kia thuận thế bắt lấy cánh tay trái Tô Hiểu. Hám địa. Cơ bắp toàn thân Tráng Hán nổi lên, tung chiêu vật qua vai về phía Tô Hiểu. Ầm. Kinh lực đánh tan nước mưa, Tô Hiểu bị Tráng Hán kéo lên, sắp bị quẳng xuống mặt đất. Đang ở giữa không trung, Tô Hiểu cảm giác chiêu này của địch nhân rất tốt. Đầu tiên là dùng lực xuyên thấu làm tê liệt hắn, sau đó dùng sức bộc phát trong nháy mắt, quẳng hắn xuống mặt đất. Nếu Tô Hiểu bị lần ngã này thật, ít nhất cũng là vết thương nhẹ, hơn nữa còn khiến tạng phủ và đại não chấn động, trong một. Ba phút sau đó chiến đấu lực giảm xuống, cân bằng tính hạ xuống. Ngay lúc Tô Hiểu bị kéo lên phía trên, sắp đầu xuống đất, hắn buông tay ra khỏi trảm long thiểm. Ca ca két. Lớp tinh thể bao bọc toàn bộ cánh tay phải Tô Hiểu. Bàn tay phía trước vồ lấy đầu Tráng Hán. Lúc này Tô Hiểu đang ở tư thế đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, căn bản không có điểm phát lực. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã quá rõ cách ứng phó với chiêu vật ngã sát người sau một thời gian dài chiến đấu với Xoa. Tô Hiểu lấy cánh tay phải làm điểm phát lực, toàn thân dựa theo lực ngã đầu của Tráng Hán ngửa ra sau. Đông. Bùn nhão bay xa mấy chục mét, một cái hố đất đầy vết nứt xuất hiện. Tô Hiểu một tay đặt lên đầu Tráng Hán. Lúc này, kẻ bị quẳng mạnh xuống đất lại chính là Tráng Hán. Tự mình tung đại chiêu tự mình ngã, chuyện này người thường không làm được. Khụ, khụ. Nửa người lún vào bùn đất, Tráng Hán ho khan hai tiếng. Máu tươi trào ra từ tai hắn. Tô Hiểu lập tức lùi lại, tránh một đạo xạ tuyến màu trắng huỳnh quang, đồng thời nắm lấy chuôi đao trảm long thiểm. Quá trình vừa rồi nhìn có vẻ dài, kỳ thực chỉ trong nháy mắt. Quê rô, đại chiêu này của ngươi vô địch rồi. Áo da nam chui vào hố đất, kéo Tráng Hán, tức Quê rô, ra khỏi bùn nước, nhảy lùi lại mấy bước. Khụ khụ khụ. Quê rô vẫn ho khan không ngừng. Trong vết máu ho ra thậm chí có thể nhìn thấy mảnh vỡ nội tạng. Hắn gần như hoàn toàn không có chút đề phòng nào, bị chính chiêu tuyệt kỹ của mình là lực đình ở hám địa đánh trúng. Ít nói nhảm, ngươi làm tông sư đao thuật là đùa ách. Hắn là nắm lấy đầu ngươi, nhét ngươi vào ruộng, không dùng đao. Ta biết, không cần ngươi lặp lại. Quê rô không chỉ đau khắp người, mặt cũng cảm giác nóng bỏng. Dù sao chuyện tự mình cho mình một đại chiêu này thật quá mất mặt. Đây chính là chênh lệch về kỹ pháp. Về phương diện kỹ pháp ngã đầu, Xoa cao hơn Quê rô mấy tầng. Siêu, siêu, siêu. Mấy luồng xạ tuyến màu trắng sáng đạt tốc độ ánh sáng lướt qua bên cạnh Tô Hiểu. Năng lượng cương ảnh xanh cuộn trào, cách một tiếng. Trường đao chém vỡ đạo xạ tuyến đánh úp về phía trước mặt Tô Hiểu. Mưa to xối xả, ba tên thiên sứ chiến đấu tạo thành hình chữ với Tô Hiểu giằng co. Nhiều nhất 5 phút. Áo Gia Nam mở miệng. Hai đồng đội còn lại đều đã tung tuyệt chiêu, đương nhiên hắn cũng không thể giấu nghề. Hơn nữa, không toàn lực xuất thủ, rất nhanh sẽ có người chết. Khi trực diện Tô Hiểu, Áo Gia Nam không cảm giác được chút phần thắng nào. Đến đây đi huynh đệ, đao của ngươi, trước đừng dùng. Áo Gia Nam chắp tay trước ngực, nước mưa văng khắp nơi. Tô Hiểu vừa nhảy mấy bước đến trước mặt tráng hán Quê Rô, chuẩn bị dùng nhận đạo đao ở thời, Trảm Long Thiểm trong tay hắn đột nhiên biến mất. Tranh. Trảm Long Thiểm xuất hiện trước mặt Áo Gia Nam, soạt một tiếng cắm vào mặt đất. Huyết khí quẩn quanh trên chui đao Trảm Long Thiểm. Áo Gia Nam nhíu mày, bàn tay định chụp lấy chui đao dừng lại. Trực giác mách bảo hắn, nhát đao này. Không thể nắm. Sử dụng đao thuật, chiêu thức đột nhiên biến mất, việc ngắt quãng chiêu số là chuyện đương nhiên. Thân hình Tô Hiểu dừng lại, Quê Rô. Gã tráng hán gần hắn nhất. Lập tức nắm lấy cơ hội, đấm thẳng tới. Lông đầu màu vàng sẫm xuất hiện. Một tiếng ầm vang, Quê Rô một quyền đánh trúng hàm dưới Tô Hiểu. Thân thể Tô Hiểu bay ngược về phía sau, bay xa hơn 10 mét mới lấy tư thế nửa ngồi rơi xuống đất, giây lát sau liền đứng dậy. Quê Rô hoạt động 5 ngón tay, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Hiểu trong mưa. Hắn cuối cùng cũng cho địch nhân một quyền. Rắc. Tô Hiểu nghiêng đầu, tầng tinh thể trên hàm dưới và cổ vỡ vụn. Không đoán sai, bảy thành năng lực của hắn đều nằm trên đao. Chúng ta có cơ hội, đừng bị danh tiếng vị trí đầu não ở đấu trường của hắn hù dọa. Dù sao chúng ta cũng thuộc top 30. Những lời này của Quê Rô là nhắc nhở đồng đội, tuyệt đối đừng để địch nhân cầm lại đao, nếu không nhất định phải chết. Một đường năng lượng trắng toát to bằng cánh tay cuốn quanh Trảm Long Thiểm. Rõ ràng, cô gái thiên sứ cũng hiểu chuyện này. Lời nói của ba người này tuy có chút đùa cợt, nhưng thực lực không thể phủ nhận, đều là đội ngũ đỉnh tiêm cấp ngũ giai. Tô Hiểu tay hư nắm, Trảm Long Thiểm đột nhiên bay lên, nhưng bị cô gái thiên sứ dùng năng lượng tuyến kéo lại. Ầm. Nước bùn dưới chân Tô Hiểu văng tung tóe. Hắn vừa xông ra hai bước đã dừng lại, bởi vì gã đàn ông Áo Gia và Quê Rô đều chắn trước mặt cô gái thiên sứ. Lão huynh, không vũ khí cảm giác không dễ chịu nhỉ. Hà tiện như vậy thì xin lỗi, dù sao chúng ta cũng muốn sống. Gã đàn ông Áo Gia kéo giãn hai tay. Không biết hắn là hệ năng lực gì, vậy mà lại tạo thành một thanh trường đao giống hệt Trảm Long Thiểm. À rống rống, cái này thật cường hãn. Đồng bộ 65% đã vượt xa vũ khí cấp sử thi. Gã đàn ông Áo Gia hai tay cầm đao, khí thế thay đổi, trở nên sắc bén. Rõ ràng, hắn đang sao chép hoặc mô phỏng năng lực của Tô Hiểu. Phóng trục bóc ra từ ống tay áo Tô Hiểu, cuối cùng hình thành hình dáng trường đao. Vũ khí tạm thời mà thôi. Gã đàn ông Áo Gia ầm một tiếng xông ra. Trong nháy mắt xông ra, biểu cảm của hắn vặn vẹo. Đồng bộ đao thuật, lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính của Tô Hiểu khiến hắn phải chịu gánh nặng cực lớn. Yểm hộ ta hiện tại rất mạnh. Tiếng la của gã đàn ông Áo Gia nhận được đáp lại từ gã tráng hán Quê Rô. Bọn họ một trái một phải lao về phía Tô Hiểu, vị trí chạy trên đường liên tục giao thoa. Thanh quỷ. Tranh. Đao mang màu lam chém ra. Gã đàn ông Áo Gia vậy mà dùng được nhận đạo đao ở thanh quỷ, nhưng đây là thanh quỷ nhỏ hơn một vòng. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Tô Hiểu vung đao chém nghiêng. Công. Một đạo đao mang khổng lồ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chém ra. Đây là thanh quỷ được gia trì nhận chi cực, lực chém và tốc độ tăng vọt một mảng lớn. Gã đàn ông Áo Gia trừng mắt. Tình huống hoàn toàn khác biệt với hắn tưởng tượng. Xét từ sự chênh lệch uy lực của cùng một chiêu thức, độ đồng bộ có lẽ không đạt tới 60%. Trốn. Gã đàn ông Áo Gia hét lớn một tiếng, đáng tiếc đã muộn. Một cánh tay cụt, cùng với ba ngón tay bay ra, vết máu văng tung tóe giữa không trung bị nước mưa nuốt chửng. Phù phù, phù phù. Gã đàn ông Áo Gia và Quê Rô đều lăn vài vòng trên mặt đất, mới bò dậy. Cái này mẹ nó hoàn toàn không đánh được. Huynh đệ, lần này chúng ta chết chắc rồi. Lời nói của gã đàn ông Áo Gia không nhận được đáp lại. Hắn nhìn về phía Quê Rô. Lúc này, gã tráng hán chỉ còn một cánh tay đang ngồi trên mặt đất, một tay ấn đầu lâu. Một vệt máu chéo qua toàn bộ mặt hắn. Đầu hắn. Bị chém ra. Hắn chắc chắn phải chết. Vô số chùm sáng trắng toát đánh tới Tô Hiểu. Tô Hiểu mấy đao chém ra, lưỡi đao phóng trục trong tay vỡ vụn, may mắn giây lát sau liền tụ lại lần nữa. Cô gái thiên sứ bên này dốc toàn lực ngăn chặn Tô Hiểu. Làm sao đây? Gã đàn ông Áo Gia trong thời gian ngắn đã không thể ra tay. Cơ bắp trên cánh tay hắn bắt đầu đứt gãy. Thanh quỷ là chiêu thức Tô Hiểu mở rộng dựa trên tình huống bản thân. không có thể chết thực cao, không thể vô hại dùng chiêu này. Rất tốt, lần này là triệt để chết chắc. Gã đàn ông áo da bỏ xuống bản sao trảm long thiểm trong tay. Đồng bộ tạm thời dễ chịu, nếu cứ đồng bộ sẽ chết. Tô Hiểu chém vỡ tia xạ trắng toát cuối cùng đánh tới. Hắn tay trái hư nắm, trảm long thiểm lần nữa bay lên. Phát giác được cảnh này, tìm cô gái thiên sứ sợ hãi co lại. Địch nhân không có vũ khí chính còn đánh họ xuống đất. Có vũ khí chính rồi, vậy mọi chuyện kết thúc. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Tô Hiểu làm ra tư thế bạc đao chém, mục tiêu là nữ tính thiên sứ chiến đấu. Ngay khi Tô Hiểu sắp xông ra một vệt máu, hoàn thành huyết nhận thúng trảm, một luồng không gian ba động xuất hiện. Ầm. Như sấm rền nổ vang, một cây trường thương được cấu thành từ thủy tinh trống rỗng xuất hiện. Đồng tử Tô Hiểu nheo lại, huyết khí ầm vang bộc phát. Trảm long thiểm cách đó không xa bốc lên làn khói xanh đen. Tô Hiểu làm động tác kéo. Cô gái thiên sứ cảm giác được một luồng cự lực truyền đến từ tay, kéo nàng lão đảo vài bước về phía trước, năng lượng tuyến cách một tiếng đứt gãy. Cô gái thiên sứ kinh ngạc phát hiện, địch nhân trước đó không cướp đi thanh đao này, hóa ra là vì chưa dốc toàn lực. Bột một tiếng, Tô Hiểu nắm chặt trảm long thiểm. Khí tức của hắn đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Thương thủy tinh đâm thủng tầng tầng khí lãng, đánh tới Tô Hiểu. Đang. Thương thủy tinh vỡ vụn. Trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu chỉ xiên mặt đất. Mảng lớn thủy tinh trong suốt vỡ vụn văng tung tóe trước mặt hắn. Ca ca ca ca. Như băng giá đông kết, lấy nơi không gian ba động làm điểm xuất phát, mảng lớn thủy tinh trong suốt lan tràn ra, đóng băng phạm vi mấy trăm mét. Tĩnh mịch. Quyền trái Tô Hiểu nắm chặt, chuẩn bị mở ra năng lực tử tịch hàng lâm, nhưng hắn lập tức dừng lại. Cách một tiếng, khối tinh thể đường kính mấy trăm mét vỡ vụn, dần dần tiêu tan vào không khí. Cuối cùng cũng ra rồi. Tô Hiểu từ dưới đất nhặt lên một khối tinh thể trong suốt đang tiêu tan. Trước khi khai chiến, hắn đã mơ hồ phát giác không đúng, bởi vì khi hắn đến nơi này, lại có cảm giác nguy cơ. Đội ngũ ba người thiên sứ chiến đấu đích xác có chút khó giải quyết, nhưng nếu Tô Hiểu triển khai toàn bộ chiến lực, tỷ lệ thắng thực cao, không nên xuất hiện cảm giác nguy cơ này mới đúng. Chính vì thế, Tô Hiểu lựa chọn nhả nước, hấp dẫn nguồn gốc của cảm giác nguy cơ đó. Mà khi hắn giết chết một người, kẻ ẩn mình trong bóng tối cuối cùng đã ra tay. Đối phương thực lực thế nào, Tô Hiểu cảm giác không quá rõ ràng. Tuy nhiên, trực giác báo động là, nếu là sinh tử chiến, có 5 thành tỷ số thắng cũng không tệ. Thủy tinh trong suốt trong tay Tô Hiểu từ từ tiêu tan. Hai tên thiên sứ chiến đấu kia đã không biết tung tích. Nhắc nhở, kiểm hạch đến không biết thời không chi lực. Nhắc nhở, kiểm hạch đến không số hiệu khế ước giả. Trục xuất trong, đã hoàn thành trục xuất. Cưỡng ép xử quyết đã hoàn thành 30%, bị không biết thời không chi lực gián đoạn. Cưỡng chế bóc tách thời không chi lực trong. Luân hồi nhạc viên đã cưỡng chế cướp đoạt 157.9 ounce thời không chi lực. Nhắc nhở, thợ săn thu hoạch được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 25. Trong mưa, trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. So với ba tên thiên sứ chiến đấu có chút đùa cợt, kẻ ẩn mình trong bóng tối mới là họa lớn trong lòng. Tuy nhiên, đối phương lựa chọn ra tay, liền phải trả giá đắt. Bị cưỡng ép xử quyết 30% là tư vị gì, Tô Hiểu không rõ ràng. Chắc chắn sẽ không dễ chịu. Tô Hiểu thở phào một hơi, trảm long thiểm trở vào bao. Giải quyết mối họa ngầm trong bóng tối, sau này hắn có thể thỏa thích chém giết cùng những người của Thiên Khải Nhạc Viên. Hơn nữa Luân Hồi Nhạc Viên cũng thật hung hãn. Mặc dù không xử quyết thành công, nhưng lại cướp đoạt 157. 9 ounce thời không chi lực, còn chia cho Tô Hiểu 25 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Mục tiêu săn đuổi đã CHS, ấn ký máu tươi từ từ tan biến. Ban đầu, mục tiêu hàng đầu mà Tô Hiểu muốn đê ánh CHS không phải gã tráng hán Quero, dù sao gã này tương đương với tọa độ. Tuy nhiên, Quero là tay tập kích của tiểu đội, hơn nữa lại tinh thông kỹ năng ngã đầu. Một khi do dự khi GIS đối phương, Tô Hiểu chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Chiến đấu không phải trò chơi, không có giả thiết kiểu ta đẳng cấp cao, người tuyệt đối không đê ánh lại ta. Thực lực của Tô Hiểu quả thực mạnh hơn ba tên thiên sứ chiến đấu, nhưng vẫn chưa mạnh đến mức có thể hoàn toàn phớt lờ ba người này. Một khi hắn mềm tay trong chiến đấu, không phải là không thể bị ba người kia chớp lấy cơ hội, từ đó lật ngược tình thế. Thói quen chiến đấu của Tô Hiểu định trước việc này gần như không thể xảy ra. Tôn chỉ của hắn là, trong chiến đấu có thể sử dụng mưu kế, nhưng tuyệt đối không thể do dự và mềm tay. Có cơ hội GIET địch nhân thì tuyệt đối không do dự, bất kể địch nhân đẹp như tiên nữ hay quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mưa rơi xuống, dần dần hình thành vũng nước trên mặt đất. Tô Hiểu lắc lắc trảm long thiểm đã cho vào bao, lại lấy ra một miếng vải nhung, hút khô nước mưa trên bề mặt rồi cất vào không gian trữ vật. Trảm Long Thiểm và lời thề bảo thạch, võ đao, quả thực đều là vật phẩm phẩm chất cao, nhưng chúng cũng cần được bảo dưỡng. Ngoài trừ trong chiến đấu và tu hành, việc làm mòn vũ khí vào thời gian khác đều là hành vi lãng phí. Vứt bỏ miếng vải nhung đã bị nước mưa thấm đẫm, Tô Hiểu đi về hướng hải đăng. Lúc này đã là sau nửa đêm, mưa bắt đầu giảm nhỏ, từ mưa lớn chuyển thành mưa vừa. Khi Tô Hiểu trở về hải đăng, phát hiện Ba Ha đã chuẩn bị xong bữa tối, một nồi canh cá nóng hổi. Nước canh màu trắng sữa sôi sùng sục, hơi cay không ngán, tươi mà không tanh. Uống liền mấy bát, Tô Hiểu phun ra một hơi nóng, toàn thân sảng khoái. Cá từ đâu ra vậy? Tô Hiểu không thấy sông gần đây, cộng thêm diện tích không gian trữ vật tạm thời bị thu nhỏ, hầu như không mang theo thức ăn gì. Trên trời rơi xuống. Ba Ha trịnh trọng trả lời, còn gật đầu một cách chắc chắn. Gần đây có sa mạc sao? Tô Hiểu cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện cá rơi từ trên trời xuống. Đây thuộc về hiện tượng khí hậu giao thoa bình thường. Không khí nóng nhanh chóng bốc lên cao, chênh lệch nhiệt độ giữa tầng không khí trên và dưới rất lớn, dẫn đến sự nhiễu loạn giao thoa, cuối cùng hình thành hấp thủy long hay còn gọi là vòi rồng. Sau đó hút tôm cá trong nước lên, liền có thể dẫn đến việc cá rơi từ trên trời xuống. Chúng ta phải xuyên qua sa mạc đó, đã rất gần rồi. Mogro kéo xuống một khối tế bào bất tử lớn từ vai, ném ra ngoài qua cổng vòm. Gã này có thể xem là thiên tai di động cỡ nhỏ. Nếu đặt trong phim kinh dị, chắc chắn là loại bóng ma tuổi thơ lan truyền rất rộng. Tô Hiểu không hỏi thêm. Căn cứ lời Mogro nói, muốn đến chỗ nào đó, cần 6-8 ngày hành trình. Đến con đường tiếp theo, chiến xa cơ khí rất quan trọng. Bên ngoài mưa bụi mịt mờ, Tô Hiểu và đồng bọn nghỉ ngơi trong hải đăng. Không lâu sau, đống lửa tắt. Ánh sáng mặt trời ban mai chiếu rọi vào hải đăng. Ngoài thảo nguyên truyền đến tiếng ếch kêu liên hồi. Cây cỏ động dọc nước, càng thêm xanh tươi. Tô Hiểu có vẻ hơi mơ hồ đi ra khỏi hải đăng, ngáp một cái. Không khí sáng sớm sau cơn mưa đặc biệt trong lành. Soạt một tiếng, Mogro lật tấm bạc trên chiến xa cơ khí. Giọt nước văng ra. Chiến xa ngoại trừ hơi lạnh một chút, không bị nước mưa làm ướt. Tô Hiểu hứng nước sạch trong một vũng nước, rửa mặt đơn giản, sau đó tinh thần sảng khoái hơn nhiều. 5 phút sau, chiến xa cơ khí lao vút trên thảo nguyên. Một đàn nai linh hoa cúi đầu gặm cỏ non, thỉnh thoảng cảnh giác ngắm nhìn xung quanh. Ba Ha lướt qua trên đầu chúng. Phong cảnh thảo nguyên rất đẹp, thêm không khí trong lành, khiến lòng người sảng khoái. Tô Hiểu không thưởng thức cảnh đẹp. Lúc này hắn đang ngồi ở ghế sau chiến xa. Bố bố Uông ở bên trái, A Mổ bên phải. Có thể nói là tả hữu hộ pháp. Thêm Ba Ha cảnh giới trên không, đường đi thực ra không có gì nguy hiểm. Nhàn rỗi không có việc gì, Tô Hiểu chuẩn bị tranh thủ lúc rảnh rỗi hiện tại, vào chương Tham Lam cùng Lão Thánh tu luận bàn một phen. Trong chương Tham Lam tổng cộng có 10 bộ hồn linh hình nộm. Sau khi thành công đê ánh bại 10 người này, liền có thể triệt để kích hoạt kiện trang bị này. Chương Tham Lam chưa kích hoạt là cấp sử thi. Còn sau khi kích hoạt hoàn toàn, năng lực của nó tuyệt sẽ không khiến người ta thất vọng. Tuy nhiên, đê ánh bại 10 bộ hồn linh hình nộm quá khó. Ngay cả Lão Thánh tu yếu nhất cũng chém Tô Hiểu đến mức có chút nghi ngờ nhân sinh. Tinh thần lực của Tô Hiểu hội tụ trên tay. Theo pháp lực tiêu hao, hắn cảm thấy một luồng lực hút. Khoảnh khắc sau, ý thức hắn xuất hiện trong chương Tham Lam. Xung quanh là vách tường sương mù xám xịt, mặt đất màu đen. Hai thanh đao dài với ngọn lửa xanh lam bốc lên ở chuôi đao cắm trên mặt đất. Tô Hiểu nắm lấy chuôi đao Trảm Lam Trường Đao. Lão Thánh tu xuất hiện ở đối diện, cũng nắm chặt chuôi đao. Nhìn gã lão nhân mặt không biểu tình này, Tô Hiểu cảm thấy toàn thân đau đớn. Tham Lam, kẻ. Lão Thánh tu vẫn là câu mở đầu đó, vẫn là bộ quần áo màu xanh nâu lỏng lẻo đó. Tô Hiểu hít sâu một hơi. Sau khi CHS không biết bao nhiêu lần, hắn đã nghiên cứu triệt để phong cách chiến đấu của Lão Thánh tu. Đao thuật của lão gia hỏa này khác với Tô Hiểu. Đao thuật của Tô Hiểu phần lớn là đại khai đại hợp. Còn Lão Thánh tu lại phát huy sự hiểm độc đến cực hạn. Tô Hiểu và Lão Thánh tu đồng thời biến mất tại chỗ. Đang. Trường đao đối chém, tia lửa bắn tóe lên rất cao. Tô Hiểu phát lực tay, thử đẩy lùi Lão Thánh tu. Nhưng ai ngờ Lão Thánh tu lách lưỡi đao, tay kia thuận thế đặt lên sóng đao. Ầm một tiếng, lưỡi đao ma sát. Đao của Lão Thánh tu chém đến trước cổ Tô Hiểu. Chiêu này của Lão Thánh tu, Tô Hiểu đã nghiên cứu cơ bản triệt để, nhưng hắn không sử dụng được. Dù sao thói quen dùng đao khác biệt. Ầm. Tô Hiểu giẫm mạnh xuống đất, khí lãng khuếch tán, Lão Thánh tu bị đẩy lùi. Máu tươi nhỏ xuống từ cổ Tô Hiểu. Hắn từng bị chiêu này chém đứt đầu nhiều lần. Công, công, công. Ánh đao lấp lánh, từng vết chém màu trắng xuất hiện trong không khí. Liên trảm đoạt mệnh hiểm độc của lão thánh tu bị Tô Hiểu ngăn lại không sót một nhát. Phốc phốc. Một mảng da thịt lớn bay lên. Lão thánh tu lùi về sau mấy bước. Một mảng huyết nhục lớn trên vai bị Tô Hiểu chém xuống. Nhận đạo đao ở lúc. Trường đao trong tay Tô Hiểu đâm xuống. Động tác của lão thánh tu lập tức chậm lại. Cơ hội. Tô Hiểu chém nghiêng một đao. Nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, nhưng góc độ dị thường xảo trá. Hiển nhiên, lần khiêu chiến này có cơ hội. 10 giây sau. Phanh. Tô Hiểu lùi lại mấy bước, lắc lắc đầu. Bốn vết chém chằng chịt xuất hiện trên ngực Tô Hiểu. Hắn một tay che lấy cổ họng, máu tươi thấm ra từ khe hở. Ngay vừa rồi, hắn suýt nữa bị lão thánh tu một đao chém đứt cổ họng. Còn ở gần đó, lão thánh tu còn một cánh tay, mắt cũng bị mù một bên, đang cầm trường đao. Đây là lần Tô Hiểu đến gần chiến thắng nhất. Sau khi đao thuật tăng lên, áp lực khi đối chiến lão thánh tu chợt giảm. Tô Hiểu đưa trường đao ngang trước người, toàn thân dần dần thả lỏng. Chẳng biết tại sao, hắn có cảm giác, hắn rõ ràng có thể chiến thắng lão thánh tu, nhưng lại bị thứ gì đó trói buộc. Tập trung. Tô Hiểu tạm thời không suy nghĩ về năng lực khác. Trong chương tham lam, ngoại trừ đao thuật, năng lực gì cũng không sử dụng được. Chiến đấu thời gian dài đã thành thói quen, khiến hắn thường xuyên vô ý thức sử dụng năng lực khác, cuối cùng dẫn đến thất bại. Tô Hiểu cất bước đi về phía lão thánh tu. Càng tiến lên, lòng hắn càng bình tĩnh. Lão thánh tu dường như phát giác được điều gì đó, lại lao về phía sau hai bước, và chém ra hơn 10 nhát đao quang. Công. Tô Hiểu chém một nhát hư không. Toàn bộ chương tham lam như bị chia làm hai phần bằng một nhát chém. Một vết chém chia tách hai bên. Lão thánh tu ngây người tại chỗ. Rất nhanh, nửa phần đầu lâu của hắn từ từ trượt sang một bên, cuối cùng rơi xuống đất. Rượu của ngươi, không tệ. Sau khi lão thánh tu nói ra những lời này, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Đáng tiếc, ngươi không kháng cự được sự đồng hóa của Tử Tịch Thanh. Tô Hiểu lẩm bẩm trong miệng. Câu rượu của ngươi, không tệ của lão thánh tu nói rõ rằng lão thánh tu đã CHS trong Tử Tịch Thanh. Cuối cùng, hắn vẫn bại. Hoặc là nói, nếu lão thánh tu không bỏ mạng ở Tử Tịch Thanh, hắn cũng sẽ không xuất hiện trong chương tham lam. Nhìn lão thánh tu đã gục ngã, thần sắc của Tô Hiểu thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, hắn lại có thể kích hoạt hiệu quả chủ động của phệ linh giả đối với lão thánh tu, tức là lột bỏ ký ức linh hồn của đối phương. Đối với lão thánh tu, ấn tượng duy nhất của Tô Hiểu là đao thuật tinh xảo. Cơ hội bóc tách ký ức linh hồn của đối phương, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tinh thạch ba màu đen, lam, đỏ đang xen xuất hiện phía trên lão thánh tu. Tô Hiểu đưa một tay về phía trước dò xét, tinh thạch vỡ vụn lách tách, ba viên quang cầu bay về phía tay hắn. Ngươi nhận được hộ tu ký ức ở thánh tu, hoàn chỉnh. Ngươi nhận được kỹ pháp ký ức ở đao thuật tông sư, không trọn vẹn. Ngươi nhận được chém giết ký ức ở tịnh hỏa phần nhận, không trọn vẹn. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể lựa chọn một trong những thứ này để bóc tách. Ba viên quang cầu đen, lam, đỏ lơ lửng trong lòng bàn tay Tô Hiểu. Về phần lựa chọn cái gì, không cần suy nghĩ, nhất định là kỹ pháp ký ức ở đao thuật tông sư. Ba sợi năng lượng màu xanh lam xuất hiện trong tay Tô Hiểu, trong đó hai sợi cuốn lấy quả cầu ánh sáng màu xanh lam, sợi cuối cùng đâm vào đó. Lượng lớn hình ảnh xuất hiện trước mắt Tô Hiểu, những hình ảnh này lóe lên rồi biến mất, khiến đầu óc hắn như muốn nổ tung. Một lúc sau, Tô Hiểu ngồi bệt xuống đất, một tay ôm trán. Ký ức kỹ pháp rõ ràng khác với ký ức khổ tu. Ký ức khổ tu dùng để thôn phệ, còn ký ức kỹ pháp dùng để quan sát, thể ngộ, chỉ có thể xem một lần, những ký ức linh hồn này sẽ tiêu tán. Tô Hiểu gần như vô thức nắm lấy chui phệ lam đao. Hắn cảm giác được, đao thuật của mình có chút tiến bộ. Nhắc nhở, đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV33. Đao thuật tông sư, LV33, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng cường 526% lực tấn công của vũ khí loại đao, tăng 9%, tốc độ phản xạ thần kinh 144, tăng 5%, miễn dịch khống chế tinh thần. Năng lực kèm theo ban đầu, vạn vật rung động LV mát. Năng lực chung cực LV10, tuyệt ảnh thiểm. Năng lực chung cực LV20, linh hồn chi nhận. Năng lực chung cực LV30, nhận chi cực. Đôi mắt Tô Hiểu mở ra. Đao thuật tông sư tăng lên một cấp khiến tâm trạng hắn rất tốt. Thiên phú phệ linh giả sau hai lần thức tỉnh, có thể nói là lột xác. Đẳng cấp đao thuật tông sư vượt qua LV30, mỗi lần tăng lên một cấp đều phải trả giá không nhỏ. Lần này đoạt được ký ức kỹ pháp, tương đương với lợi nhuận của 15 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 50 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu từ giai đoạn nhất đến ngũ giai, nhìn như nắm giữ rất nhiều năng lực, kỳ thực phần lớn đều là năng lực bị động. Ngoại trừ năng lực bổ sung của trang bị, trong chiến đấu hắn chỉ sử dụng vài loại năng lực chủ động. Huyết chi thú, thanh cương ảnh, long ảnh thiểm, đồ lục chi ảnh. Trong đó ba loại đều lấy đao thuật làm hạt nhân để sử dụng. Năng lực độc lập thực sự chỉ có huyết chi thú, còn lại đều là bị động. Về phần hệ liệt nhận đạo đao, đây là chiêu thức đao thuật do Tô Hiểu tự mở rộng, đều quy vào đao thuật. Tô Hiểu đánh bại lão thánh tu không phải là ngẫu nhiên, mà là hắn chui ngay ra đây một cách khó khăn. Hắn đã quên mình chết dưới đao lão già này bao nhiêu lần. Đến cuối cùng, lão thánh tu hơi cúi người, Tô Hiểu đều biết đối phương muốn xuất chiêu gì. Thành công đánh bại lão thánh tu khiến tâm trạng Tô Hiểu thực sự thoải mái, hơn nữa lòng tin tăng lên nhiều. Tô Hiểu đứng dậy từ dưới đất. Hắn đã đánh bại hồn linh cổ giống đầu tiên, hồn linh cổ giống thứ hai sắp xuất hiện. Xung quanh sương mù xám cuồn cuộn, một thân ảnh cao lớn bước ra từ trong sương mù xám. Hắn cầm một cây đại đao cán dài. Vũ khí này dài gần 3 mét, cán đao dài 1 mét, lưỡi đao gần 2 mét, rộng khoảng 4 ngón tay. Nhìn tổng thể không cồng kềnh, ngược lại rất sắc bén, thế không thể đỡ. Sinh linh đồ phu ơ hình. Năm chữ màu xanh lam hình thành này nhanh chóng tiêu tán. Sinh linh đồ phu toàn thân da màu đỏ sẫm, lờ mờ còn có thể nhìn thấy vết rách. Quần áo rách nát thành từng mảnh, treo trên người hắn. Tô Hiểu một tay cầm phệ lam trường đao, sự tự tin vừa chiến thắng lão thánh tu sinh ra, đột nhiên có chút lung lay. Cũng không phải là, hoàn toàn không thể chiến thắng. Tô Hiểu bước nhanh vọt tới phía trước. Chiến xa máy móc lao đi vung vút, Tô Hiểu ngồi ở ghế sau, đưa tay ấn vào cổ. Vừa rồi, hắn bị sinh linh đồ phu chém thành 6 đoạn, toàn bộ quá trình mất 7 giây. Đao thứ nhất, phệ lam bị chém đứt. Đao thứ hai, một cánh tay trái của Tô Hiểu bị chém đứt, nhưng hắn ném đoạn đao trong tay, đâm vào đầu sinh linh đồ phu. Về phần thương thế của đối phương, không đáng nhắc tới. Về phần sau đao thứ ba, Tô Hiểu bị chém đứt đầu, sau đó cảnh tượng mang tính lựa chọn bị lãng quên. Sinh linh đồ phu về phương diện kỹ pháp đao thuật, ít nhất mạnh hơn lão thánh tu hơn một nửa. Đây còn chưa phải là điều khó khăn nhất. Lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự của sinh linh đồ phu gần như hoàn toàn nghiền ép Tô Hiểu. Ý thức tiến vào chương tham lam bên trong, thuộc tính tổng hợp của Tô Hiểu được cố định, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực đều là 100 điểm. Trang bị, hiệu quả năng lực bị động toàn bộ bị phong ấn, trừ đao thuật ra. Trước đó lão thánh tu cũng giống như vậy. Nhưng đến sinh linh đồ phu này, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực của đối phương ít nhất từ 140 điểm trở lên, hơn nữa tự mang thần khí, đại đao dài 3 mét, điều khó giải hơn là, đây còn không phải là một kẻ ngốc nghếch. Xuất đao dù đại khai đại hợp, nhưng không có chút sơ hở nào, mang đến cảm giác áp bức cực mạnh. Tô Hiểu nghiêm trọng nghi ngờ, cho dù đao thuật tông sư của hắn đến LV40, cũng chưa chắc có thể chiến thắng sinh linh đồ phu. Phải biết, đây mới chỉ là hồn linh cổ giống thứ hai, phía sau còn có 8 cái, mỗi cái còn mạnh hơn cái trước. Tô Hiểu thu hồi chương tham lam. Nếu nói về rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu, không có nơi nào thích hợp hơn chương tham lam. Nếu Tô Hiểu có thể chiến thắng sinh linh đồ phu, hắn có đủ lòng tin chỉ dùng đao thuật, hơn nữa trong điều kiện không có bất kỳ kỹ năng bị động, trang bị tăng thêm nào, có thể treo lên đánh kẻ địch cũ là Nguyệt Chi Thần. Nghĩ đến điểm này, cùng với tinh thần không quá mệt mỏi, khiến Tô Hiểu một lần nữa rót pháp lực giá trị vào chương tham lam. Sau khi linh hồn đủ mạnh mẽ, hắn chiến chết trong chương tham lam, ngay cả cảm giác mệt mỏi tinh thần cũng giảm đi đáng kể. Hắn thậm chí nghi ngờ, nếu linh hồn của hắn đủ mạnh, hắn có thể sử dụng chương tham lam không giới hạn. 10 giây sau, Tô Hiểu cầm có chút nhói nhói. Lần này hắn áp dụng chiến lược gặp mặt liền chạy, hơn nữa điên cuồng chém ra đao mang. Kết quả là sống lâu thêm 3 giây, bị sinh linh đồ phu một đao đóng chặt xuống đất. Cái này cũng quá khó giải. Uông. Bố bố Uông nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Ngươi muốn trải nghiệm thử không? Tô Hiểu rót pháp lực giá trị vào chương tham lam, ra hiệu bố bố Uông đặt tay chó lên. Uông. Chơi vui lắm sao? Theo giá trị thực chiến mà nói, vô cùng thú vị. Tô Hiểu vừa dứt lời, bố bố Uông liền đặt tay chó lên. Sau 1-2 giây, Uông. Bố bố Uông khôi phục ý thức, mặt chó ngơ ngác. Nó vừa rồi chỉ cảm thấy có thứ gì đó về một cái bay qua, sau đó đầu chó rơi xuống đất. Nó ngay cả kẻ địch là thứ đồ chơi gì cũng không nhìn rõ. Tô Hiểu xoa xoa trán hơi nhói. Vừa rồi bố bố Uông chỉ là tinh thần lực tiến vào chương tham lam, sau khi bị giết chịu gánh nặng rất nhỏ. Bố bố Uông thành công tiến vào chương tham lam bên trong, điều này mang lại cho Tô Hiểu một cảm hứng không nhỏ. Hắn cảm giác, thứ này có thể dùng làm vật hộ thân. Lần này bố bố Uông tiến vào chương tham lam là do Tô Hiểu mở đường, kéo bố bố Ung vào. Gánh nặng chịu đựng, Tô Hiểu chịu 9 thành, bố bố Ung chịu 1 thành. Nhưng nếu không có Tô Hiểu mở đường, cưỡng ép nhét một ý thức nào đó vào Chương Tham Lam sẽ như thế nào? Ví dụ, nếu có kẻ địch cực mạnh, lấy ý thức thể xâm nhập vào thể nội Tô Hiểu, hắn hoàn toàn có thể kéo kẻ địch vào Chương Tham Lam bên trong, từ đó nhờ sinh linh đồ phu đi chém ý thức thể kẻ địch. Cho dù sinh linh đồ phu không phải là đối thủ, nhưng hồn linh cổ giống mạnh hơn sinh linh đồ phu, Tô Hiểu còn có 8 cái. Thu hồi Chương Tham Lam. Thần kỳ chỗ của thứ này còn đợi mở rộng. Tô Hiểu nghi ngờ, người nắm giữ lão thánh tu trước đây cũng chỉ chiến thắng hồn linh cổ giống đầu tiên mà thôi. Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Chẳng biết từ lúc nào, cảnh vật xanh tươi ngoài cửa sổ xe đã biến mất, thay vào đó là cát vàng. Đã tiến vào khu vực sa mạc mà Mogro đã nói. Bánh xe cán qua cát vàng, theo sườn dốc cát lao lên rồi lại rơi xuống, làm tung lên những hạt cát lớn. Cái bệ cao gần một thước giúp cổ xe cơ giới có thể di chuyển dễ dàng trên sa mạc, không lo bị lún sâu vào lớp cát xốp. Lão huynh, lần này ngươi quả thực đáng tin cậy. Ba Ha ngồi ghế phụ, một cánh tay vắt ra ngoài cửa sổ xe. Thuận lợi thật đấy, ít nhất còn 5 ngày nữa. Mogro càng thêm trầm mặc. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn nhận thấy tần suất Mogro bóc tách tế bào bất tử cao hơn. Sa mạc mênh mông chỉ có cát vàng, mặt trời độc ác treo trên không trung. Cái khung cảnh đơn điệu cùng thời tiết nóng bức này khiến người ta không khỏi cảm thấy phiền muộn. Tô Hiểu tu luyện đao thuật cũng là tu tâm, nên hoàn cảnh sa mạc không ảnh hưởng đến hắn. Điều duy nhất có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn chính là sinh linh đồ phu. Cho đến nay, kỷ lục sinh tồn lâu nhất của hắn là 15 giây. Càng đi sâu vào hành trình, Tô Hiểu phát hiện một điều, vùng sa mạc này không có sự phân biệt rõ ràng giữa ngày và đêm. Ban ngày có mặt trời, còn ban đêm, bầu trời như bị mây che phủ dày đặc cho đến khi mặt trời lại xuất hiện. Thời gian trôi nhanh, thoát cái, đoàn người Tô Hiểu đã đi trên sa mạc 6 ngày. Trong 6 ngày này, Tô Hiểu không cảm thấy nhàm chán, chỉ cảm thấy khuôn mặt của sinh linh đồ phu càng lúc càng đáng ghét. Tên này hoàn toàn khác với lão thánh. Lão thánh tu luyện ít nhất còn có lời mở đầu, sẽ nói một câu tham lam người, cho Tô Hiểu chút thời gian chuẩn bị. Còn sinh linh đồ phu thì lao lên là chém. Có một lần, Tô Hiểu liên tục khiêu chiến với khoảng cách quá gần, khiến hắn khi xuất hiện trong Chương Tham Lam, đối diện ngay lập tức là một nhát đao chém tới. Thế là hắn phá kỷ lục, chiến bại chỉ sau 0.9 giây. Soạt một tiếng, cổ xe cơ giới dừng lại, Mogro buông tay lái. Chúng ta đến rồi. Mogro nhìn ra phía trước, một đại dương mênh mông. Không sai, sa mạc bị ngăn cách bởi biển. Địa hình này đã nói rõ khí hậu vùng phụ cận bắt đầu bất thường. Tô Hiểu bước xuống xe, đi đến bờ biển. Gió biển mang vị tanh mặn thổi tới. Hắn đưa tay xuống nước biển, không có gì dị thường, đây là nước biển bình thường. Chỉ cần vượt biển là có thể đến mục đích. A Mổ. Tô Hiểu ra hiệu cho A Mổ đông kết băng để vượt biển. Bò. A Mổ bước những bước nặng nề tiến lên. Vì một số lý do, trong thời gian gần đây, nó có một sự mâu thuẫn từ tận đáy lòng với biển cả. Ca ca két. Băng đông cứng. Điều làm Tô Hiểu ngạc nhiên là A Mổ tự đông cứng bản thân ở phía trước lớp băng, hai tay và hai chân vẫn có thể cử động tự do. Tô Hiểu, bố bố Ung, Mogro và những người khác nhảy lên mặt băng. Chỉ thấy A Mổ hít một hơi thật sâu, hai bàn tay to vươn về phía trước. Oanh. Nước biển tung tóe, A Mổ kéo một mảng băng lớn lao đi với tốc độ cao. Thuần thục thật. Ba Ha nhìn tư thế bơi lội thuần thục đến đáng thương của A Mổ, im lặng quay đầu đi. Vùng biển này không rộng như tưởng tượng. Cộng thêm tốc độ bơi của A Mổ quả thực nhanh, chưa đến nửa ngày, một hòn đảo đập vào mắt. Nhìn từ xa, hòn đảo này chỉ là một điểm xanh nhỏ. Nhưng khi đến gần, nơi đây lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Trên đảo cây cối xanh um, bờ biển là bãi cát trắng tinh sạch sẽ. Phía trên còn có vài hàng giá gỗ treo những tấm lưới đánh cá đang bằng dây leo. Nơi này, sao lại có dấu vết của con người? Mogro nhìn cảnh tượng trên bờ cát, trong mắt đầy vẻ khó tin. Lần trước ngươi đến đây, không thấy có con người sao? Tô Hiểu không rõ Mogro hiểu biết bao nhiêu về hòn đảo này, nhưng chắc hẳn không nhiều. Từ vài câu nói của đối phương, Tô Hiểu hiểu được, khi còn trẻ, đối phương bị kẻ thù truy sát, vô tình chạy trốn đến đảo rồi nhanh chóng rời đi. Ít nhất ở phía khác của đảo thì không có, cũng không thể có. Mogro khẳng định chắc nịch, đồng thời cảnh giác hơn. Lớp băng cập bờ, Tô Hiểu bước lên bãi cát. Ba Ha vừa bay lên cao 100 mét liền vẫy cánh hạ xuống. Khụ khụ khụ. Vị gì thế này, phun. Ba Ha bắt đầu nôn khan. Thấy cảnh này, đồng tử Mogro co lại. Hắn mấy bước tiến lên, nắm một nắm cát bỏ vào miệng Ba Ha. Ta dựa vào, ta không ăn đất, giác the ơ tạp, không biết tiếng chim. Ba Ha bị bỏ cát vào miệng cũng bắt đầu nói tiếng chim. Mogro không quản những thứ đó, một tay nắm lấy Ba Ha, nhúng Ba Ha xuống biển. Tô Hiểu không ngăn cản, bởi vì hành động của Mogro không kích hoạt cơ chế đồng minh, nói cách khác, đối phương hiện tại làm những chuyện này không phải là đang làm hại Ba Ha. Ba Ha bị sặc nửa bụng nước biển, Mogro dốc toàn lực vỗ vào lưng nó. Phun. Ba Ha phun ra một ngụm lớn nước biển lẫn cát đất. Chưa hết, Mogro trực tiếp giẫm lên lưng nó. Ba Ha lại phun ra mấy ngụm lớn nước biển. Nó cảm giác mình suýt nôn cả mật đắng ra. Không sao. Mogro buông cổ Ba Ha ra, Ba Ha há miệng thở hổn hển. Nhiều, đa tạ ngươi, lão huynh. Ba Ha mệt lả nằm trên bãi cát, trong đám nước biển và cát đất nó vừa phun ra, một đám sinh vật tổ chức toàn thân đen kịt đang nhúc nhích, rõ ràng là tế bào bất tử. Thì ra không thể bay lên không trung. Không sao, người không bị ăn mòn. Mogro trầm giọng mở miệng. Hành vi của hắn tuy thô bạo, nhưng không thể phủ nhận là hắn đã cứu Ba Ha. Cái thứ này, sao lại vào dạ dày ta được? Hoàn toàn không cảm giác thấy. Ba Ha lồm cồm bò dậy, ướt sũng. Tạm thời không rõ. Ngón tay Tô Hiểu chạm vào cổ Ba Ha. Trong cơ thể Ba Ha đã không còn dao động sinh vật dị thường. Vừa đến hòn đảo này, nơi đây đã dùng sự nhiệt tình độc đáo của nó để nói cho Tô Hiểu biết hòn đảo nguy hiểm đến mức nào. Ngươi là con người sao? Một tiếng la truyền đến từ khu rừng cuối bãi cát. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, hắn thấy một tên bất tử giả. Đối phương toàn thân da xám trắng, đồng tử đỏ thẫm. Khác với những tên bất tử giả khác, tên bất tử giả này đầu tóc nâu rối bời, hơn nữa hắn có lý trí. Đây xem như đồng tộc của ngươi, Mogro. Tô Hiểu nhìn tên bất tử giả đằng xa, nghe hắn nói vậy, biểu cảm của Mogro cứng đờ. Nếu đổi lại là người khác nói câu này, Mogro chắc chắn sẽ nổ súng bắn chết. Nhưng làm sao đây, hắn đánh không lại Tô Hiểu. Sẽ không sai, ngươi là con người. Vẫn còn con người sống sót sao? Tên bất tử giả thân mặc váy da, cởi trần phần trên, bước nhanh chạy tới. Rõ ràng không có địch ý, ngươi là. Tô Hiểu không lập tức ra tay. Mọi thứ trên đảo đều là ẩn số, mạo hiểm ra tay sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Ta là chia. Những con người khác đều giống ngươi sao? Bất tử giả ở chia có chút kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Rõ ràng, hắn bị sức chiến đấu trung bình của con người làm chấn động. Ngươi có thể hiểu như vậy? Tô Hiểu nhìn lên mặt trời trên cao. Không biết có phải ảo giác không, hắn cảm thấy ánh nắng lúc này đặc biệt chói mắt. Đi cùng ta gặp tộc trưởng, tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi. Ba. Chia đột nhiên rất kích động. Hắn giơ cao hai cánh tay, quỳ trên mặt đất. Tiếng gọi ba kia nghe hoàn toàn là nha ba ba. Tô Hiểu hơi có vẻ kinh ngạc. Bất tử giả không lập tức lao lên tấn công đã khiến hắn bất ngờ rồi, ai ngờ đối phương lại quỳ xuống gọi ba ba. Như vậy thì quá khách khí. Ách, bất tử giả nhiệt tình thật đấy. Ba Ha rõ ràng cũng bị chấn động. So với sự nhiệt tình của tên bất tử giả này, Tô Hiểu càng muốn biết tộc đàn của đối phương đang gặp nguy hiểm đến mức nào mà cần giúp đỡ gấp gáp như vậy. Cảnh cáo, liệp sát giả đã tiến vào khu vực siêu cao nguy ở đảo Khởi Nguyên. Sóng biển vỗ vào bãi cát, tung bọt trắng xóa. Sự xuất hiện đột ngột của bất tử giả chia thật đáng ngờ, hơn nữa vừa gặp mặt hắn đã muốn dẫn Tô Hiểu và đồng đội đi gặp tù trưởng bộ tộc hắn. Nhìn trang phục của chia, Tô Hiểu nhận thấy nền văn minh của bộ tộc này rất lạc hậu, nhưng họ lại biết nói tiếng người. Qua mức độ lưu loát khi nói chuyện, có thể phán đoán đây là ngôn ngữ họ thường dùng. Đảo Khởi Nguyên rất nguy hiểm, điều này được thể hiện rõ qua việc Ba Ha suýt bị tế bào bất tử ăn mòn, cũng như lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu quyết định đi theo bất tử giả chia đến gặp tù trưởng. Chia dẫn đường ở phía trước. Mặc dù là bất tử giả, hắn lại là một chàng trai nhiệt tình, lạc quan. Ngoại trừ làn da xám trắng, hắn cơ bản không khác gì con người. Trên đường đi, chia nói rất nhiều, luôn miệng hỏi Tô Hiểu về thế giới bên ngoài. Một điều đáng ngạc nhiên là chia không quá nhiệt tình với Mogro, nhưng cũng không thù địch. Rừng trên đảo không quá rậm rạp, phần lớn diện tích được bao phủ bởi một loại dây leo tên là Yawa. Theo lời chia, gần như tất cả nguồn nước trên đảo đều chứa độc tố, ký sinh trùng. Chỉ có lấy nước thông qua dây leo Yawa mới an toàn. Đi giữa những dây leo, Tô Hiểu kéo một sợi dây leo Yawa. Loại dây leo này có gốc to bằng cánh tay. Dùng sức. Trong tay, sợi dây leo Yawa hơi giòn bị hắn kéo đứt, chất lỏng màu xanh nhạt chảy ra. Tay Tô Hiểu dính một ít chất lỏng, nếm thử thấy vị hơi đắng, chát, nhưng quả thực không độc, có thể uống được. Chia rõ ràng là lần đầu tiên gặp con người. Cộng với tính cách cởi mở, hắn nói không ngừng trên đường đi. Mặc dù phần lớn là để thỏa mãn trí tò mò, nhưng hắn cũng giúp tôi hiểu biết được những kiến thức cơ bản về đảo khởi nguyên, đại khái như sau. Một, tất cả nguồn nước tự nhiên trên đảo đều không uống được, dù đun sôi. Nếu uống những loại nước ngọt này, ngay cả bất tử giả cũng không sống được bao lâu. Hai, trái cây trên đảo có thể ăn được, với điều kiện trái cây phải còn nguyên vẹn. Hơn nữa, trước khi ăn, phải đốt qua lửa một chút vì bên trên có thể có nhiều ký sinh trùng. Ba, khu vực xung quanh đảo tương đối an toàn, nhưng nếu đi sâu vào 3 cây số thì sẽ rất nguy hiểm, nguyên nhân cụ thể không rõ. 4. Bất tử giả cấm ăn thịt tươi hoặc uống máu tươi để giải khát. Nếu muốn ăn thịt, cũng phải nướng chín. Ăn thịt tươi hoặc uống máu sẽ bị tù trưởng xử tử. 5. Bất tử giả cấm làm tổn thương con người hoặc sinh vật có trí tuệ có khả năng xuất hiện. 6. Thế giới bên ngoài nguy hiểm hơn đảo khởi nguyên. Sau khi chia nói ra kiến thức cuối cùng, Mogro liếc nhìn hắn một cái, không nói thêm gì. Qua thăm dò và quan sát sơ bộ, Tô Hiểu cơ bản xác định lời chia nói đáng tin. Trừ phi hắn là một lão già siêu âm hiểm, có thể nói dối mà không để lộ sơ hở nào. Ngay phía trước, chia đứng trên cành cây cao, cười với Tô Hiểu và đồng đội, để lộ hàm răng trắng nguyên bản. Có lẽ chỉ có hoàn toàn tách biệt với xã hội loài người mới có nụ cười thuần khiết như vậy. Đi theo chia vài trăm mét, Tô Hiểu nhìn thấy một bộ lạc quy mô không lớn. Đó là một nhóm nhà đất hình vòm được xây dựng từ bùn đất và cành cây, mái nhà đất nhọn hoắt. Ước tính sơ bộ, bộ lạc này chỉ có hơn 100 người, tất cả đều là bất tử giả, đủ cả nam nữ già trẻ. Có lẽ đã để ý đến Tô Hiểu và đồng đội, những bất tử giả trong bộ lạc đều dừng tay lại, tụ tập 5-3 người bên cạnh nhà đất. Có người tỏ vẻ tò mò, có người hơi e ngại, thậm chí có người còn lộ rõ vẻ địch ý, chia. Người mang theo, nhân loại, tới đây. Một bất tử giả mình trần, trên sống mũi đeo răng thú, đi thẳng đến. Hắn khác với chia, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu và đồng đội tràn đầy địch ý và cảnh giác. Waka, nhà khô ô vung, ngôn ngữ không biết. Chia chắn trước Tô Hiểu và đồng đội, phát ra âm thanh kỳ lạ. Bố bố, sắc khô ba, ngôn ngữ không biết. Bất tử giả đeo răng thú trên mũi mở miệng, khi nói còn chỉ vào Tô Hiểu và đồng đội. Ung. Bố bố ung nghiêng đầu, nó dường như nghe thấy có người đang gọi mình. Sau khi chi nói vài câu tiếng thổ dân, bất tử giả cường tráng hơn hừ lạnh một tiếng, ngượng ngùng đi ra. Xin lỗi, Hoa Ca rất sợ người lạ. Chia ra hiệu Tô Hiểu và đồng đội đi theo hắn. Rất nhanh, cả nhóm đến trước một ngôi nhà đất hơi thấp bé. Oda, toa toa nạp khố. Ngôn ngữ không biết. Vào đi. Bên trong nhà đất truyền ra một giọng nói hơi già nua, chính là tù trưởng Oda. Hệ thống ngôn ngữ của bộ lạc này rất lộn xộn, đôi khi họ nói tiếng người, nhưng đôi khi lại đột ngột nói ra một câu tiếng thổ dân. Có một điều có thể xác định, tiếng người rất thông dụng ở đây. Ít nhất, những bất tử giả trực tiếp hoặc gián tiếp trao đổi với Tô Hiểu đều hiểu tiếng người. Bước vào nhà đất, Tô Hiểu phát hiện nơi này chỉ chưa đầy 20 mét vuông. Với thể hình của A Mổ, ngay cả cửa cũng không vào được. Bên trong nhà đất ngồi một bất tử giả thực sự già nua, đầu đầy tóc trắng khô héo và phân nhánh, làn da thô ráp, nếp nhăn trên mặt rất sâu. Nhân loại. Tù trưởng Oda mở miệng, đồng tử hắn đã hơi vẫn đục, nhưng vẫn đỏ như máu. Còn có. Kẻ bị ruồng bỏ. Ánh mắt tù trưởng Oda chuyển sang Mogro, ánh mắt hơi phức tạp. Kẻ bị ruồng bỏ. Chưa từng nghe qua. Mogro không quá để ý lời tù trưởng Oda, hay nói đúng hơn, hắn đã hoàn thành lời hẹn, đưa Tô Hiểu đến đảo khởi nguyên. Các ngươi, là đến tìm kiếm thánh chi hoa đi bên. Tù trưởng Oda cười cười, sau đó liền ho khan lớn tiếng. Ồ, ngươi biết nó ở đâu? Nói cho ta. Tô Hiểu cuối cùng cũng tìm được manh mối trực tiếp về đi bên. Hắn trước đó đã huy động gần 10 vạn thợ săn chỉ vì mục đích này. Tô Hiểu nhìn thẳng Oda. Khoảnh khắc này, tim Oda co thắt lại, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thường. Sau lần nhật thực kế tiếp, người mới có thể đi tìm. Tù trưởng Oda bưng một bình chất lỏng giống huyết tương, uống vài ngụm lớn. Thứ này không phải máu tươi, mà là hỗn hợp của loại trái cây nào đó và côn trùng được đun sôi. Nhật thực. Cần bao lâu? Tô Hiểu ngồi xuống đất, đối diện với tù trưởng Oda. Khoảng sau mùa mưa, ít nhất 3 kỳ ấm, tính theo thời gian con người các ngươi, là 160 ngày sau, đại khái là thời gian này. Tù trưởng Oda không biểu lộ địch ý, nhưng cũng không thân mật. So với thái độ nhiệt tình và cầu giúp đỡ của Chia, thái độ của Oda hoàn toàn trái ngược, không chào đón, nhưng cũng không bài xích. Nếu như trước nhật thực tìm kiếm siêu phàm, thánh chi hoa đi bên, sẽ thế nào? Tô Hiểu mơ hồ nhận ra, lão già trước mặt không chỉ biết đi bên ở đâu, thậm chí có thể đã tận mắt nhìn thấy. Sẽ, thế nào? Tù trưởng Oda làm bộ suy tư, một lát sau, trên khuôn mặt già nua của hắn hiện lên nụ cười, nói, vậy nhất định sẽ chết. Trước Nhật Thực, những bất tử giả khác trên đảo, ngoài chúng ta ra, đều là quái vật khát khao huyết nhục. Nói ra những lời này, tù trưởng Oda lại cười khẽ. Có được lý trí thì phải làm sao đây, nơi này là nơi khởi nguồn, vinh quang của bộ lạc đã sớm không còn, còn lại, chỉ còn một đám quái vật khát khao huyết nhục. Kẻ ngoại lai, sự cường đại của ngươi không đủ để ngươi xâm nhập hang ổ của quái vật. Những quái vật đó sẽ vĩnh viễn bảo vệ vinh quang đã từng có. Đồng tử Oda lóe lên ánh đỏ, ánh mắt nhìn thẳng Tô Hiểu. Kẻ ngoại lai, ngươi cảm thấy ta dễ đối phó sao? Da mặt Oda phun trào, vài con dung màu đen đâm thủng da mặt hắn, trần trụi ngọ ngoậy trong không khí. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu, bắt đầu trinh sát. Đang so sánh thuộc tính trí lực của hai bên. So sánh hoàn thành, thuộc tính trí lực của ta là 27 lần địch quân, thu thập được 100% thông tin của địch quân. Thông tin như sau, tên, Oda gái trị sinh mệnh, 86. 3%, trạng thái đói bụng nghiêm trọng, năng lượng thực sinh, 6170, 6300 điểm lượng, 103, thuộc tính thực, nhanh nhẹn, 95 thể lực, 110, thuộc tính thực, trí lực, 57 mị lực, vật phẩm này không có thuộc tính mị lực, và bỏ qua hiệu quả thương lượng thuộc tính mị lực. Kỹ năng 1, cấm vật thánh, thụ động, cấp 53 giá trị sinh mệnh 2500 điểm, cảm giác đau giảm 70%, bỏ qua tổn thương do virus, lây nhiễm, nguyên rủa. Kỹ năng 2, bất tử giả, thụ động, cấp 50 trước khi khung cơ thể hoàn thành hơn 50%, sẽ không mất khả năng hành động. Kỹ năng 3, lây nhiễm sâu, thụ động, cấp 40 bị lây nhiễm virus thực vật không rõ, đã chuyển hóa thành bất tử giả. Nhắc nhở, sau khi chịu lây nhiễm virus thực vật này, có thể chuyển hóa thành hai nhánh, bất tử giả, thể phân tách. Kỹ năng 4, trùng lây nhiễm, chủ động, cấp 37 Oda có thể phóng ra trùng lây nhiễm bên trong cơ thể, ăn mòn kẻ địch. Nếu thuộc tính thể lực của kẻ địch thấp hơn Oda, sẽ bị chuyển hóa thành bất tử giả hoặc thể phân tách. Kỹ năng 5, sinh mối hận, chủ động, cấp 50 Oda có thể tiến hành tự bạo sinh vật, gây ra 700 điểm tổn thương cơ bản, 280-360 điểm tổn thương ăn mòn virus. Sau khi tự bạo, Oda có thể tái tạo lại các mảnh huyết nhục trong vòng 100 giây. Sau khi sử dụng năng lực này, Oda sẽ suy yếu 15 ngày tự nhiên. Nói một cách công bằng, thực lực của Oda, trong thế giới cấp 5, là một tiểu bốt không thành vấn đề, hơn nữa còn là loại rất khó đối phó. Cho nên, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không cảm thấy Oda khó đối phó. So với Hắc Chi Vương, Nguyệt Chi thần loại siêu cấp đại bốt, thực lực tổng hợp của Oda chỉ có thể coi là bình thường. Nhân loại, người rất mạnh không sai. Nhưng nếu như ngươi xâm nhập đảo Khởi Nguyên, ngươi sẽ phát hiện, loại bất tử giả như ta, chỉ là tiểu lâu la mà thôi. Oda giật một con trùng đen trên mặt, ném vào miệng nhai, nói, sau khi Nhật Thực đến, những quái vật trên đảo sẽ suy yếu. Chỉ lúc đó, ngươi mới có thể xâm nhập nơi nào. Nhà băng đất chìm vào tĩnh lặng. Bố bố ùng ục nuốt nước bọt. Nó tự nhận là kiến thức rộng rãi, nhưng nếu những tiểu bốt như Oda ở trên đảo đều chỉ là lâu la, thì Khởi Nguyên đảo quả thật là khu vực siêu nguy hiểm. Không quan trọng, ngươi chỉ cần nói cho ta, siêu phàm thực vật ở Dibem ở đâu. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bị Oda dọa. Cho dù lời đối phương không sai, hắn vẫn sẽ tiến vào Khởi Nguyên đảo. Hắn hiện tại chỉ muốn biết vị trí cụ thể của Dibem. Đã ngươi kiên trì, vậy thì tiếp tục tiến lên đi. Nó ở trung tâm đảo. Đến đó, tìm được nó không khó, khó là sống sót. Oda rõ ràng đang giấu giếm điều gì đó. Hoặc có thể nói, sự tồn tại của bộ lạc bất tử giả nhỏ này ở đây là một chuyện vô cùng dị thường. Dựa vào thái độ của Chia, Tô Hiểu đoán rằng hắn có thể nhận nhiệm vụ trong bộ lạc này. Sau khi giúp bộ lạc giải quyết vấn đề nào đó, người ở đây sẽ hỗ trợ hắn khám phá hòn đảo. Trong lời nói trước đó của Oda, hắn mơ hồ nhắc đến vinh quang đã qua của bộ lạc. Điều đó rất có thể là cách kích hoạt nhiệm vụ. Chỉ cần Tô Hiểu hỏi về chuyện này và giúp Oda làm gì đó để có được sự tin tưởng ban đầu, nhiệm vụ tiếp theo sẽ được kích hoạt. Tô Hiểu chọn bỏ qua nhiệm vụ này. Bất tử giả trong bộ lạc này không mạnh lắm. Kẻ mạnh nhất là Oda, nhưng trong mắt Tô Hiểu, chiến lực của đối phương vẫn còn kém xa. Lúc này, Oda tỏ vẻ phong khinh vân đạm, nhưng thực chất lại muốn giữ chân Tô Hiểu tạm thời. Trung tâm đảo. Đa tạ tình báo của ngươi. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài phòng đất. Vừa rời đi, mặt Oda co rúm lại. Ban đầu, hắn muốn lừa Tô Hiểu làm giúp hắn một việc. Thế nhưng, ngay từ đầu cuộc nói chuyện, bầu không khí đã vô cùng căng thẳng. Oda thậm chí cảm thấy, nếu hắn không tiết lộ những tin tức vừa rồi, nhân loại này sẽ huyết tẩy nơi đây, đồ sát tất cả chỉ còn lại hắn, cho đến khi hắn chịu cung cấp thông tin. Oda có một điều không nói dối, đó là Nhật thực sự sẽ làm suy yếu bất tử giả trên đảo. Ngươi sẽ trở về, bởi vì loại bất tử giả như ta, ngay cả tiểu lâu la cũng không bằng. Oda cười, nụ cười có chút cay đắng. Không ăn thịt tươi, không uống máu tươi, đúng là giúp hắn giữ vững lý trí, nhưng cũng khiến hắn ngày càng suy yếu. Lây nhiễm, tách ra, đồng hóa, bất tử, đó mới là quá trình tiến hóa chính xác của bất tử giả. Không ăn thịt tươi, căn bản không thể hoàn thành đồng hóa. Hơn nữa, có một điều Oda không nói, đó là bất tử giả bên ngoài và trên đảo không phải là một khái niệm. Bất tử giả bên ngoài, độ lây nhiễm nhiều nhất chỉ khoảng 5% đến 10%, thỉnh thoảng có cá nhân đạt đến mức độ đồng hóa. Còn bất tử giả trên đảo, độ lây nhiễm thấp nhất cũng trên 60%. Trong rừng rậm, A Mổ đi trước mở đường, Bố Bố Ung Ục và Mogro ở giữa, Tô Hiểu và Ba Ha bọc hậu. Lão đại, thật không có vấn đề. Lão trùng tử kia trông giống NPC nhiệm vụ. Ba Ha ngồi xổm trên vai Tô Hiểu, luôn giữ cảnh giác. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người của Thiên Khải cũng sẽ đến đây. Đừng quên, hạt nhân bây giờ thuộc về Thiên Khải. Tình hình hiện tại đặc biệt, nếu Thiên Khải can thiệp, bất tử giả trên đảo rất có thể sẽ không tấn công khế ước giả của phe Thiên Khải. Tô Hiểu không nhận nhiệm vụ của Oda chính là vì nguyên nhân này. Đúng là có chuyện như vậy. Nhưng lão trùng tử kia cũng nghẹn không nhẹ. Ta cảm giác chỉ cần chúng ta nói thêm vài câu với hắn, hắn sẽ chủ động tuyên bố nhiệm vụ. Đại khái sẽ. Tô Hiểu đẩy những cây thực vật lá to phía trước ra. Trong rừng rậm có không ít động vật, chim chóc thành đàn, các loại côn trùng càng nhiều vô số kể. Không biết là trùng hợp hay sao, đoàn người Tô Hiểu đi về phía trước gần một giờ mà không gặp kẻ địch nào. Khu vực siêu nguy hiểm cấp ngũ giai cũng không có gì đặc biệt. Ba Ha lại bắt đầu nói lời tào lao. Cổ lỗ lỗ lỗ lỗ. Tiếng gầm kỳ lạ truyền đến. Tô Hiểu liếc nhìn Ba Ha. Trước đây không nhận ra, tên này có tiềm năng miệng quả đen. Chuẩn bị nghênh địch. Tô Hiểu rút trường đao bên hông ra. Hắn và A Mổ chặn ở phía trước, Ba Ha thì đậu trên vai A Mổ, sẵn sàng hành động. Bố Bố Ung Ục trực tiếp hòa vào môi trường. Mogro rút súng ống bên hông ra. Súng ống của Mogro là một khẩu súng dài khoảng 1 mét, cấu trúc bên trong bằng kim loại, bên ngoài bao bọc bởi tế bào bất tử. Mấy ống dẫn to bằng ngón tay nối liền với chui súng, đầu kia đâm vào cánh tay Mogro. Ống dẫn phun trào, cánh tay Mogro rõ ràng nhỏ đi một vòng. Ô lạp lạp lạp. Lại một hồi quái gầm, giây lát sau, một cây trường mâu đâm tới. Trường mâu đâm vào cây cổ thụ dày gần 3 mét, xuyên qua thân cây rồi không cắm xuống đất, để lại một cái lỗ to bằng miệng chén. Thấy cảnh này, A Mổ lặng lẽ tạo ra khiên băng. Dùng thân thể cứng rắn chống lại loại mộc mâu này, nó không nhất định chịu được. Ô! Tiếng gầm gừ truyền đến từ phía trước, ít nhất hàng trăm cây mộc mâu bay tới. Nhận đạo đao ở phong vòng. Tranh! Năm đạo đao mang hình tròn chém ra, trực tiếp đón lấy những cây mộc mâu bay tới trên không trung. Sau một hồi trảm kích sắc bén, phần lớn mộc mâu đều bị chém đứt, nhưng những cây mộc mâu đó bay cực nhanh, khó tránh khỏi có kẻ lọt lưới. Vụn băng văng khắp nơi. Một cây mộc mâu đâm vào khiên băng trong tay A Mổ. Mộc mâu đâm vào 3/4 rồi kẹt lại, phần đuôi rung động tần số cao. Xung quanh Tô Hiểu, huyết khí tràn lan. Kẻ địch mạnh hơn so với tưởng tượng. Cái giả tù trưởng tên Oda kia hoàn toàn nói dối. Dựa vào cường độ tấn công của cây mộc mâu này, với chiến lực cặn bã của Oda, hắn ngay cả tiểu lâu la cũng không bằng. Ở xa, một bóng người thoát ra giữa những thân cây. Toàn thân hắn da xám trắng, trên ngực vẽ bừa bãi một hình tròn bằng thuốc nhuộm màu đỏ. Thị đồ chi nhãn kích hoạt. Tô Hiểu cần biết thông tin chi tiết về bất tử giả này, bởi vì, đoán chừng, số lượng bất tử giả này trên 100 người. Đang so sánh thuộc tính trí lực của hai bên. Thông tin như sau, tên, bất tử giả, Enda, độ cao lây nhiễm. Độ lây nhiễm, 65%, bất tử giả cấp thấp của khởi nguyên đảo. Giá trị sinh mệnh, 100%. Thực sinh năng lượng, 7.103, 7.200 điểm. Lực lượng, 109, thuộc tính chân thực. Nhanh nhẹn, 98. Thể lực, 115, thuộc tính chân thực. Trí lực, 42. Mị lực, vật này không có thuộc tính mị lực, lại không nhìn hiệu quả thương lượng của thuộc tính mị lực. Kỹ năng 1, thánh vật cắm vào, bị động, LV55 giá trị sinh mệnh 2.800 điểm, cảm giác đau giảm 73%, không nhìn tổn thương loại virus, lây nhiễm, nguyên rủa. Kỹ năng 2, ném sở trường, bị động, LV69. Tô Hiểu chỉ lướt qua 5 loại năng lực của bất tử giả này, ánh mắt liền chuyển sang một bất tử giả khác vừa mới xuất hiện. Nếu bất tử giả Enda là tiểu đầu mục, thì không phải là không đánh được. Chỉ là cảm giác ban đầu, Tô Hiểu đã đánh giá được một chuyện, bất tử giả Enda chỉ là tiểu lâu la. Cái tên này mạnh hơn tên tù trưởng ở Oda một chút, thật sự chỉ là tiểu lâu la. Bất tử giả của khởi nguyên đảo hoàn toàn khác với bất tử giả bên ngoài. Bất tử giả bên ngoài, ngay cả pháo hôi cũng không tính là. Đến khởi nguyên đảo, Tô Hiểu cảm giác nơi này không còn là khu vực ngủ giai. Và khi nhìn thấy bất tử giả Enda, hắn xác định một chuyện, ngay cả khế ước giả lục giai đến đây, cũng phải khám phá theo hình thức tiểu đội, hơn nữa còn phải cẩn thận từng ly từng tí. Khởi nguyên đảo ngay cả đặt ở lục giai cũng là khu vực cấp ác mộng, huống chi là ngủ giai. Lão đại, làm sao bây giờ, cái này hơi dữ a, hơn nữa nơi này cấm bay. Ta nhiều nhất có thể đánh ba cái, không, hai cái. Ba Ha gấp giọng mở miệng. Nó không phải đang khiêm tốn. Ba Ha dù sao cũng là hệ trinh sát ám sát. Mà tùy tiện đưa ra một bất tử giả ở khởi nguyên đảo, đều có thể đánh cho khế ước giả thiên khải ngũ giai khóc thét. Khởi nguyên đảo, căn bản không phải nơi mà khế ước giả ngũ giai có thể đến. Người ở đây đều là cấp tiểu bốt ngũ giai. So sánh khởi nguyên đảo với tự tịch thành, lực lượng chiến đấu cấp cao tạm thời không thể so sánh. Còn về lực lượng chiến đấu cấp thấp, khởi nguyên đảo mạnh hơn so với tự tịch thành. Bất tử giả và thù thực đấu đơn, khả năng cao bất tử giả thắng, hơn nữa số lượng của chúng nhiều hơn, tinh thông kỹ pháp. Rút lui trước. Trong tình huống hiện tại, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không chọn đối đầu cứng rắn. Một khi bị vây quanh, hắn chỉ có thể dựa vào liệt ma thời khắc để chạy trốn, A Mổ và Ba Ha khả năng cao sẽ chết. Nghe thấy tiếng hô của Tô Hiểu, Mogro xoay người bỏ chạy. Vừa rồi không chạy thẳng, đã là siêu trọng tình nghĩa rồi. A Mổ, nhanh. Nhanh. Hồi. Chạy. Hình thái nham tương phun ra gia tốc. Ba Ha cũng không bay, bởi vì nó biết, một khi nó không chỉ huy A Mổ khả năng cao sẽ chết ở đây. Bò. A Mổ gầm nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tô Hiểu. Sau một thoáng do dự, nó xoay người phóng về phía sau. Tô Hiểu cũng không rút lui. Những bất tử giả kia giống như loài vượn, tốc độ tiến lên trong rừng rậm cực nhanh. Có khi, tốc độ không hoàn toàn do thuộc tính nhanh nhẹn quyết định. Địa hình cũng quan trọng không kém. Vì vậy, Tô Hiểu cần ở lại đoạn hậu. Tiếng xé gió ập đến, một cây mộc mâu xé rách tầng tầng khí lãng, mang theo kình lực xoắn ốc lao về phía Tô Hiểu. Những bất tử giả này không phải là giả thú không có lý trí, chúng cũng hiểu được kỹ pháp. Tô Hiểu cầm đao, cơ bắp cánh tay phải hơi căng ra, một đao đâm lên chém xuống. Động năng va chạm, mộc mâu vỡ tan. Mảnh gỗ vụn bắn nhanh ra xung quanh như đạn tán, xuyên thủng những thân cây gần đó. Lá khô sao động, một bất tử giả từ trên cây nhảy xuống. Hắn đi chân đất, thân hình không vạm vỡ nhưng ẩn chứa sức bộc phát đầy giả tính. Ngón tay hắn không có vuốt nhọn như bất tử giả thông thường, nhưng hắn am hiểu sử dụng vũ khí. Tên bất tử giả này là Enda, chỉ là âm độc lái, nguyên nghĩa là quả khô héo. Enda nghiêng đầu đánh giá Tô Hiểu. Bộ não bị virus thực vật ăn mòn nghiêm trọng khiến tư duy hắn chậm chạp, nhưng bù lại, hắn đủ chuyên chú và cố chấp. Nhờ đó mới nắm giữ năng lực cơ bản cấp thấp nhưng đẳng cấp cao như ném sở trường LV69. Có năng lực cơ bản và không có năng lực cơ bản là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Còn Tô Hiểu, hắn không phải khế ước giả đầu tiên đến nơi này. Thiên Khải Nhạc Viên từng có khế ước giả cấp 6 đặt chân tới, đó là một tiểu đội 20 người, kết quả chết 15 người, số còn lại phải xám xịt chạy trốn khỏi đây. Từng thân ảnh tiếp nối nhau thoát ra từ giữa những tán cây, ước chừng có hơn 120 tên. Kiểu nghi thức chào mừng này còn nhiệt tình hơn cả thành tử tịch. Đảo khởi nguyên nguy hiểm như vậy, thực ra là lẽ dĩ nhiên. Hạt nhân của thế giới này bị ô nhiễm, càng lại gần nguồn lây nhiễm, sinh vật xung quanh càng mạnh. Mà đảo khởi nguyên chính là nguồn lây nhiễm. Ánh mắt Tô Hiểu đảo quanh, cùng lúc nghênh chiến hơn 100 bất tử giả bị lây nhiễm nặng, áp lực hắn phải chịu đựng là rất lớn. Thành tử tịch quỷ dị, thành nguyệt chi thần địa huyền huyễn, còn đảo khởi nguyên thì lại là lây nhiễm, hoang dại, điên cuồng. Rống. Enda gầm lên một tiếng, lao thẳng tới Tô Hiểu. Ngay khi hắn vọt tới phía trước, các bất tử giả phía sau cũng đồng loạt tấn công, năm cây giáo dài được ném ra. Đồng tử Tô Hiểu hơi co lại. Sức mạnh hiện tại của hắn khác rất nhiều so với khi mới tiến vào thành tử tịch. Nếu đối đầu với 30 bất tử giả bị lây nhiễm nặng trở xuống, hắn có lòng tin, nhưng số lượng bất tử giả lần này quá đông. Đã từng gặp qua những kẻ như nữ hoàng than khóc, có thể solo một bất tử giả trong đám này cũng rất vất vả, không cẩn thận là bỏ mạng tại đây. Còn việc để nữ hoàng than khóc đồng thời đối chiến hơn 100 bất tử giả bị lây nhiễm nặng ư thôi bỏ qua nàng đi, nàng chỉ là một tiểu bốt thôi, còn những kẻ ở đảo khởi nguyên này đều là tiểu bốt của tiểu bốt. Trực giác năng lực toàn lực triển khai, mọi thứ xung quanh chậm lại. Tô Hiểu hơi nghiêng đầu, một cây giáo gỗ sượt qua má hắn bay đi. Vừa tránh được một cây giáo, Tô Hiểu lập tức nhấc chân trái lên, một cây giáo gỗ phịch một tiếng cắm chặt vào dưới chân hắn, không chạm đất. Mượn lực xung kích từ dưới chân, Tô Hiểu nhảy lùi lại. Âm, âm, âm. Ba cây giáo gỗ cắm thẳng tắp trước mặt Tô Hiểu. Những bất tử giả ném giáo ra thế mà lại dự đoán được Tô Hiểu sẽ nhảy lên, chỉ là thời điểm dự đoán chậm hơn một chút. Bất tử giả Enda lao tới trước mặt Tô Hiểu, rõ ràng là đến chịu chết. Phốc phốc. Trường đao chém qua cổ Enda. Sử thi cấp U13, khảm 7 viên bảo thạch, thêm vỏ đao bảo thạch thể ước tăng thêm trảm long thiểm, một đao chém đứt đầu lâu Enda. Sinh vật cấp 6 thì sao chứ, Tô Hiểu là người đứng đầu đấu trường nhạc viên cấp 5, không phải tay mơ. Đầu Enda bị chém đứt, nhưng trên mặt hắn lại hiện lên nụ cười quỷ dị. Chỉ thấy cơ bắp toàn thân xác không đầu của hắn nổi lên, từng sợi dung chỉ màu đen phá thể mà ra. Oanh! Máu văng tứ tung, Enda tự bạo, những sợi dung chỉ màu đen như những cây kim cương, căng thẳng đến thẳng tắp, bắn nhanh ra xung quanh, không thể tránh được. Phanh, phanh, phanh. Tô Hiểu bị xung kích đẩy lui mấy bước. Từng sợi dung chỉ màu đen đánh vào người hắn, tầng tinh thể lúc này phát huy tác dụng. Những sợi dung chỉ màu đen vặn vẹo rơi xuống đất, nhưng đúng lúc này, bà bất tử giả tấn công tới. Nhẫn đạo đao thí. Tô Hiểu cúi người, một đao chém tới phía trước. Huyết sắc thất liên hô một tiếng chém ra, bà bất tử giả này gào lên thảm thiết, tự bạo thất bại. Nhẫn đạo đao ở thí là chiêu thức chém diện rộng. Phù phù một tiếng, ba bộ thi thể tàn khuyết không đầy đủ rơi xuống đất. Nhưng ngay sau đó, những bất tử giả hoặc bị vỡ đầu, hoặc bị chém vỡ gần nửa thân mình này lại đứng dậy. Bất tử giả bị lây nhiễm nặng có thuộc tính tổng hợp mạnh là một mặt, họ còn mạnh hơn ở tính bất tử và tính lây truyền. Thể lực thấp hơn họ, thậm chí còn không có tư cách cận chiến với họ, rất nhanh sẽ bị lây nhiễm thành bất tử giả. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tô Hiểu chém dưa thái rau chém nát ba bất tử giả. Lần này họ không đứng dậy nữa. Sự thật chứng minh, kẻ địch càng mạnh, cảm giác chém càng sướng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự vây công của bốn bất tử giả, phía sau còn hơn 100 kẻ khác. Không, lúc này những bất tử giả này đã vây quanh Tô Hiểu. Năm ngón tay tay trái Tô Hiểu hoạt động. Nếu những bất tử giả này toàn bộ xông lên, hắn sẽ dùng tử tịch hàng lâm thu hoạch một đợt. Còn nếu không, hắn chỉ có thể mở liệt ma thời khắc, sử dụng long ảnh thiểm không giới hạn để thoát thân. Odikaka. Một bất tử giả đeo mặt nạ gỗ, trên mặt nạ còn có thể nhìn thấy vỏ cây, hét lớn một tiếng. Sau tiếng gầm này, các bất tử giả xung quanh chia thành hai thê đội. Thê đội sau bất tử giả rút giáo dài từ lưng xuống, thê đội trước gần 50 bất tử giả áp sát Tô Hiểu. Những kẻ da trắng xám, mắt đỏ tươi này không phải hoàn toàn không có trí tuệ, ít nhất về phương diện chiến đấu trí thông minh của họ không thấp, biết rằng xông thẳng vào kẻ địch là không được. Những bất tử giả này sở dĩ mạnh như vậy, thực ra là Tô Hiểu vô tình mở ra độ khó địa ngục. Nơi đây dù sao cũng là thế giới của Thiên Khải Nhạc Viên, và trong phán định của Thiên Khải Nhạc Viên, độ nguy hiểm của đảo khởi nguyên quả thật là LV-53, điều kiện tiên quyết là phải tiến vào đây trong lúc nhật thực. Hoặc nói, trong tình huống bình thường, trừ lúc nhật thực ra, Thiên Khải Nhạc Viên căn bản sẽ không tuyên bố nhiệm vụ liên quan đến đảo khởi nguyên. Bởi vì, khế ước giả cấp 6 sử dụng đạo cụ tiến vào thế giới này còn bị đẩy trở về, huống chi là cử khế ước giả cấp 5 tới đây. Trong tình huống bình thường, độ nguy hiểm của đảo khởi nguyên căn bản không phải LV-53. Đây không phải Luân Hồi Nhạc Viên gài bẫy Tô Hiểu, mà là Thiên Khải Nhạc Viên phán định sai lầm, dẫn đến Luân Hồi Nhạc Viên cướp đoạt tình báo sai, mới có cảnh tượng hiện tại. Khu vực siêu nguy hiểm, cộng thêm nhân vật thổ dân trung lập ở Oda không đáng tin cậy, khiến nơi đây càng thêm nguy hiểm. Trong thông tin của khế ước giả cấp 6 Thiên Khải Nhạc Viên, đảo khởi nguyên chính là lò sát sinh của khế ước giả. Khế ước giả cấp 5 vào một chết một, vào 1000, cũng phải chết hết tại đây. Trừ phi chờ đến lúc nhật thực. Tô Hiểu từ từ thở ra. Chiến đấu càng nguy hiểm, trạng thái của hắn lại càng tốt. Âm. Mặt đất xung quanh rung chuyển, 48 bất tử giả đồng loạt tấn công Tô Hiểu. Nhẫn đạo đao ở siêu ở hoàng đoạn. Tranh. Dao mang hình vòng tròn khổng lồ khuếch tán ra xung quanh. Cố gắng dùng chiêu thức đang trong giai đoạn mở rộng, cánh tay phải của Tô Hiểu có chút đau nhức. Dao mang hình vòng tròn màu lam nhạt trong nháy mắt khuếch tán ra. Một bất tử giả bị chém đứt, nhưng vết thương chí mạng kiểu này, đối với bất tử giả mà nói lại không chí mạng. Một đám đông bất tử giả bị chém làm đôi lao tới Tô Hiểu. Một số vết nứt ở bên ngoài, một số dùng hai tay giật rách hàm trên và hàm dưới của mình. đây không phải là sự hung hãn không sợ chết đơn giản, mà là sự xả thân quên mình. Đông. Máu nổ tung, cây cối, thảm thực vật xung quanh đều bị nổ thành mảnh vụn. Tô Hiểu đứng ngay tại trung tâm điểm nổ. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng oanh minh truyền đến, kéo dài ít nhất nửa phút đồng hồ sau, tiếng nổ lắng lại. Huyết vụ nổ tung, cây cối, thảm thực vật xung quanh nhau nhau bị thổi bay thành mảnh vụn. Nếu chỉ dựa vào 109 điểm thực lực và 115 điểm thể lực, Tô Hiểu tuyệt đối có thể tiêu diệt toàn bộ đám bất tử giả trong thời gian ngắn. Mặc dù đám bất tử giả này sở hữu nhiều năng lực đặc biệt, khiến Tô Hiểu cảm thấy khó giải quyết, nhưng điểm đáng ngại nhất của chúng chính là khả năng bất tử. Phần lớn khế ước giả ngũ giai chưa chắc đã có thuộc tính cao bằng đám bất tử giả này, cộng thêm khả năng lây nhiễm và bất tử, càng khiến chúng trở nên khó đối phó. Hơn nữa, đám bất tử giả này thường hành động theo bầy đàn. Hơn 100 tên bất tử giả cùng lao tới, ngay cả Tô Hiểu cũng chỉ có thể tạm thời tránh né, sơ sẩy một chút, hắn có thể bị hơn 100 mũi trường mâu đâm trúng. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn cảm thấy giữa đám bất tử giả này dường như có mối liên hệ nào đó. Huyết vụ tan đi, từng con hắc tuyến trùng lúc nhúc bò trên mặt đất. Những con hắc tuyến trùng này toàn thân đen nhánh, vỏ ngoài trơn nhẵn, cứng rắn. Khi chui vào cơ thể kẻ địch sẽ cảm nhận được sức mạnh của chúng, cùng với cảm giác đau đớn dữ dội, tuyệt vọng và bất lực khi dị vật chui vào cơ thể. Hàng vạn con hắc tuyến trùng dày đặc phủ kín mặt đất, trông vô cùng đáng sợ. Rắc. Tiếng tinh thể vỡ vụn truyền đến, cuối cùng nổ tung, thổi bay một vùng lớn hắc tuyến trùng. Tô Hiểu đứng trên một khu vực không bị hắc tuyến trùng xâm chiếm. Đám hắc tuyến trùng xung quanh vẫn đang lao về phía hắn. Máu tươi nhỏ xuống từ cằm Tô Hiểu. Hắn nghiêng đầu phun ra ngụm máu tươi. Máu tươi vừa rơi vào đám hắc tuyến trùng gần nhất, liền bị chúng nuốt chửng. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn lướt nhìn xung quanh. Hắn bị thương không nhẹ. Vụ tự bạo của 48 tên bất tử giả vừa rồi tuy nhìn có vẻ phạm vi không lớn, nhưng thực tế uy lực cực mạnh. Thông thường, bất tử giả tự bạo có thể gây ra khoảng 1.000 điểm sát thương rung chấn sát thương ăn mòn từ virus. Tô Hiểu không bị sát thương ăn mòn từ virus, còn sát thương rung chấn sau khi đi qua các tầng năng lực giảm miễn của hắn, cộng thêm cơ thể hắn đã rất mạnh, sát thương rung chấn thực tế hắn phải chịu chỉ còn 425 điểm. 425 điểm sát thương tự bạo nghe có vẻ không là gì, nhưng nếu là 48 tên bất tử giả liên tục tự bạo thì sao? Ban đầu, 10 tên bất tử giả đồng thời tự bạo. Đợt xung kích này mạnh nhất. May mắn là Tô Hiểu đã sử dụng năng lực Long Ảnh Thiểm để xuyên không gian trong khoảng cách ngắn, lợi dụng trạng thái xuyên thấu để tránh thoát đợt tự bạo mạnh nhất này. Ngay sau đó, Tô Hiểu tiêu hao gần 1/3 pháp lực, tạo ra tầng tinh thể xung quanh, nhờ đó mới chống đỡ được 38 lần tự bạo tiếp theo của bất tử giả. Bất tử giả không chỉ có thể tự bạo, sau 100 giây, cơ thể bị vỡ nát của chúng còn có thể tập hợp lại, sau đó lâm vào trạng thái suy yếu. Đám hắc tuyến trùng xung quanh lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu dậm chân xuống đất, năng lượng thanh cương ảnh tràn ra xung quanh, đẩy lùi hàng vạn con hắc tuyến trùng đang lao tới. Gió nhẹ thổi qua, vài chiếc lá xanh rơi xuống, trong chớp mắt liền bị đám hắc tuyến trùng nuốt chửng. Rõ ràng những thứ này đều là chất hữu cơ có thể phân giải. Điều đáng nghi ngờ là hơn 70 tên bất tử giả còn lại không nhân cơ hội dùng trường mâu tấn công Tô Hiểu, mà chỉ vây quanh đó, lạnh lùng nhìn hắn. Tô Hiểu lau vết máu trên hàm dưới. Hắn đã đoán ra đám bất tử giả này muốn làm gì, đó là đồng hóa hắn, thông qua hắc tuyến trùng, biến hắn thành bất tử giả. Tuy nhiên, so với khả năng này, Tô Hiểu cảm giác đám bất tử giả xung quanh dường như đang cảnh giác điều gì đó, nên mới không dốc toàn lực vây công hắn. Morgro. Tô Hiểu nhìn quanh hai bên. Phạm vi cảm nhận năng lực của hắn không mạnh, nhưng lại mơ hồ phát hiện một luồng khí tức. Luồng khí tức này rất giống Morgro, nhưng lại có chút khác biệt. So với Morgro, luồng khí tức này mang tính ăn mòn mạnh hơn. Tô Hiểu tạm thời không quan tâm đến luồng khí tức đó, mà tập trung vào trận chiến trước mắt. Những đòn tấn công thông thường có hiệu quả rất kém đối với đám bất tử giả này, bởi vì chúng có hai loại sinh mệnh giá trị. Thứ nhất là sinh mệnh giá trị thông thường, tức là sinh mệnh lực. Bất kỳ đòn tấn công nào cũng có thể giảm sinh mệnh giá trị thông thường của bất tử giả. Sau khi sinh mệnh giá trị thông thường của bất tử giả cạn kiệt, chúng sẽ tử vong. Tuy nhiên, cái chết này không phải là mất đi khả năng hành động, mà chúng sẽ tiếp tục hành động sau khi rơi bão rương. Loại sinh mệnh giá trị thứ hai là sinh mệnh giá trị chân thực. Muốn hoàn toàn tiêu diệt bất tử giả, phải tiêu diệt hết đám hắc tuyến trùng bên trong cơ thể chúng, tức là bất tử trùng. Chính những con bất tử trùng này khiến bất tử giả sau khi bị chặt đầu và các điểm yếu khác, vẫn có thể tự nhiên hành động. Sát thương chân thực của thanh cương ảnh có hiệu quả đối với bất tử trùng. Vấn đề là, Tô Hiểu không rõ vị trí của bất tử trùng bên trong cơ thể bất tử giả. Vị trí tập trung của bất tử trùng chính là điểm yếu của đám bất tử giả. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn lướt nhìn xung quanh. nếu biết điểm yếu của bất tử giả nằm ở đâu, hắn không phải là không có cách đối phó với đám bất tử giả này. Khả năng tấn công của đám bất tử giả rất mạnh, còn Tô Hiểu thì mạnh hơn. Lưỡi đao đầu tiên chém đứt phần nào, lưỡi đao thứ hai trực tiếp lấy mạng. Sau đó, hành động của bất tử giả hoàn toàn do bất tử trùng bên trong cơ thể điều khiển, đây mới là điều phiền phức nhất. Sức mạnh của Tô Hiểu áp đảo bất tử giả đơn lẻ. Khả năng tấn công của bất tử giả, ngoại trừ trong lúc nhật thực, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Kỹ pháp ném ổi lây nhiễm ổi bất tử trùng ký sinh bên trong trường mâu, sự cộng hưởng của ba loại tấn công này khiến người bình thường không thể chịu đựng được. Cảnh tượng trở nên căng thẳng. Xung quanh Tô Hiểu là đám bất tử trùng đang lúc nhúc và một vùng lớn thịt nát. Vòng ngoài hơn nữa là từng tên bất tử giả. Ý nghĩ nhanh chóng quay cuồng trong đầu Tô Hiểu. Tình huống này xảy ra, khả năng cao là trong đám bất tử giả có đầu mục. Tuy nhiên, tất cả bất tử giả đều trông giống nhau, rất khó để tìm ra đầu mục. Ô sao tố, bà ba Luca, ngôn ngữ không rõ. Một tiếng hô như mang đậm phong cách nguyên thủy truyền đến. Âm thanh này vừa dứt, Tô Hiểu liền cảm thấy nguy hiểm. Đám bất tử trùng đột nhiên dừng lại chuyển động. Một lát sau, chúng tập trung về một hướng, cuối cùng tụ lại một chỗ, dần dần hình thành một quái vật khổng lồ. Trong nháy mắt, bất tử trùng đã tạo thành một sinh vật hình người cao lớn, chiều cao ít nhất trên 10 mét. Nó không có đầu, nơi ngực có một con mắt khổng lồ, hai cánh tay dị thường cường tráng. Cánh tay trái hoàn toàn là cấu trúc huyết nhục, cánh tay phải được tạo thành từ bất tử trùng. Cảnh cáo, bất tử giả đã tạo thành tách ra thể hình. Nhắc nhở, tách ra thể hình là đơn vị cấp thủ lĩnh. Nhắc nhở, tách ra thể hình có thể tiến hóa đến cấp bá chủ. Nhìn thấy tách ra thể hình phía trước, Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu vì sao hắn luôn cảm thấy nguy hiểm gai người. So với việc bị đám bất tử giả vây công, khi chúng tập hợp lại một chỗ, sức mạnh càng tăng lên. Nơi cổ của tách ra thể hình mở ra, lộ ra một cái miệng lớn như chậu máu. Dịch nhầy màu hồng nhạt tạo thành những sợi kéo giãn trong cái miệng như chậu máu, trông vô cùng ghê tởm. Rống. Tách ra thể hình gầm lên một tiếng giận dữ. Một luồng khí lãng màu hồng nhạt khuếch tán, bao trùm Tô Hiểu. Cảnh cáo, nồng độ virus thực vật trong không khí tăng lên đáng kể. Cảnh cáo, liệp sát giả có 23.5% tỷ lệ bị lây nhiễm. Liệp sát giả sắp bị lây nhiễm, đang phán định. Virus thực vật trong cơ thể liệp sát giả đã bị năng lượng thanh cương ảnh thanh trừ. Tô Hiểu dùng một cánh tay che trước mặt. Màn nhĩ truyền đến một cơn đau nhói. Rất nhanh, tiếng gầm của tách ra thể hình dừng lại. Chanh. Ánh đao chém qua cơ thể tách ra thể hình, máu văng tung tóe. Con mắt khổng lồ đường kính khoảng 2 mét bị chém nát, nhanh chóng xẹp xuống. Ô, tách ra thể hình rõ ràng sững sờ, đưa tay ấn vào lồng ngực, dường như phát hiện con mắt trên ngực bị chém nát, nó vô cùng tức giận. Điều tệ hơn là tiếng động do trận chiến tạo ra đã thu hút những bất tử giả khác trong khu vực lân cận. Theo quan sát của bố bố Uông, riêng vị trí của nó đã có hơn 200 tên bất tử giả lao tới, những hướng khác có thể còn nhiều hơn. Hết chương 2063. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!